tới. Mới vừa rồi những người đó đi thời điểm, đem Trình Giao trên người gà rừng cũng cấp sách đi rồi, cho nên Trình Giao hiện tại trên tay trống không, cái gì đều không có. Ai ai ai, hảo hảo hảo. Này thím nhìn Trình Giao, mãn nhãn tỏa ánh sáng, nói không nên lời mặt khác nói. Thấy thế, Trình Giao cũng không thèm để ý, trực tiếp xoay người liền đi. Lưu tại chỗ thím, nhìn Trình Giao bóng dáng, thấy thế nào như vậy thuận mắt. Tốt như vậy khuê nữ, như thế nào liền không phải nhà nàng đâu. Nếu là nhà nàng, kia đến có bao nhiêu hảo, này một chỉnh đầu lợn rừng liền tất cả đều là nhà nàng, đại đội người, một cái đều không cho. Lưu một nửa ăn, lấy một nửa đi ra ngoài bán, hắc hắc, mỹ tư tư. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Thím chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ở lấy máu, bất quá nháy mắt, vị này thím liền nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp. Không phải chính mình khuê nữ, khiến cho nàng trở thành chính mình con dâu không phải thành. Vừa lúc nàng có một cái nhi tử còn không có kết hôn đâu, lớn lên tuấn tú lịch sự không nói, tuổi cũng thích hợp, hôm nay cái về nhà liền cùng lão nhân thương lượng đi. Cái này sinh viên Trình lớn lên như vậy xinh đẹp, hơn nữa vẫn là thành phố lớn tới, nhi tử khẳng định cũng thích. Không nói được đã sớm coi trọng đâu. Thím càng nghĩ càng mỹ, nhưng dưới chân tốc độ không ngừng, thực mau trở về tới rồi ra, làm người nhà mang lên sổ hộ khẩu còn có buồn gỗ đi xếp hàng lãnh lợn rừng thịt. Một lần lạ, hai lần quen. Lúc này giới hạn thịt heo, so lần trước còn thuận lợi. Ở đại gia hỏa bắt đầu làm việc phía trước, liền toàn bộ phân cách xong. Chu Lao Thái, cũng chính là mới vừa rồi Trình Giao gặp được cũng làm ơn đối phương hỗ trợ thím, bởi vì tuổi lớn, thân thể lại giống nhau, là không bắt đầu làm việc. Đến nỗi trong nhà thủ công nghiệp, đều có phía dưới mấy cái cháu gái nhi làm. Chu Lão Thái tổng cộng sinh 4 cái hài tử, các đều là mang bả, bởi vậy ở đại đội đi đường đều là mang theo phong. Đằng trước 3 cái nhi tử đều kết hôn, duy độc cái này con lúc tuổi già, hôn sự còn không có tin tức, thành nàng một khối tâm bệnh. Hiện tại thấy sinh viên Trình như vậy có năng lực, nhưng không phải động tâm. Nhi tử, ngươi cùng mẹ nói, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, có nghĩ thảo cái xinh đẹp có khả năng tức phụ nhi. Chu Lão Thái lôi kéo nhà mình không đi bắt đầu làm việc nhi tử, đầy mặt đều là tươi cười. Chương 36. Thẩm Đán Quý nghe mẹ nói lời này, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Mẹ, ngài đây là coi trọng nhà ai cô nương? Hải, chính là lần này mới tới thanh niên trí thức Trình Giao. Chu Lão Thái không út út mở mở. Ai ra, ta mẹ, ngài như thế nào cùng ta nghĩ đến một khối đi? Thẩm Đán Quý thực hưng phấn. Trong lòng tán thưởng mẹ nó ánh mắt thật là hảo. Chính là mẹ, nhân gia kinh thị tới thanh niên trí thức, có thể coi trọng ta sao? Không phải Thẩm Đán Quý khinh thường chính mình, mà là nhân gia sinh viên Trình xác thật điều kiện hảo thật sự. Hơn nữa, mẹ, ta nghe nói sinh viên Trình ở kinh thị bên kia cũng đã đính hôn. Bằng không, Thẩm Đán Quý đã sớm hành động đi. Nay không phải nghe nói nhân gia có vị hôn phu, cho nên mới hành quân lặng lẽ sao? Gì? Sinh viên Trình có vị hôn phu? Này ta như thế nào không nghe nói? Chu Lão Thái kinh ngạc. Mẹ, ta đây là nghe thanh niên trí thức điểm bên kia người ta nói, nếu là bọn họ nói, hẳn là chính là thật sự. Thẩm Đán Quý giải thích một câu. Nghe vậy, Chu Lão Thái hôn không thèm để ý. Nhi à, này hảo cô nương nhớ thương người đương nhiên nhiều, ngươi không phải cũng nói, kia sinh viên Trình vị hôn phu ở kinh thị, nhưng xa đâu. Chỉ cần ngươi nỗ lực, không phải thành. Này sinh viên Trình nhưng lợi hại thật sự, chỉ cần ngươi đem nàng cưới tiến ở nhà, về sau nhà ta trên bàn mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt. Không riêng gì thịt, còn có thể có hảo chút tiền đâu, trong nhà nhiều người như vậy đã sớm trụ không khai, đến lúc đó khởi cái gạch xanh nhà ngói khang trang, chúng ta cùng nhau dọn qua đi trụ, nhật tử miễn bàn thật đẹp. Không thể không nói, Thẩm Đán Quý thật là tâm động. Hắn trong lòng tính toán, mẹ nó nói cũng rất có đạo lý. Này thanh niên trí thức chỉ là có cái hôn ước mà thôi, lại không kết hôn, hắn sợ cái gì? Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bị mẹ nó nói những lời này cấp mê hoặc. Kỳ thật Thẩm Đán Quý người này đi, cũng chính là ở Chu Lão Thái trong mắt ngàn hảo vạn hảo, thực chất thượng chính là một cái chơi bời lêu lổng, lại lười lại thèm tiểu du thủ du thực. Hơn nữa vẫn là không có gì tên tuổi tiểu du thủ du thực, liền Thẩm Hà đều chướng mắt hắn, sẽ không mang theo hắn cùng nhau chơi cái loại này. Thẩm Đán Quý có thể ở nhà quá thượng thoải mái nhất tử, tất cả đều là bởi vì trong nhà ca tẩu nhóm vô tư phụng hiến. Bằng không, muốn thật là cái không tồi tiểu tử, có thể tới 22 còn không kết hôn, liền việc hôn nhân cũng chưa nói. Cũng chính là Chu Lão Thái lự kính quá dày, Thẩm Đán Quý ở trong thôn thanh danh kém đâu. Tưởng làm ai cũng chưa người tiếp tra, nay bất tài thắc đến bây giờ. Chính là mẹ, ta sợ sinh viên Trình căn bản không phản ứng ta. Nói thật ra Thẩm Đán Quý còn có điểm tự mình hiểu lấy, tự mình là bộ dáng gì, chính hắn nhất rõ ràng bất quá. Nhưng phàm là hảo một chút cô nương, đều chướng mắt hắn. Nhân ra điều kiện tốt sinh viên Trình, lại như thế nào sẽ nhìn chúng hắn. Này ngươi yên tâm, ngươi đi trước hiến xung xoe, nếu là nàng tiếp chiêu cũng liền thôi. Nếu là nàng không tiếp chiêu, kia đến lúc đó liền dùng cường. Mẹ, ngài nói đơn giản, chính là kia sinh viên Trình không phải cái dễ đối phó, nhân ra trực tiếp có khả năng đến quá một đầu lợn rừng đâu. Thẩm Đán Quý trong lòng có chút đánh sợ, bọn họ đại đội rất nhiều người thêm ở bên nhau, đều làm bất quá một đầu lợn rừng, gặp được chỉ có chạy phần. Hắn có thể đối này cường hãn sinh viên Trình dùng sức mạnh. Mẹ cũng quá để mắt ta đi. Này mẹ còn có thể không suy xét đến. Ngươi đã quên nhà ta còn có kia thứ tốt. Chu Lão Thái cười thần bí. Thứ tốt? Cái gì thứ tốt? Thẩm Đán Quý lập tức không bắt được mẹ nó nói chính là cái gì. Ai nha, đó chính là kia thứ tốt ta. Ăn có thể làm người ngủ thứ tốt, ngủ đến cùng lợn chết dường như. Chỉ cần kia sinh viên Trình ăn nàng ngông hán dược, còn không phải nhậm nàng nhi tử sâu xé. Nữ nhân một khi mất thân mình, nhưng chính là đối phương người. Thẩm Đán Quý. Hắn đột nhiên vô đuổi. Ta sao đã quên nhà ta còn có này thứ tốt. Kích động Thẩm Đán Quý nhịn không được trà sát đôi tay, ảo tưởng về sau tốt đẹp nhật tử. Ở dọn dẹp sân Thẩm lão nhị tức phụ nghe trong phòng bà cùng chú em như đồ bí mật, cái gì biểu tình đều không có. Nàng như là không có nghe thấy giống nhau, lo chính mình làm việc. Bởi vì nàng biết, nếu là chờ hạ bà thấy nàng không có đem sân quét sạch sẽ, đợi lát nữa nàng khẳng định muốn ai mắng, cơm chiều cũng chưa đến ăn. Đói bụng cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, gả tiến vào nhiều năm như vậy, lão nhị tức phụ đã hoàn toàn nhấc không nổi sức mạnh phản kháng. Bởi vì phản kháng cũng vô dụng, nàng nam nhân sẽ kéo nàng chân sau, làm nàng hai đầu đều thảo không tìm hảo. Bất quá loại tình huống này, từ nàng có nhi tử lúc sau, cũng coi như là hảo một ít, nhưng cũng gần là hảo một ít thôi. Ở nhà, nàng vẫn là cái kia địa vị thấp nhất, làm nhiều nhất, ăn ít nhất, còn nhất không tồn tại cả người. Liên quan nàng mấy cái nữ nhi đều cùng nàng giống nhau kết cục. Cũng may nữ nhi lớn, năm nay liền phải thu xếp làm ai, lại nhẫn 2 năm gả đi ra ngoài, cũng là có thể quá thư thái nhật tử. Trình Giao cũng không biết, lần này trở về lại có người đánh lên nàng chủ ý. Lúc này Trình Giao đang ở trong nhà hầm thịt tan đâu, trừ bỏ lợn rừng thịt, nàng còn xào cái hương hành trứng gà, chua cay cải trắng. Một đốn cơm trưa, ăn đến kia kêu một cái Mỹ tư tư. Thanh niên trí thức điểm bên kia may lúc này là thay đổi Phùng Học Quân đi lanh thịt, bằng không sợ là chỉ có mấy cây xương cốt cây vậy. Bởi vậy, thanh niên trí thức điểm hôm nay cũng khó được ăn một đốn phong phú cơm trưa. Các ngươi nói, kia sinh viên Trình, như thế nào có lớn như vậy năng lực, ta như thế nào cảm giác nàng có điểm tà tính đâu. Hướng Tiền Tiến nghe xong Hàn Lệ Lệ lời này, lập tức không vui. Hàn thanh niên trí thức, ngươi ăn nhân ra sinh viên Trình đánh lợn rừng, sau đó ở sau lưng nói nhân ra nói bậy, sợ là có chút không ổn đi. Hắn Hướng Tiền Tiến tuy rằng tự xưng là không phải cái gì người tốt, nhưng ăn trong chén thịt, còn mắng săn thú người, chuyện này hắn làm không được. Càng đừng nói hắn còn đối Trình Giao có ý tứ, hiện tại nghe thấy có người chửi bới Trình Giao, hắn tự nhiên muốn đứng ra. Phùng Học Quân nghe xong cũng có chút không cao hứng, bất quá hắn thói quen một sự nhịn chín sự lành, liền mở miệng nói, được rồi, đều bất tranh cãi đi. Ăn thịt đều đổ không thượng các ngươi miệng, nếu là có người không muốn ăn, lần sau cũng đừng thượng bàn ăn cơm. Kha Thu thật thấy thế, vội vàng nói sang chuyện khác. Ai nha, hôm nay Mã Quyên không trở về thật là đáng tiếc, bằng không còn có thể ăn thượng một đốn thịt. Quả nhiên, đề tài lập tức liền xả tới rồi Mã Quyên trên người. Nhân ra Mã Quyên hiếm lạ điểm này đồ vật. Nàng hiện tại chính là thành lão sư, mỗi tháng đều có tiền lương phát không nói, bên kia còn có ký túc xá. Nhân ra nơi nào còn sẽ trở về chúng ta cái này phá thanh niên trí thức điểm. Lúc ấy Nguyễn Hồng Hà ỷ vào chính mình trước kia học tập thành tích hảo, liền nghĩ lúc này chiêu công khẳng định có thể có một cái chính mình. Nào biết thành tích ra tới, nàng danh lạc Tôn Sơn không nói, còn bị danh điều chưa biết Mã Quyên hung hăng đẻ ở phía sau. Mã Quyên trực tiếp ra ngoài mọi người dự kiến mà khảo tiền tam, tổng cộng chiêu 4 cái lao sư, Mã Quyên nhưng còn không phải là bị tuyển đi lên. Trở thành cái thứ nhất hoàn toàn thoát ly thanh niên trí thức điểm người không nói, còn có một phen thể diện công tác. Thanh niên trí thức điểm người không biết có bao nhiêu hâm mộ Mã Quyên, hận không thể lấy thân đại chi. Bởi vậy, ở trà dư tử hậu, đại gia một lát khó tránh khỏi sẽ nói vài câu toan hóa. Lúc này Phùng Học Quân không có lại ngăn cản. Phùng Học Quân là sớm nhất một đám tới, xuống đất làm việc sớm đã trở thành thói quen, mỗi ngày mệt đến muốn chết, nơi nào còn có thời gian đi đọc sách. Bởi vậy, chờ chiêu công bố cáo dán ra tới, hắn trong đầu tri thức đã sớm quên đến thất thất bát bát. Cho dù là liều mạng ôn tập, thành tích ra tới cũng là ở trung hàng phía sau, không quá đẹp. Ta cảm thấy Mã Quyên khẳng định đã biết chiêu công tin tức, cho nên mới sẽ liều mạng đọc sách phụ lục, cũng không biết nàng từ chỗ nào đến tin tức. Này Mã Quyên cũng thật là, mọi người đều là thanh niên trí thức. Như thế nào liền cất giấu, không đem tin tức tốt này nói cho chúng ta biết. Nếu là chúng ta đã biết, nói không chừng 4 cái lao sư đều ở chúng ta thanh niên trí thức điểm đâu. Phùng đại ca ngươi bản lĩnh vững chắc, nhất định có thể thi đậu, Kha Thu thật ngươi thành tích vốn dĩ liền không kém, hẳn là cũng có ngươi một cái. Theo lời này, đại gia hỏa sắc mặt cũng càng ngày cũng khó coi. Cuối cùng vẫn là Phương Thành Lượng thật sự chịu không nổi, mới ra tiếng đánh gãy. Thành Thành, đừng nói nữa, lại nói này danh ngạch cũng lạc không đến chúng ta trên người, thời điểm không còn sớm, ăn xong chạy nhanh bắt đầu làm việc đi. Đại gia vừa thấy thời gian, sắc thật mau tới rồi bắt đầu làm việc điểm, Phương vội vội vàng vàng thu thập chén đũa, xuất phát đi bắt đầu làm việc. Thanh niên trí thức nhóm bên kia cơm nước xong bắt đầu làm việc, Trình Giao còn lại là mang theo một ít đồ vật lên núi. Đã có gần tháng không đi xem Dư Nhị Nha, là thời điểm đi xem. Nàng đến trên núi thời điểm, Dư Nhị Nha đang ở đào hố. Trình Giao kinh ngạc, như thế nào lại đào ao, lần trước không phải có một cái dưỡng vị tao sao. Nói xong, Trình Giao liền nhìn về phía ban đầu cái kia ao, trong ao mặt choai choai vịt đang ở chơi thủy chơi đùa. Ai nha? Trình tỷ, người đã đến rồi. Dư Nhị Nha nghe thấy Trình Giao thanh âm, lập tức từ hố bỏ ra tới. Trình tỷ, ngươi đều đã lâu không có tới. Ân, ta trong khoảng thời gian này là có điểm vội tới, ngươi còn chưa nói ngươi đào hố làm gì tới. Nga, cái này nha. Dư Nhị Nha xoa xoa mồ hôi trên trán, vịt cùng ngông trưởng thành, địa phương có chút không đủ dùng, ta liền nghĩ đem hồ nước đào đại điểm, đến lúc đó cũng có thể phóng điểm tiểu ngư tiểu tôm dưỡng. Nếu tính toán trường kỳ ở tại trên núi, Dư Nhị Nha tự nhiên phải hảo hảo vì chính mình sinh hoạt tính toán. Nàng một người tuy rằng có thể tạm chấp nhận, nhưng có thể quá đến hảo điểm nhi, ai lại sẽ cự tuyệt. Này nước sơn tuyển có một ít cá tôm, chính là tương đối thiếu. Bất quá đối với Dư Nhị Nha tới nói, có ăn cũng đã không tồi, nàng không chê. Như vậy a ta đây lần tới lại đến thời điểm, cho ngươi mang chút cá tôm đi lên. Về sau ngươi liền không lo cá tôm ăn. Dư Nhị Nha nghe xong ánh mắt sáng lên, Trình tỷ, này có thể hay không quá phiền toái ngươi, này cá tôm đến có thủy dưỡng, sợ là không hảo mang lên sơn, nếu không lần sau ta xuống núi một chuyến, chúng ta cùng nhau dẫn tới. Trình Giao lắc đầu cự tuyệt. Tâm nói ngươi đi theo một khối, có thể dẫn tới, khẳng định so nàng một người còn thiếu. Nàng có không gian đâu, mang theo vật còn sống lại đây, chút lòng thành. Nếu là không cần phải, ngươi vẫn là thiếu xuống núi, vạn nhất bị người phát hiện nhưng làm sao bây giờ. Đúng rồi, có một việc quên nói cho ngươi, cái kia Thẩm Tam Minh kết hôn. Nghe được Thẩm Tam Minh này ba chữ, Dư Nhị Nha khiếp sợ. Cũng may là tin tức tốt, Thẩm Tam Minh kết hôn có lao bà là có thể hảo hảo sinh hoạt. Nàng về sau nếu là xuống núi. Nhân gia cũng không thể chảo nàng trở về đương tức phụ. Nghĩ đến đây, Dư Nhị Nha vui vẻ ra mặt. Trình tỷ, này thật là cái tin tức tốt. Ta nghe ngươi, này trận ta không xuống núi. Thấy vậy, Trình Giao nhẹ nhàng thở ra. Thật muốn mang lên Dư Nhị Nha, qua lại nàng đến nói nhiều vài tiếng đồng hồ thời gian. Có này mấy cái giờ thời gian, tu luyện không hương sao. Ta xem ngươi nơi này hiện tại không tồi, lợn rừng thế nào. Con thỏ cũng hạ nhãi con đi. Trình Giao nhìn nơi này phương. Càng ngày càng có sinh hoạt hơi thở, thấy trong lòng cũng rất vui vẻ. Lợn rừng sinh, có 7-8 chỉ tiểu lợn rừng đâu, con thỏ cũng sinh Dư Nhị Nha bá bá bá mà đem sắp tới ở trên núi phát sinh chuyện này, tất cả đều cùng Trình Giao nói một lần. Trình tỷ, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết ta hiện tại là gì bộ dáng, có thể hay không sống đến bây giờ. Như thế nào đống nhiên nói lại thương cảm lên, ngươi này không phải hảo hảo sao. Ngươi đến đi phía trước xem, nhưng đừng quay đầu lại, vừa quay đầu lại. Trong lòng liền khó chịu. Đây là Trình Giao người từng trải qua, lúc này đưa cho Dư Nhị Nha. Dư Nhị Nha xoa xoa nước mắt, Trình tỷ, ngươi nói chính là, người này nột, đến đi phía trước xem. Giây lát, Dư Nhị Nha lại khôi phục tươi cười. Trình Giao thời gian không nhiều lắm, thấy Dư Nhị Nha đào lao lực, liền kết cục cũng giúp đỡ Dư Nhị Nha đào hồ nước. Có Trình Giao hỗ trợ, tiến độ đại đại nhanh hơn. Ở ngày ngả về tây phía trước, hồ nước liền đào cái thất thất bát bát. Dư lại việc, chính ngươi tới. Thái Dương mau lạc sơn, ta quá mấy ngày lại đến một chuyến. Cho ngươi mang chút cá bột, còn có mặt khác yêu cầu đồ vật cũng dẫn tới một ít. Dư Nhị Nha không biết chính mình nên như thế nào cảm tạ Trình Giao, Trình tỷ, ngươi từ từ, ta tích cóp hảo chút thổ sản vùng núi, ngươi đều mang lên. Trừ bỏ này đó ngày thường bắt được thổ sản vùng núi, Dư Nhị Nha cũng lấy không ra mặt khác. Liên đành phải lấy cái này làm đáp lễ. Trình Giao cười tiếp được, ở Dư Nhị Nha không tha chung rời đi trên núi. Chờ đến Trình Giao trở lại đại đội. Hoàng hôn đã tây hạ. Bất quá lúc này còn không đến tan tầm thời điểm, bởi vậy đại đội vẫn là có một ít quặng cu é. Đi tới, Trình Giao trước mắt liền vụt ra tới một cái người. Một người tuổi trẻ nam nhân, lớn lên còn có điểm dáng vẻ lưu manh, nhìn không giống như là cái gì người tốt. Sinh viên Trình, ngày mai công xã có lộ thiên địa ảnh, chúng ta cùng đi xem nha. Người tới đúng là Thẩm Đan Quý, hắn tới tìm Trình Giao thanh niên trí thức phía trước, còn cố ý thay đổi một thân tốt nhất xiêm y, là kiện sơ mi trắng. Trình Giao bắt đầu làm việc thời gian, còn ăn mặc áo sơ mi, người này là có bệnh đi. Bất quá người này nhìn có điểm quen mắt, Trình Giao hồi ức một chút, liền nhớ tới người này là ai. Nhưng còn không phải là ban ngày kia thím trong đó một cái nhi tử sao. Nghe nói cái này Thẩm Đán Quý chơi bời lêu lổng, ham ăn miếng làm, là đại đội nổi danh du thủ du thực. Trình Giao lui ra phía sau hai bước, Thẩm đồng chí, ta ngày mai còn có việc nhi. Nói ngắn gọn, ngươi mau cút trứng. Rồi sau đó Trình Giao nâng bước liền đi. Nhìn người này trong mắt toát ra tà quang, Trình Giao liền biết người này đánh cái gì chú ý. Còn không phải là nhìn thượng nàng sao. Ai, Trình Giao kỳ thật có chút buồn bực, luôn là có ruồi bỏ ở bên thai ho ngọng ngọng, thật sự là phiền nhân thật sự. Còn có, nàng lần trước không phải đã cùng vài cá nhân nói chính mình có vị hôn phu sự tình, như thế nào còn có người dán lên tới. Ai ai ai, sinh viên Trình, đừng đi sao. Điện ảnh thật sự rất đẹp, ta ngày mai thượng nhà ngươi bên kia tới đón ngươi. Trình Giao nhướng mày, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Ta nói ta không rảnh, ta không đi. Ngươi thiếu phiền ta, bằng không tiểu tâm ta tấu ngươi. Nói lời này thời điểm, Trình Giao còn vây vây nắm tay. Nhưng Trình Giao một trương tiên nữ mặt, xứng với này động tác, trực tiếp làm tư tưởng không thuần khiết Thẩm Đán Quý xương cốt đều phải tô. Ai ra huy, sinh viên Trình, hai ta quan hệ tốt như vậy, ngươi sao lại có thể tấu ta? Thẩm Đán Quý cười hì hì, phảng phất Trình Giao là hắn đối tượng, tư thái thân mật thật sự. Trình Giao ghê tởm hỏng rồi, nơi nào tới chó ghẻ. Cút cho ta. Vốn dĩ Trình Giao chỉ nghĩ đem người đuổi đi chính là hiện tại nàng sửa chú ý. Hôm nay cái nàng liền đưa cái bao tải cấp đối phương, làm đối phương biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Chương 37. Trời cao nguyệt hắc, gió lạnh gào thét. Thẩm Đán Quý gión ra gión rén từ trong phòng ra tới, sau đó nhỏ giọng đóng lại cửa phòng ra môn. Làm trong nhà nhất chịu sủng ái hài tử, Thẩm Đán Quý một mình một người được hưởng một gian phòng. Không giống hắn ca tẩu mấy cái, sinh một phòng tiểu hài tử, còn cùng bọn nhỏ tê ở một cái trong phòng, chuyển cái thân đều không có phương tiện. Cũng đúng là bởi vì cái này, Thẩm Đán Quý ngầm sự tình, trước sau không có làm người phát hiện quá. Ra sân Thẩm Đán Quý ngẩng đầu nhìn mắt ánh trăng, tâm nói hôm nay sao liền như vậy hắc đâu, đợi chút đi đường nhưng phải cẩn thận điểm nhi, nhưng đừng quăng ngã cái té ngã. Thẩm Đán Quý rẽ trái rẽ phải, đi tới một hộ nhà trước mặt. Sau đó thuần thục mà ngồi xổm góc tường, nắm cái mũi, miêu miêu kêu hai tiếng. Thấy bên trong không phản ứng, hắn liền lại kêu vài tiếng. Thức mau, trong viện đầu liền truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Không bao lâu, trong viện đầu cửa mở. Quý tử, ngươi nhưng xem như tới, tỷ đều nhớ ngươi muốn chết. Nữ nhân thấy nam nhân rốt cuộc tới, lập tức bổ nhào vào Thẩm Đán Quý trong lòng ngực. Ôm chặt muốn chết không nói, còn dùng chính mình ngực cọ cọ đối phương. Thẩm Đán Quý nháy mắt tới hỏa khí, hạ giọng nói, hảo tỷ tỷ, nơi này chính là cổng lớn, ta thượng trong phòng đi, đệ đệ bảo quản làm ngươi sung sướng tựa thần tiên. Nữ nhân che miệng cười duyên, ngươi chính là hảo chút thời gian cũng chưa tới, đợi chút nếu là không hầu hạ hảo ta nhưng không thuận theo. Được rồi, nay liền làm ngươi sẵn đi. Thẩm Đán Quý quen cửa quen mẻo mà ôm nữ nhân vào phòng, một phen thiên lôi câu địa hỏa, ôn phục trong giây lát bay lên. Bất quá một lát sau, trong phòng liền truyền ra kéo kẹt thanh âm. Mây mưa sơ nghỉ lúc sau, này đối giã huyên ương lúc này mới có nhàn tình nói chuyện. Quý tử, ngươi như thế nào mấy ngày nay đều không yêu tới tỷ tỷ nơi này tới? Ngươi có biết tỷ tỷ này trận nhớ ngươi muốn chết? Nữ nhân một bên vuốt nam nhân mướt mồ hôi ngực, một bên đoán giận. Thẩm Đán Quý khỏe miệng một phiết, ngươi là nghĩ tới không giả, chính là ta không nghĩ ngươi nha. Ngươi đều 40 tuổi người, lỏng lẻo cố định có thể hút thổ. Ta tuy nói mới 22, long tinh hổ mãnh, ngủ ngươi ngủ đến càng ngày càng không tư vị nhi, này không phải không yêu tới sao. Kỳ thật vốn dĩ hôm nay Thẩm Đán Quý cũng không chuẩn bị tới, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình thực mau liền phải cưới vợ, liền ra tới xem như cùng Vân Tỷ làm đường, tới cái chia tay pháo. Vân Tỷ, ta cũng tưởng ngươi, nghĩ đến lợi hại. Cứ việc trong lòng không phải như vậy tưởng, nhưng Thẩm Đán Quý cảm thấy chính mình vẫn là thực chiếu cố nữ nhân, không có nói mất hứng nói. Vậy ngươi như thế nào đều không tới xem ta? Vân Tỷ vẫn là không cao hứng. Hôm nay nàng rõ ràng cảm giác được Thẩm Đán Quý đối chính mình không bằng trước kia như vậy nhiệt tình. Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài có nhân tình? Chính mình theo Thẩm Đán Quý ngần ấy năm, đối phương cái gì tính tình, nàng vẫn là rõ ràng. Nếu không phải ở bên ngoài có thân mật, tất nhiên sẽ không như vậy có lệ chính mình. Ai nha? Ngươi này nói chỗ nào nói? Thẩm Đán Quý theo bản năng mà phủ nhận. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, nếu đối phương đã hoài nghi, đơn giản nói trắng ra. Ta không tin, ngươi khẳng định là ở bên ngoài có thân mật. Bằng không này đều hơn một tháng, ngươi không có khả năng lâu như vậy đều không tới. Phải biết rằng, lúc trước bọn họ mới tốt hơn kia một thời gian, chính là lâu lâu liền nghỉ ở bên nhau. Khi đó Thẩm Đan Quý, hận không thể mỗi ngày chui vào nàng nhà ở làm bậy làm bạn, kết quả hiện tại việc còn không bằng trước kia, khẳng định là ở bên ngoài có tiểu yêu tinh. Tư cập này, Vân Tỷ đầy mặt chua xót. Nhiều năm như vậy cảm tình, vẫn là không thắng nổi. Ai, nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến, bọn họ tuổi kém nhiều như vậy, nàng vẫn là cái quả phụ. Vân Tỷ, ngươi muốn hỏi như vậy, chúng ta đã có thể không thú vị. Thẩm Đán Quý nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó mới tiếp tục nói, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, nhà ta đã tính toán cho ta làm ai, chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Về sau ta khả năng liền không thế nào sẽ qua tới. Nay vẫn là Thẩm Đán Quý hướng dễ nghe nói, hắn buồn ý là hai người liền chặt đứt, về sau không hề lui tới, miễn cho sự tình sớm hay muộn bại lộ. Hảo A. Người cái không lương tâm. Vân Tỷ lại như thế nào không biết Thẩm Đán Quý đây là muốn một chân đá văng chính mình. Nàng không cho phép, nàng mới sẽ không cho phép. Vân Tỷ này một kích động, nói chuyện thanh nháy mắt đề cao, sợ tới mức Thẩm Đán Quý chạy nhanh bưng kín Vân Tỷ miệng. Hảo Tỷ Tỷ, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, vạn nhất làm người cấp nghe thấy được nhưng làm sao bây giờ. Ngươi nhi tử cùng kia lão bà tử chính là ngủ ở một cái khác phòng đâu. Tuy rằng lão bà tử ngây ngãng, nhưng vạn nhất đem người đánh thức đâu. Bị người bắt gian trên giường, sự tình nào lớn, chính là sẽ bị trực tiếp trộm tới ngồi tù. Nghe vậy, Vân Tỷ trong mắt hiện lên một tia âm oan, nàng tưởng, có lẽ đem chuyện này nháo đại cũng không tồi, ít nhất làm Thẩm Đán Quý nếm thử nàng lợi hại. Chính là nàng không thể, nàng có thể mặc kệ kia chết lao thái bà, nhưng lại không thể mặc kệ nhi tử. Nàng nhi tử còn như vậy tiểu, đúng là yêu cầu mụ mụ thời điểm, nếu là không có nàng, nhi tử khẳng định quá đến thập phần thê thảm. Bởi vậy, Vân Tỷ nhịn xuống trong lòng quần quận tức giận. Tâm nói, ta thả xem ngươi tính toán cưới ai, xem ta không cho ngươi cấp rảo thất bại. Đến lúc đó ngươi thanh danh này một xú, tuyệt đối không có người dám gả cho ngươi. Hào đệ đệ, còn không phải bởi vì ngươi không lương tâm, chọc tỷ tỷ sinh khí. Muốn ta nói, ngươi chính là kết hôn, cũng có thể thường tới xem ta nha, tỷ tỷ lại không để bụng cái này. Nay đã nhiều năm cảm tình, Vân Tỷ thật đúng là luyến tiếc một hơi bông, cho nên nói rất nhiều mềm lời nói. Nghe Hà Thẩm Đán Quý đã quyết tâm. Lời trong lời ngoài để lộ ra tới đều là muốn cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn. Chê cười, Vân Tỷ hắn đều làm đã bao nhiêu năm, ta biết ngươi sâu cạn, ngươi biết ta dài ngắn. Mỗi lần một chút tân ý đều không có, hắn đều phải chơi phun ra được chứ. Hiện tại lập tức liền phải cưới vợ, tân tức phụ chính là cái thành phố lớn tới kiểu tiểu thư, hoa cúc đại khuê nữ không nói, nhân ra mới 17-8 đâu, lớn lên còn cùng thiên tiên dường như, có thể so Vân Tỷ người này lao châu hoàng không biết hảo nhiều ít lần. Thẩm Đán Quý mới sẽ không như vậy xuẩn, vì Vân Tỷ vứt bỏ chính mình mỹ tiểu nương. Nói nữa, hắn hơn 20, cưới vợ là chuyện sớm hay muộn nhì, Vân Tỷ như thế nào còn như vậy luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng còn nghĩ không cho hắn cưới vợ, liền như vậy cùng nàng lâu lâu dài dài mà quá đi xuống. Nghĩ đến thật đúng là đủ mỹ, đúng rồi, nói không chừng đối phương còn nghĩ có thể gả cho chính mình đâu. Thẩm Đán Quý tưởng tượng đến cái này, càng thêm cảm thấy ghê tởm, nữ nhân này là không thể lại muốn, tuyệt đối không thể. Nghe xong Thẩm Đán Quý vô tình nói, Vân Tỷ nháy mắt nản lòng thoái chí. Thôi, ngươi cái hoan gia, không nghĩ tới liền không nghĩ đến đây đi. Ngươi không tới, tự nhiên sẽ có người khác nghĩ đến, ta còn phi ngươi không thể không thành. Vân Tỷ đây là nói khí lời nói, nàng trừ bỏ chính mình nam nhân ở ngoài, cũng chỉ có Thẩm Đán Quý như vậy một người nam nhân. Lúc này nói lời này, đã là khó thở. Nào biết Thẩm Đán Quý nghe xong lúc sau, nháy mắt liền nổi giận. Nguyên lai ngươi đã sớm cho ta đeo nón xanh. Ta nói ngươi như vậy hiện tại đối ta càng ngày càng không kiên nhẫn, xem ta nơi này không vừa mắt, chỗ đó không vừa mắt. Nguyên lai là có thân mật. Cảm giác chính mình trên đầu đỉnh đỉnh đầu nón xanh, Thẩm Đán Quý tức giận đến không được. Lập tức mặc quần áo xuyên giày, hai người là tan rã trong không vui. Chỉ còn lại Vân Tỷ nhìn mãn giường hỗn độn, trong lòng vắng vẻ, không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Sớm nên biết đến, Thẩm Đán Quý lại không phải cái gì người tốt, chính mình sao phải khổ vậy chứ. Nghĩ đến chính mình sớm chết nam nhân. Vân Tỷ khóc đến càng thêm thương tâm, đều là mệnh nột. Đều là mệnh. Thẩm Đán Quý tử Vân Tỷ ra tới, gió lạnh một tuổi, tức khắc đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Vân Tỷ đối hắn vẫn luôn thực không tồi, hắn cũng không nghe nói Vân Tỷ trừ bỏ hắn ở ngoài còn có khác nam nhân. Mới vừa rồi những cái đó, tám phần chính là Vân Tỷ nói khí lời nói. Nhưng làm Thẩm Đán Quý trở về hống Vân Tỷ, đó là không có khả năng, hắn ước gì đem này đoạn nhận không ra người quan hệ đoạn đến cái sạch sẽ. Bởi vậy coi như Vân Tỷ thật sự ở bên ngoài có thân mật. Về sau cũng không cần lại đến. Dù sao hắn lập tức liền phải kết hôn, đối phương vẫn là cái đẹp như thiên tiên hoa cúc đại cô nương, chỉ cần tưởng tượng tưởng, Thẩm Đán Quý liền cảm thấy cả người nóng hầm hập, thoải mái không được. Đêm khuya tĩnh lặng mà, cũng không có những người khác ở. Thẩm Đán Quý vui sướng hài lòng mà đi ra Lục Thân không nhận nệ bước. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới chính là, phía sau có một cái bóng đen, cách hắn càng ngày càng gần. Trình Giao sấn này chưa chuẩn bị, bá mà một chút liền cấp mừng rỡ tìm không ra Bắc Thẩm Đán Quý cấp chồng lên bao tải, sau đó lấy gậy gộc một đốn manh đánh. Thẩm Đán Quý nơi nào tưởng được đến này khuya khoắt thế nhưng có người bộ hắn bao tải. Hắn tưởng kêu cứu mạng. Nhưng mà, lại kêu không ra, không phải miệng bị đổ, mà là bởi vì đây là ở đêm khuya, mà hắn liền ở Vân Tỷ gia phụ cận. Nếu là cao giọng cầu cứu hô người tới, không nói được đến lúc đó liên lụy ra chuyện này. Hơn nữa, càng làm cho Thẩm Đán Quý sợ hãi chính là, hắn sợ chọc đánh người của hắn. Đánh người của hắn có thể ở Vân Tỷ gia phụ cận bộ hắn bao tải, hiển nhiên biết hắn vào Vân Tỷ gia, thuận tiện còn ở bên trong đái hồi lâu. Đêm khuya tiến nhân ra quả phụ trong nhà, còn có thể là làm gì? Có đầu óc người suy nghĩ một chút, liền biết làm là nam nữ chi gian về điểm này nhi sự. Bởi vậy, ném chuột sợ vỡ đồ Thẩm Đán Quý chỉ có thể ôm đầu, thấp giọng xin tha. Đừng đánh, đừng đánh, ta cũng không dám nữa. Nháy mắt, Thẩm Đán Quý cảm thấy Vân Tỷ mới vừa nói kia lời nói, khả năng cũng không phải lời nói dối. Như vậy, lập tức liền có một cái hộ hoa sứ giả xuất hiện, mới từ Vân Tỷ trong nhà ra tới liền đánh đến hắn đầy đầu đều là bao. Trình Giao thủ hạ động tác một đốn, bất quá nàng không nói gì, mà là tiếp tục đau tấu Thẩm Đán Quý. Hôm nay cái này Thẩm Đán Quý chính là làm nàng hảo chờ, vốn dĩ nàng tính toán thừa dịp ngày mới hắc đương thời tay. Kết quả gia hỏa này ăn cơm chiều liền loa ở nhà không ra cửa. Người không ra tới, Trình Giao cũng không tốt hơn nhân ra trong nhà đi đánh người. Nay không, vẫn luôn chờ đến đêm khuya đối phương ra tới hành động, mới vừa rồi tìm được xuống tay cơ hội. Đến nỗi Thẩm Đán Quý gian tình, nàng đã rõ ràng. Càng là hiểu biết Thẩm Đán Quý đức hạnh, Trình Giao liền càng cảm thấy Thẩm Đán Quý ghê tởm. Cứ như vậy nhân cha còn dám mơ ước nàng, quả thực chính là người si nói mộng. Bị ghê tởm đến không được Trình Giao, xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Ai ra, huynh đệ, mau đừng đánh, ta về sau cũng không dám nữa. Ngài xem ở ta như vậy thành thật phân thượng, cũng đừng đánh. Thẩm Đán Quý một bên xin tha, một bên trong lòng thầm mắng. Lao tử nếu là biết đánh ta chính là ai, nhất định gấp 10 lần dâng trả. Trình Giao thủ hạ khống chế được lực độ đâu, chuyên môn hướng đau nhưng lại sẽ không thương gần động cốt địa phương đánh. Chỉ thấy chỉ chốc lát sau công phu, Thẩm Đán Quý đã bị Trình Giao đánh đến nước mũi nước mắt đều là, sau lại ngay cả xin tha nói đều nói không nên lời, hoàn toàn là đau. Trình Giao thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, trực tiếp một gậy gộc đem người đánh vựng, lúc này mới thu gậy gộc, xả đi bao tải, bước đi bay nhanh rời đi. Đến nỗi té xỉu tại chỗ Thẩm Đán Quý, nàng một chút đều không lo lắng, bởi vì nàng thủ hạ có chừng mực, nàng này một gậy gộc đi xuống, Thẩm Đán Quý cũng liền một cái tới giờ là có thể tỉnh lại. Tuy nói đây là mùa đông, nhưng cũng sắp đầu xuân, tổn thương do giá rét một giờ, đảo cũng không có trở ngại. Ân, bất quá đem Thẩm Đán Quý đông lạnh cảm mạo mới hảo, đỡ phải ngày mai còn tới phiền chính mình. Dọc theo đường đi, Trình Giao bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng trở về nhà. Một đêm tu luyện đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, Chu Lão Thái thấy bảo bối nhi tử vẻ mặt bầm tím, hãi một cú sốc. Nhi tử, ngươi đây là bị ai cấp đánh? Hôm qua cái buổi tối ta coi ngươi còn hảo hảo, ngươi có phải hay không nửa đêm đi ra ngoài lắc lư? Nhà mình nhi tử có cái gì tiểu yêu thích, Chu Lão Thái trong lòng tuy không nói rõ ràng, nhưng cũng biết vài phần. Thẩm Đán Quý nghe thấy mẹ nó nói, trong lòng căng thẳng. Tâm nói chẳng lẽ mẹ nó đã sớm biết nàng cùng Vân Tỷ ngủ ở một chỗ. Cũng may sau lại Chu Lão Thái nói, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có phải hay không lại đi ngươi kia mấy cái hồ bằng cẩu hữu trong nhà đánh bài đi? Chu Lão Thái sắc mặt có chút khó coi. Nhi a, ngươi kia mấy cái hồ bằng cẩu hữu cũng không phải là cái tốt. Ngươi xem bọn họ nào thứ không phải từ ngươi chỗ đó moi ra tiền đi, ngươi như thế nào còn luôn theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Ở Chu Lão Thái xem ra, làm nàng nhi tử chỉ ra không vào, tuyệt đối không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Bởi vậy, Chu Lão Thái vẫn luôn đều phản đối nhi tử theo chân bọn họ lui tới. Nghề hà nhi tử cùng những người đó chỗ đến không tồi, không muốn xa. Kỳ thật nàng nhi tử nơi nào là cùng hồ bằng cẩu hữu đánh bài đi, rõ ràng chính là cùng lão tướng hảo gặp lén. Vài thứ kia cũng đều cấp Vân Tỷ đi. Từ thủy đến chung, đánh bài chỉ là Thẩm Đán Quý một cái lý do mà thôi. Lại nói hắn vận may như vậy kém, hắn lại không nốc, thượng vội vàng đưa tiền. Mẹ, ngài yên tâm đi, ta về sau không theo chân bọn họ chơi. Hôm qua nhi buổi tối, ta thật vất vả thắng một phen đại, kết quả bọn họ thua không nổi, nói ta ra láo thiên, không màng giao tình đem ta đánh một đốn, này không. T. Thẩm Đán Quý sờ sờ miệng mình, tâm nói đêm qua người nọ đánh đến cũng thật tàn nhẫn. Những cái đó sát ngàn đao bẹp con bê. Chu lão thái ha có thể chịu đựng chính mình nhi tử bị người đánh, nhi tử, ngươi nói cho ta, là nào mấy cái hỗn đản đánh ngươi, mẹ cho ngươi báo thủ. Chu lão thái tuổi trẻ thời điểm, chính là một cái khó lường nhân vật. Bất quá cũng không phải nàng cỡ nào khó lường, mà là nàng bà khó lường. Chu lão thái nàng ba trước kia là trên núi thổ phỉ, hơn nữa là có tiếng thổ phỉ. Sau lại làm quân đội cấp tiêu diệt, nam giết cái tinh quang, liền lưu lại người già phụ nữ và trẻ em thả. Nay người già phụ nữ và trẻ em bên trong, liền có Chu lão thái cùng nàng mẹ. Mẫu tử hai tìm cái không ai nhận thức địa phương sinh hoạt, lại có thổ phỉ ba lưu lại gia sản, cho nên nhật tử quá đến tương đương không tồi. Sau lại tuổi lớn, liền tìm cái thành thật nam nhân gả cho, mà người nam nhân này chính là Thẩm Đán Quý hắn ba. Chu lão thái ánh mắt không thể nói không tồi, từ gả lại đây lúc sau, trong nhà tất cả đều từ nàng làm chủ, nhật tử quá đến kêu thoải mái. Đến nỗi Chu lão thái lúc trước nói kia dược, chính là từ nàng kia thổ phỉ ba bên kia lưu truyền tới nay. Trên tay nắm như vậy cái đại sát khí, mấy năm nay nhưng phàm là chọc Chu lão thái đều hung hăng mà trả thù trở về. Đến nỗi tiếp theo cái sao, ha ha. Chương 38. Ngày hôm sau nhưng thật ra cái ngày lành, thiên tình sáng sủa, vạn dặm không mây. Nông thôn hoạt động giải trí thiếu, thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm từ biết được hôm nay công xã sẽ phóng lộ thiên điện ảnh lúc sau, các xuẩn xuẩn rục động, ngay cả vừa tới không bao lâu mấy cái tân thanh niên trí thức cũng là như thế. Trình Giao cũng nhận được mấy cái thanh niên trí thức mời. Sinh viên Trình, hôm nay đại gia quyết định cùng đi xem điện ảnh, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Chúng ta thanh niên trí thức điểm tất cả mọi người sẽ đi. Cứ việc lần trước hướng tiền tiến bị suy sụp, nhưng hắn vẫn là quyết định thử lại. Bất quá lúc này hắn tính toán dùng vu hồi phương thức, nhuận vật tế vô thanh, làm sinh viên Trình Ly Hương cô độc sinh viên Trình cảm nhận được hắn hảo, hắn ấm áp. Đặc biệt là thanh niên trí thức điểm không mấy nữ sinh thích Trình Giao, hắn liền càng thêm muốn phóng xuất ra chính mình thiện ý. Đưa than ngày tuyết, từ trước đến nay đều là nhất chân quý. Hắn cũng không tin Trình Giao ở cái này xa lạ địa phương, không cần ôn nhu. Chỉ cần đối phương yêu cầu, kia hắn là có thể sấn hư mà nhập. Hôm nay ta nhưng thật ra không rảnh, ta phải thượng huyện thành một chuyến. Khoảng cách thượng một lần thượng huyện thành, đã qua đi mau gần tháng thời gian. Trình Giao trong tay đồ dùng sinh hoạt đều tiêu hao không ít, xác thật yêu cầu thượng huyện thành một chuyến. Còn nữa, nàng trong tay tiền giấy tuy rằng còn đủ hoa, nhưng lại đã chi tiêu rất hơn phân nửa. Nàng tính toán ra tay một ít trong tay đồ vật, nếu là huyện thành không hảo bán nói, liền đi thành phố. Dù sao nàng hiện tại có thể bấm tay niệm thần chú niệm chú thi pháp thuật, đi thành phố một cái qua lại cũng bất quá là một cái buổi sáng mà thôi. Điểm này thời gian, nàng còn hoa đến khởi, thuận tiện còn có thể nhìn xem thành phố có hay không cái gì yêu cầu đồ vật, chọn mua một ít trở về cũng không tồi. Rốt cuộc trấn trên cùng huyện thành cung tiêu xã sản phẩm chủng loại đều không nhiều lắm, căn bản liền không thể thỏa mãn Trình Giao nhu cầu. Bởi vậy, lúc này đây đi thành phố là thế ở phải làm. Nghe được Trình Giao cự tuyệt nói, hướng tiền tiến ngược lại là lộ ra một cái tươi cười. Sinh viên Trình, phóng điện ảnh ở buổi tối đâu, không trì hoãn. Chúng ta thanh niên trí thức điểm tất cả mọi người ở, không hảo duy độc thiếu ngươi. Ngươi ngày thường liền đủ trạch, này ngẫu nhiên tập thể hoạt động vẫn là muốn tham gia. Hơn nữa, hướng tiền tiến dừng một chút, sau đó mới đối Trình Giao tiếp tục nói, hơn nữa ta cảm thấy Hàn Lệ Lệ tựa hồ ở chỉnh cái gì chuyện xấu, vẫn là nhằm vào ngươi, cho nên ta cảm thấy ngươi tốt nhất cũng đi xem. Trình Giao, này Hàn Lệ Lệ như thế nào còn cắn nàng không bỏ. Ngày hôm qua Trình Giao còn gặp được Hàn Lệ Lệ, khi đó Hàn Lệ Lệ liền dùng một loại âm ngoan biểu tình nhìn nàng, lúc ấy nàng liền biết Hàn Lệ Lệ sợ là còn hận nàng. Cho nên lúc này Trình Giao nhưng thật ra chút nào không nghi ngờ hướng tiền tiến nói. Ta đây nếu là trở về đến sớm, ta liền cùng các ngươi cùng đi. Kỳ thật hướng tiền tiến nói được cũng có vài phần đạo lý. Thanh niên trí thức nhóm dù sao cũng là một cái chính thể, nàng cho dù là không tính toán cùng thanh niên trí thức nhóm đi được gần, nhưng có đôi khi vẫn là yêu cầu liên hệ một chút cảm tình. Để tránh thời gian dài, bỏ lỡ hảo chút sự tình. Càng đừng nói nàng còn bị Hàn Lệ Lệ nhìn chằm chằm, xác thật không thể khinh địch đại ý. Nếu là bởi vì khinh địch mà cống ngầm phiên thuyền, vậy quá độ. Nàng tạm thời còn không nghĩ mất đi thanh niên trí thức cái này hợp pháp thân phận. Người trung quy là quần cư động vật, mặc dù trước kia nàng ở tu chân giới, vừa xuất quan, nàng liền sẽ nơi nơi đi bộ, cảm thụ nhân gian pháo hoa khí. Hiện tại ở chỗ này, tự nhiên cũng là giống nhau. Kia thật sự là quá tốt, sinh viên Trình chúng ta một lời đã định. Huyện thành một cái qua lại, buổi sáng đi, buổi chiều hồi. Sinh viên Trình nói như vậy, kỳ thật chính là đáp ứng rồi. Hướng tiền tiến phi thường vui vẻ. Mặc kệ này đây cái gì danh mục, cuối cùng là đem người cấp hẹn ra tới. Bước ra bước đầu tiên, kia bước thứ hai đệ tam bộ còn sẽ xa sao? Rốt cuộc đuổi đi hướng tiền tiến, Trình Giao lập tức đem lực chú ý phóng tới chính mình sự tình thượng. Trong nhà ngày hôm qua cũng đã dùng pháp thuật dọn dẹp qua, dù sao muốn đi huyện thành, nàng tính toán thượng chuồng bò bên kia nhìn xem, muốn hay không hỗ trợ mang vài thứ. Chuồng bò bên kia bởi vì là hạ phóng, căn bản liền không có thượng huyện thành cơ hội, yêu cầu thứ gì chỉ có thể kéo người khác hỗ trợ mang. Nói làm liền làm, Trình Giao mang lên đồ vật, đóng viện môn, thực mau liền đi chuồng bò bên kia. Dọc theo đường đi, Trình Giao cực kỳ cẩn thận, trước tiên tra xét quá không có người, mới thanh thản ổn định qua đi. Bất quá vừa đến địa phương, nàng lập tức phát hiện chuồng bò đại môn nhắm chặt. Ai nha? Nhìn ta này trí nhớ. Nay đều khi nào, người đã sớm đi bắt đầu làm việc. Mới vừa rồi hướng tiền tiến cùng nàng nói xong lời nói lúc sau, lập tức chạy tới bắt đầu làm việc. Chuồng bò bên này bắt đầu làm việc so đại gia hỏa đều sớm, nay sẽ làm sớm tại trong đất làm việc, huy mồ hôi như mưa. Trong đất bên kia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Trình Giao lại không hảo cố ý tìm bọn họ, liền đành phải trực tiếp hướng thành phố đi. Tới rồi không ai địa phương, Trình Giao liền cho chính mình làm vài cái pháp thuật. Thân hành thuật, khinh thân thư, ẩn thân thuật, một đám pháp thuật trồng lên, Trình Giao kia tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bất quá 8 giờ tới chung, liền đến Kim Thị. Trình Giao tìm cái địa phương dỡ xuống pháp thuật, lại cho chính mình mặt làm ngụy trang, lúc này mới yên tâm từ góc xó xỉnh ra tới. Vừa ra tới, Trình Giao liền cảm nhận được bất đồng với trấn trên cùng huyện thành náo nhiệt. Trấn trên cùng huyện thành, trừ bỏ tiệm cơm quốc doanh cùng cung tiêu xã nhân khí hơi chút vượng điểm, mặt khác địa phương đều có chút quặng cũ é. Không giống thành phố, không nói ma vai kế chủng, nhưng đứng ở trên đường là có thể nhìn đến hảo những người này ở đi tới. Trình Giao cũng là đầu một hồi tới, liền theo dòng người đi, dọc theo đường đi còn dò xét được không ít tin tức. Cái gì cửa hàng bách hóa ở đâu làm, xưởng dệt ở đâu, tiệm cơm quốc doanh, nhà khách, thậm chí còn có chợ đen. Vừa nghe đến chợ đen, Trình Giao lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn qua đi. Trương tỷ, hôm nay ngươi lộng tới thứ tốt không có? Có, hôm nay nơi đó có thật nhiều thứ tốt, còn không cần phiếu. Ngươi chạy nhanh đi, nếu là đi chậm, đã có thể đều làm người cướp sạch. Ai? Ta hiện tại liền đi. Hai vị lao thái thái hạ giọng đối thoại, một chữ không rơi xuống đất trốn đến Trình Giao lỗ thai. Có thể làm hai vị này lao thái thái kích động như vậy, còn có thể có gì? Tự nhiên là chợ đen thượng có thứ tốt bái. Kia Trương lão thái thái trong rổ vác đồ vật, nàng chính là nhìn. Là mới mẻ cá lớn, miệng còn động, không chết. Hiển nhiên là vừa từ trong nước vớt ra tới, trừ cái này ra còn có một ít cửa hàng bách hóa không có hàng thổ sản. Vốn dĩ liền phải đi chợ đen Trình Giao, lập tức đuổi kịp một cái khác lao thái thái bộ pháp. Bất quá nàng thực chú ý đúng mực, ly này kia lao thái thái có hảo một khoảng cách. Lao thái thái mặc dù là phát hiện, cũng chỉ sẽ tưởng cung đường, cũng không sẽ hoài nghi chính mình bị người theo dõi. Trình Giao đi theo lao thái thái quanh co lòng vòng, mặt rắc quẹo vào. Đi tới một chỗ có người trông coi ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ người rất nhiều, nhưng thanh âm lại không truyền ra tới nhiều ít. Trình Giao nhìn kỹ, phát hiện kia lão thái thái đi vào phía trước thế nhưng trả lại cho trông coi người một cái tiền xu. Là cái gì mặt chán, Trình Giao không thấy rõ. Nhưng nàng có thể xác định, cái này chợ đen là yêu cầu vào bàn phí. Nói cách khác, cái này chợ đen sau lưng có người, dễ dàng sẽ không làm người đoan rớt. Mặc dù là có người muốn tới tra, cũng có thể đủ trước tiên biết được tin tức, rời đi trận địa. Không thể không nói, Trình Giao suy đoán đều là chính xác, cái này chợ đen thật đúng là chính là sau lưng có người, cho nên sinh ý mới có thể làm được như vậy vượng. Bởi vì Trình Giao chưa thấy được kia lão thái thái cho nhiều ít, cho nên Trình Giao chạm bên ngoài ngoại phóng lên đồng thức, mới lấy ra 5 phần tiền đưa cho trông cửa tiểu ca. Sau đó Trình Giao liền thuận lợi lợi vào chợ đen một cái phố. Trình Giao không sốt ruột mua đồ vật, mà là trước sau chuyển động 2 vòng, hiểu biết giá thị trường, mới ở một chỗ sạp trước dừng lại. Cái này sạp quán chủ bày một khối thẻ bài, nói là thu mua dược liệu, hơn nữa là muốn hảo dược liệu. Đặc biệt là linh chi nhân sâm linh tinh. Còn đừng nói, Trình Giao lần này ra cửa, trong tay chính là vì ra tay này đó dược liệu. Nàng trong nhẫn không gian cũng không biết khi nào tắc hảo những người này tham, Trình Giao cẩn thận hồi ức quá, là từ những cái đó người xấu túi chữ vật bên trong thu nạp lại đây. Nàng từ trước đến nay lại không yêu rửa sạch túi chữ vật, phóng chỗ đó liền vẫn luôn phóng. Sau lại đem túi chữ vật bên trong đồ vật dịch đến tân đến nhẫn chữ vật bên trong, cũng không hảo hảo sửa sang lại quá, nhưng thật ra làm nàng hiện tại nhặt cái lẩu. Tốt xấu đổi điểm tiền tiêu. Mà những người này tham từ 100 năm đến 1000 năm, đều có. Lúc trước những người này tham Trình Giao còn tính toán lưu một ít cho chính mình dùng, nhưng mà nàng hiện tại đã có vạn năm linh dịch. Này đó mấy trăm năm nhân sâm, liền có chút không đủ nhìn. Bởi vậy Trình Giao tính toán đem niên đại tiểu một ít nhân sâm ra tay một ít. Trừ cái này ra, nàng còn ở trên núi hái mấy cây vải thập niên nhân sâm. Tạm thời trước lấy này đó mới vừa vào tay nhân sâm lấy ra tới đổi tiền, đến nỗi mặt khác, còn phải đi càng phồn hoa địa phương mới là. Cái này thành phố phồn hoa trình độ cùng kinh thị so sánh với, vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Hảo vài thứ giá cả đều so kinh thị thấp. Đến nỗi vì cái gì Trình Giao lúc trước không có ở kinh thị đổi tiền, đó là bởi vì lúc ấy Trình Giao liền chính mình không gian mở ra đều cố sức, nơi nào còn có tinh lực phiên không gian. Cũng chính là lần này tăng lên tới 3 tầng, nàng mới có thể tùy ý mở ra không gian, hảo hảo mà sửa sang lại một phen. Lao gia tử, ngươi người này tham cái gì như thế nào giá cả thu? Toàn chợ đen chỉ có như vậy một nhà thu mua dược liệu, Trình Giao chỉ có thể lại đây tìm hiểu tình huống. Quan chủ nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, phát hiện là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, cũng không có xem nhẹ. Mà là cười tủm tỉm mà nói, kia muốn xem cái gì niên đại tiểu nhân, mấy chục đồng tiền cũng có, niên đại lao phẩm tướng lại tốt hơn 1.000 cũng thu. Nói ngắn lại, cụ thể đồ vật, cụ thể phân tích. Nghe vậy, Trình Giao gật gật đầu. Kia ngài xem ta cái này cái gì giới. Trình Giao một bên nói, một bên từ chính mình túi áo bên trong móc ra một cây dùng vải đỏ bao nhân sâm. Quan chủ lao ra tử thật không nghĩ tới vị này tuổi còn trẻ tiểu nữ hoa, có một nói một, lập tức liền lấy ra nhân sâm làm hắn xem xét, suýt nữa bị hoảng sợ. Hắn hít sâu một hơi, mới tiếp nhận đối phương đưa qua đồ vật. Thật cẩn thận mà mở ra bố bao, bên trong thình lình chính là một viên nhân sâm. Bất quá nhân sinh cái đầu tương đối tiểu, đại khái chỉ có 50 năm bộ dáng, hơn nữa nhìn dáng vẻ, mới từ trong đất ra tới không lâu. Tiểu cô nương là chính mình thải. Thủ pháp rất không tồi nha. Lao ra tử thực kinh ngạc. Mở ra vải đỏ phía trước, hắn còn tưởng rằng sẽ bắt được một cây phẩm tướng không thế nào tốt tham. Kết quả mở ra vừa thấy, này phẩm tướng quả thực quá hoàn mỹ hảo không. Xử lý phương pháp cũng rất được đường, chính là dùng như vậy một khối vải đỏ bao. Lao gia tử, ngươi nói cái giới, ta còn vội vàng đi làm việc như đâu. Trình Giao không có chính diện trả lời quán chủ đại gia hỏi chuyện, nàng cũng không tính toán ở quán chủ nơi này tiêu tốn quá nhiều thời giờ. Lao gia tử loát loát chính mình trong râu, sau đó so đo ngón tay. Ta cho ngươi cái này giới. Trước kia ở kinh thị thời điểm, Trình Giao cũng hiểu biết quá dược liệu giá cả. Tuy nói đối phương cấp giá cả thấp chút, nhưng tại đây xa xôi nội thành, hẳn là còn tính công đạo. Trình Giao không có tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp dựa theo đối phương nói giá cả thành giao. Tiểu cô nương, nhà ngươi nếu là còn thải đến nhân sâm, lấy tới bán cho ta a. Một tay giao tiền, một tay tiếp hóa, lao gia tử cười tủm tỉm. Lao gia tử nguyên bản trước kia là cái hiệu thuốc ngồi công đường đại phu. Giải phóng sau liền chính mình khai một nhà cửa hàng, hiện tại biến thành quốc gia, hắn liền thành bệnh viện đại phu. Bất quá lao gia tử tuổi lớn, đã từ bệnh viện về hưu. Đằng trước mấy năm, hắn vẫn là sẽ tiếp đãi tới cửa người bệnh, nhưng từ mấy năm nay rối loạn lúc sau, hắn sợ xảy ra chuyện nhi, liền cũng không hề vì người xa lạ xem bệnh. Chỉ cấp một ít tin được người, hoặc là đối phương mang đến người nhìn một cái. Đến nỗi dược, vẫn là người bệnh cầm phương thuốc đi bệnh viện xứng. Hắn chỉ phụ trách viết một chương phương thuốc đơn tử. Lần này sẽ thượng chợ đen tới thu mua chân quý dược liệu, vẫn là bởi vì hắn một cái lao hữu bệnh đến nghiêm trọng. Mà mấy năm nay bệnh viện làm ầm ĩ đến cũng lợi hại, rất nhiều lợi hại bác sĩ đều bị hạ phóng đi nông thôn. Bác sĩ nhóm đều đi xuống, nay quản lý mặt cũng càng thêm không được. Đến bây giờ thế nhưng liền một bộ hảo điểm dược đều xứng không ra. Không có biện pháp, lao gia tử đành phải ra cửa tới cấp chính mình bạn tốt tìm dược. Mà hôm nay, chính là hắn tới chợ đen ngày hôm sau. Đến nỗi ngày hôm qua, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Bất quá cũng may hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, tuy rằng dược tính không đủ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dùng. Nhà ta nhưng thật ra còn có 2 can, nhưng ta hôm nay không mang đến. Nếu không, ta chờ hạ lấy tới cấp ngươi. Trình Giao suy nghĩ một chút, nếu lao gia tử còn muốn, kia bán cho hắn cũng không sao. Dù sao nàng cũng chỉ tính toán cấp lao gia tử làm như vậy một lần sinh ý, về sau sẽ không lại tiếp xúc. Kia hảo a hảo a. Hảo dược liệu khả ngộ bất khả cầu. Lão gia tử vừa nghe có môn, lập tức liền đồng ý. Phương tiện không có phương tiện nói hạ có bao nhiêu năm. Ta muốn càng tốt. Kỳ thật lão gia tử càng muốn hỏi có 100 năm không có. Bất quá hắn cảm thấy này khả năng tính quá thấp, bởi vậy không hỏi xuất khẩu. Trình Giao thuận miệng nói, tốt nhất một viên là 100 năm, còn có một cái là 70-80 năm, tổng cộng liền 2 viên. Ngươi nếu muốn, ta chờ hạ liền đi lấy tới, bất quá chúng ta lại ở chỗ này giao dịch liền không ổn, đến đổi cái địa phương. Nói xong, Trình Giao còn nhìn tả hữu. Nàng đã cảm nhận được vài điều tầm mắt đã ở nàng trên người quét tới quét lui. Hiển nhiên là đã theo dõi nàng. Bởi vậy, này chợ đen là không thể lại đãi. Chỉ là đáng tiếc nàng gì đồ vật đều không có mua, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đợi chút lại đổi cái cất vào tới cũng giống nhau. Trình Giao đối chính mình thuật dịch dung rất có tin tưởng, bảo quản liền Trình mẹ ở trước mắt đều nhận không ra. Hảo hảo hảo, liền nghe tiểu đồng chí. Nhà ta ở ít ít ít lộ, ngươi thượng cái kia trên đường hỏi thăm một chút lão đại phu lão Trần, là có thể tìm được ta. Trong tay đối phương có hắn muốn đồ vật, hơn nữa cái này tiểu cô nương ánh mắt thanh chính, vừa thấy liền biết là cái rộng thoáng người, không có gì ý xấu. Này đây, lão Trần trực tiếp đem chính mình địa chỉ nói cho Trình Giao. Trình Giao gật đầu ghi nhớ, ta đại khái hơn một giờ trở lại đi nhà ngươi. Rồi sau đó hai người liền từ biệt ở đây. Lão Trần tâm nói hơn một giờ thời gian, hắn về nhà còn phải đi nửa cái điểm, cũng đừng làm cho người chờ hắn, cho nên hắn lập tức thu thập đồ vật trở về nhà. Đến nỗi Trình Giao, rẽ trái rẽ phải trực tiếp đem mặt sau đi theo người cấp quăng cái sạch sẽ. Nương, cái kia tiểu nương ra đi như thế nào đến nhanh như vậy? Vừa mới bắt đầu, mặt đen đại hán còn sợ kinh động đối phương, vẫn luôn xa xa mà đi theo. Nào biết đối phương ra chợ đen, bước chân bay nhanh. Hắn mặc dù là từ đi mau đến chạy chậm, lại đến tốc độ cao nhất chạy, cuối cùng thế nhưng còn cùng ném. Mất mặt ném đến bà ngoại ra. Trở về lúc sau khẳng định phải bị lão đại mắng đến máu chó phun đầu. Mặt đen đại hán thẳng mắng đen đuổi, đều do hắn đại ý, vốn dĩ các huynh đệ còn nói cùng nhau tới. Hắn nói một cái tiểu cô nương mà thôi, hắn dễ như trở bàn tay, bởi vậy cũng không có đồng loa hỗ trợ. Này không trực tiếp làm người trốn thoát. Thất sách, thất sách. Thật là thất sách. Mặt đen đại hán ảo não không thôi, cuối cùng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ hướng chợ đen đi, một lần nữa tìm kiếm dê béo. Vẫn luôn chú ý này mặt đen đại hán Trình Giao thấy thế, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng mới vừa rồi sấn người không chú ý, trực tiếp nhảy vào một hộ hoang vắng rách nát trong viện đầu. Lúc này mới tránh né qua người khác truy tung. An toàn Trình Giao trực tiếp lại thay đổi một thân giả dạng, chậm gì gì mà về tới chợ đen thượng. Lúc này Trình Giao nhưng không trì hoãn, trực tiếp đem chính mình nhìn chúng đồ vật toàn cấp quét, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đến nơi phía trước theo dõi nàng người, cũng không biết đi nơi nào. Nghĩ đến có thể là thấy mặt khác dê béo, đi rồi. Xong xuôi chính sự nhi lúc sau, Trình Giao tìm được chỗ bí ẩn đem đồ vật thu vào trong không gian đầu. Rồi sau đó lại đổi về phía trước thấy lao ra tử kia thân giả dạng, sau đó trong lòng ngực xủy hai viên nhân sâm, trên tay còn xách theo một cái rổ, đi lão ra tử nói địa chỉ. Ước chừng qua hơn 20 phút, Trình Giao liền tới rồi lao ra tử nói địa phương. Trình Giao trực tiếp tìm ngồi ở đại thụ phía dưới đóng đế dạy lao phụ nhân hỏi thăm, a bà, ta muốn hỏi một chút Trần lão đại phu ở tại cái nào sân, ngài biết không? Địa phương là không tìm lầm, a bà khẳng định biết. Kết quả vả mặt tới thật sự quá nhanh. A bà liền đầu cũng chưa nâng, tiếp theo nạp nàng đế giải. Trình Giao. Chẳng lẽ là lao nhân ra nghẽ ngãng? Vì thế Trình Giao tăng lớn thanh âm, a bà. Ta muốn hỏi một chút lao Trần lao đại phu có phải hay không ở nơi này? Kết quả, a bà vẫn là thờ ơ, tiếp tục chính mình đóng đế giải nghiệp lớn. Trình Giao buồn bực không thôi. Liền ở ngay lúc này, Trình Giao phía sau truyền đến một cái phụ nữ trung niên thanh âm. Ai ra, ta nói đồng chí, thôi a bà là cái kẻ điếc, căn bản nghe không thấy. Ngươi chính là hỏi cũng hỏi không. Trình Giao, khó trách nàng như thế nào hỏi, đối phương đều không có phản ứng. Cảm ơn Thẩm Nhi, nếu là ngài không nói, ta thật đúng là phát hiện không được. Đến lúc đó gà cùng vịt chân khoa tay múa chân nửa ngày, thật đúng là náo loạn chê cười. Phụ nữ trung niên tròn tròn nhuận nhuận, mới vừa nhìn đến nàng mặt, có trong nháy mắt kinh ngạc, sau một lát thần sắc mới khôi phục như thường. Đối phương mặt mày đều là ôn hòa, làm Trình Giao tâm sinh hảo cảm. Ai nha, này bao lớn điểm nhi sự. Có thể đáng nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng phụ nữ trung niên trên mặt tràn đầy tươi cười, hiển nhiên là nghe xong Trình Giao nói thực vui vẻ. Đáng, đáng. Thẩm Nhi, ngươi biết Trần Lão Đại Phu trụ chỗ nào sao? Ta là lại đây tìm Lão Trần Đại Phu. Trình Giao đem hy vọng đặt ở trước mắt cái này phụ nữ trung niên trên người. Phụ nữ trung niên quả nhiên không làm Trình Giao thất vọng. Nguyên lai là tới tìm Lão Trần nha, nông, Lão Trần liền ở tại bên kia. Hướng đầu hẻm số thứ 8 ra. Phụ nữ trung niên một bên nói, một bên còn hảo ý giúp Trình Giao chỉ. Nguyên lai là ở bên kia, thật là cảm ơn Thẩm Nhi. Trình Giao trên cổ tay còn treo một cái rổ, vì tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn, Trình Giao từ chính mình trong rổ lấy ra một cái trứng gà đưa cho phụ nữ trung niên đương tạ lễ. Phụ nữ trung niên hoảng sợ, nàng chính là chỉ cái lộ mà thôi, tiểu cô nương hỏi ai không phải hỏi. Nàng nơi nào không biết xấu hổ thu cái này. Cho nên vô luận Trình Giao nói cái gì đều không thu. Thấy phụ nữ trung niên là thật sự không nghĩ thu, Trình Giao liền cũng không có miễn cưỡng. Lao Trần lúc này đang ở trong nhà sinh bếp lò nấu sôi nước, chờ hạ có khách nhân muốn tới, tốt xấu cho người ta phao ly trà. Chỉ là làm Lao Trần không nghĩ tới chính là, đối phương nhanh như vậy liền tới rồi. Ta còn tưởng rằng tiểu đồng chí ngươi đợi chút mới đến đâu. Lao Trần có chút xấu hổ, trong nhà liền hắn cùng tôn tử hai người trụ, giặt quần áo nấu cơm đều đến chính mình tới. Nay không, trở về thời điểm bận việc một chút, liền thủy cũng chưa tới kịp thiêu. Ta cước trình mau, tới nhưng thật ra sớm điểm nhi. Trần Đại Phu không có phương tiện sao? Không có không có, không có không có phương tiện. Tiểu đồng chí vào đi. Không thủy nước gấm liền không có nước gấm đi, tiểu đồng chí nhìn vội vội vàng vàng, cũng sẽ không ở lâu bộ dáng. Sợ là liền nước miếng đều sẽ không uống. Ngài cũng đừng lão kêu ta tiểu đồng chí, ta họ Trình, kêu ta Trình đồng chí liền thành. Vào sân, hai người hàn huyên hai câu. Trình Giao liền từ trong lòng ngực móc ra hai cái vải đỏ bao. Lao Trần nhìn kỹ, liền biết này hai khối vải đỏ cùng lúc trước thu tới, là cùng miếng vải liêu ra tới. Trần Đại Phu, ngài trưởng trướng mắt, nói cái giới. Trình Giao nhìn mắt sắc trời, nếu là không nắm chặt điểm, sợ là đến ở thành phố ăn cơm. Được rồi. Lao Trần biết được trong tay đối phương có một cây trăm năm, đầy mặt đều là tươi cười. Có dược tính tốt trăm năm tham, hắn lão hưu ăn thượng một hai tháng, thân thể là có thể chậm rãi hảo lên. Đến nỗi về sau dược, dùng những cái đó vài thập niên tham liền thành. Nói đến, may là lão hưu của cải phong phú, những người đó chỉ lấy đi rồi mặt ngoài tiền tài, lão hưu chân chính tích tụ, vẫn luôn bị hắn tàng đến hảo hảo. Nếu không, sợ là liền này dược đều ăn không nổi, chỉ có thể chờ chết. Nhớ tới Lao Hữu hiện tại chúng bạn xa lánh bộ dáng, Lao Trần trong lòng liền khó chịu thực. Hắn tuy rằng chỉ có một tôn tử, hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhật tử đảo cũng còn tính hảo quá. Không giống Lao Hữu, nhi nữ thành đàn, kết quả là lại chúng bạn xa lánh. Lao Trần đem hai viên tham tỉ mỉ đều kiểm tra quá, cho một hợp lý giá cả. Trinh đồng chí, ngươi xem cái này giới ngươi vừa lòng không? Nếu là ngại thấp, ta còn có thể thêm chút nhi, chính là thêm không bao nhiêu. Ta cũng không phải qua tay liền bán đi kiếm trên lệch giá, mà là bằng hưu bị bệnh, thế bằng hưu thu tới phối dược. Trình Giao trầm tư hạ, sau đó báo một con số. Trình Giao cũng không hướng lên trên thêm nhiều ít, gần bỏ thêm 100. Tuy rằng này 100 đối rất nhiều người tới nói là một số tiền khổng lồ, nhưng đối Lao Trần bằng hưu tới nói cũng không nhiều. Hắn bằng hưu thời trẻ chính là đại địa chủ, thích không ít tiền tài. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không bị người thu thập, hiện tại bệnh nặng trên giường. Liền chiếu cố người đều không có. Hắn hỗ trợ xem bệnh, cũng chỉ là lén lút đi. Sắc thuốc đưa dược cũng là như thế, sợ bị người phát giác, liên lụy chính mình cùng tôn tử. Đến nơi hắn bằng hưu cấp tiền, mua những người này tham lúc sau, đã có thể thất thất bát bát. Cho nên lão Trần cảm thấy có thể tỉnh điểm vẫn là tỉnh điểm, rốt cuộc bằng hưu kia tiền là hoa một chút, thiếu một chút. Cũng may trước mắt vị này Trình đồng chí cũng không có công phu sư tử ngoạm, mặc dù là bỏ thêm giới, nhưng cũng còn ở lão Trần thừa nhận trong phạm vi. Cho nên lão Trần liền trực tiếp ứng hạ. Thức mau, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Trinh đồng chí, ngươi nếu là còn có hảo hóa, cứ việc lấy ta nơi này, hiện tại hảo dược liệu không hảo lộng, thiếu đâu. Làm một cái đại phu, vẫn là một cái trung y y lão đại phu, trên tay đương nhiên đến tổn điểm hảo hóa, bằng không khai phương thuốc nhân ra không xứng với dược, ngươi nói hố người không hố người. Tốt xấu lộng mấy vị quý trọng dược liệu giữ thể diện. Trình Giao liên tục hẳn là, nhưng trong lòng tưởng chính là, không có ngoại ý muốn nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không lại đến. Bất quá sự tình phát triển, cũng không lấy Trình Giao ý chí vì rời đi. Sau lại không bao lâu, nàng liền lại lần nữa đi tới Lao Trần bên này. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Trình Giao cầm tiền chạy lấy người, nhưng mà ở đầu ngõ thời điểm, lại gặp một cái mang hồng tụ trường, dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá hồng tiểu binh nha. Cái này người trẻ tuổi trên tay còn cầm một cây tăm xỉa răng đá nha, ngoài miệng bóng nhảy. Hiển nhiên là ăn một đồ tốt. Ai nha, kiến quân, đây là ta bà con xa chất nữ nhi, vừa tới, không hiểu chuyện nhi. Lúc trước hỗ trợ chỉ lộ thím, vội vàng đem Trình Giao xả tới rồi chính mình phía sau, sau đó tất cung tất kính mà đối cái này kêu kiến quân nam tử giải thích. Nguyên lai là phương gì người bà con xa chất nữ nhi nha, lớn lên còn quái đẹp, ta đây liền tạm thời không so đo. Trình Giao không nói gì, nhưng là nàng nội tâm phun tào không ngừng. Này trước sau nói, hình như là bởi vì nàng lớn lên đẹp, cho nên mới không so đo dường như. Ai ai ai. Nguyên bản tươi cười chung còn mang theo vài phần khẩn trương phương gì, nghe xong Lý Kiến Quân nói, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chất nữ nhi, còn không mau kêu người. Phương gì lấy khuỷu tay thọc thọc Trình Giao. Trình Giao nháy mắt hoàn hồn, Kiến Quân ca ngươi hảo. Ai, chất nữ nhi ngươi hảo. Trình Giao. Phương gì. Hai người thần sắc đều có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Phương gì mở miệng nói, Kiến Quân. Phương gì hôm nay trong nhà không tiêu hảo đồ ăn, liền không thỉnh ngươi ăn cơm. Hôm nào lại thỉnh ngươi? kỳ thật Phương Dĩ cùng này Lý Kiến Quân còn hơi có chút sâu xa. Lý Kiến Quân mẹ nó sinh hắn thời điểm sinh non suất huyết nhiều, căn bản không có nãi. Vẫn là dựa vào Phương Dĩ sữa, mới còn sống. Bởi vậy, Lý Kiến Quân còn pha cấp Phương Dĩ vài phần mặt mũi. Chỉ là Lý Kiến Quân hiện tại là có tiếng hồng tiểu binh, không phải đi theo người khác đấu cái này, chính là đi theo người khác đấu cái kia. Phương Dĩ nhìn trong lòng sợ hãi, cho nên đối Lý Kiến Quân có vài phần sợ hãi, thấy mặt cũng không dám thác đại. Lý Kiến Quân như là không nghe ra Phương Dĩ trong miệng lời khách sáo dường như, trực tiếp cười hì hì trả lời, thành, kia Phương Dĩ lần tới thiêu hảo đồ ăn, nhất định phải kêu ta. Ta đã lâu cũng chưa nếm đến Phương Dĩ tay nghề, thật đúng là tưởng niệm đến hoảng. Phương Dĩ liên tục gật đầu. Tâm nói xem ra chầu này là không thể không thỉnh, bằng không làm Lý Kiến Quân nhớ thương thượng cũng thật không phải cái gì chuyện tốt nhi. Cái này Lý Kiến Quân tuy rằng là uống lên nàng ngại lớn lên, chính là tiểu tử này tính tình âm tình bất định. Trước một giây còn cùng người ta nói cười, giây tiếp theo người khác lời nói cho hắn, hắn có thể trực tiếp cầm gạch hướng đầu người thượng tạp. Hung thật sự. Hơn nữa hiện tại đối phương Hồng Tiểu Binh thân phận, đại gia hỏa đối Lý Kiến Quân đều là tránh chim mà không kịp trạng thái. Cũng liền Phương Dĩ bọn họ mấy cái thân cận nhất, còn có thể nói thượng nói mấy câu. Kỳ thật Phương Dĩ cũng không tính toán trêu chọc Lý Kiến Quân. Chính là nàng mới vừa rồi lại là ở Lý Kiến Quân trên mặt thấy được sắc mị mị biểu tình. Này ánh mắt, tự nhiên là đối với Trình Giao. Phương Dĩ lập tức động lòng chắc ẩn, không nghĩ Trình Giao cái này cô nương tao hương. Cho nên mới sẽ đứng ra thế Trình Giao giải vây. Phải biết rằng, nàng phía trước nghe khác tiểu đạo tin tức nói, Kiến Quân mấy năm nay đạp hư không ít rơi xuống khó tiểu cô nương. Hôm nay ánh mắt kia nhìn, chính là coi trọng Trình Giao. Ai? Hảo hảo một cái hài tử. Như thế nào hiện tại sẽ biến thành dáng vẻ này đâu? Phương Dĩ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Phương Dĩ, mới vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải Phương Dĩ, sợ là cùng cái kêu Kiến Quân Hồng Tiểu Binh đến có một phương dây dưa. Tuy nói Trình Giao không sợ, nhưng tóm lại là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ai, không cần cảm tạ. Kiến Quân đứa nhỏ này khi còn nhỏ khỏe mạnh kháo khỉnh, lớn lên khả xinh đẹp, chính là không nghĩ tới. Câu nói kế tiếp Phương Dĩ chưa nói, nhưng Trình Giao cũng minh bạch. Trình Giao thuận thế an ủi hai câu, sau đó nói sang chuyện khác, Phương Dĩ, ta có chút khát nước, có thể thượng nhà ngươi uống miếng nước sao? Kỳ thật Trình Giao cũng không phải khát nước, mà là nghĩ vì chính mình, Phương Dĩ thế nào cũng phải thỉnh nhân ra ăn cơm không thể. Nói như thế nào, cũng đến lưu lại điểm đồ vật làm tạ lễ. Còn nữa, Trình Giao không phải cái thích thiếu mỗi người tình, để tránh ảnh hưởng chính mình tu hành. Cho nên có thể lúc ấy báo đáp trở về, liền tận lực báo đáp trở về. Phương Dĩ không phải muốn thỉnh nhân ra ăn cơm, Trình Giao liền thừa dịp đối phương cho nàng đổ nước lỗ hổng, hướng cái bàn phía dưới tắc hai điều thịt khô. Một cái một cân trọng, hai cân trọng thịt khô, xứng với rau dưa, tay nghề hảo có thể làm một bàn đồ ăn. Trừ cái này ra, Trình Giao còn tắc một bao hàng khô. Hàng khô là dư nhị nha cấp, hiện tại đưa cho Phương Dĩ đương đồ ăn lại là vừa lúc. Rốt cuộc nàng rổ không gian hữu hạn, cũng không hảo lấy quá nhiều đồ vật ra tới. Tới, Trình Giao mới vừa phóng thứ tốt. Phương Dĩ liền bưng chén lại đây. Trình Giao tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện thế nhưng vẫn là một chén đường đỏ thủy. Nàng tâm nói, vị này Phương Dĩ thật đúng là rất hào phóng. Nàng một cái người xa lạ, đều bỏ được cấp hướng đường đỏ nước uống. Trình Giao này trong lòng đối Phương Dĩ hảo cảm lại bay lên một chút. Phương Dĩ, uống ngon thật. Trình Giao không làm ra vẻ, ừ ngực liền đem đường đỏ nước uống không còn một mảnh. Phương Dĩ thấy Trình Giao không thấy ngoại bộ dáng, trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn. Hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm, còn có nghị uống, tưởng cùng ta lại cho ngươi hướng một chén. Không cần, này một tô bự đi xuống, ta này bụng đều no rồi. Trình Giao vô vô chính mình bụng. Phương Dĩ cười đến càng thêm thân thiết, lập tức liền đến cơm trưa thời gian, muốn ở Phương Dĩ trong nhà ăn cơm sao. Trình Giao lập tức cự tuyệt, Phương Dĩ, nhà ta còn chờ ta nấu cơm đâu, ta đi về trước, lần sau ta lại đến xem Phương Dĩ. Liên ăn mang uống, Trình Giao nhưng không có như vậy lại mặt. Hơn nữa nàng là thật sự phải đi, thành phố cửa hàng bách hóa, nàng còn không có dạo đâu. Mới vừa rồi nhiều như vậy thời gian, thế nhưng ở chợ đen thượng trì hoãn. Trình Giao trong tay còn có không ít phiếu, hảo chút phiếu vẫn là gặp qua kỳ cái loại này, lần này nàng không hoa rớt, lần sau lại tưởng lấy ra tới mua đồ vật, nhân ra người bán hàng nhưng không thuận theo. Bởi vậy, cửa hàng bách hóa này một chuyến, nàng phi đi không thể. Ai, lần sau nhất định phải tới xem Phương Dĩ nha. Chờ đến Trình Giao rời đi thời điểm. Phương Dĩ mới nhớ tới, chính mình còn không có hỏi Trình Giao ở tại chỗ nào. Nếu là Trình Giao không có phương tiện tới xem nàng, nàng qua đi xem Trình Giao cũng là có thể. Mẹ, ngươi này đại thật xa, là với ai ở vây tay đâu. Phương Dĩ đại nhi tử tan tầm trở về, liền phát hiện nhà mình thân mụ đứng ở cửa, vẻ mặt lưu luyến không rời bộ dáng. Phương Dĩ xoa xoa đôi mắt nước mắt, nhi tử, ta thấy một cái lớn lên đặc biệt giống ngươi muội muội cô nương. Vừa rồi ta thỉnh người thượng nhà ta ngồi ngồi. Phương Dĩ đơn giản mà đem sự tình nói một bên. Phương Dĩ nhi tử Thiệu Khải Sơn nghe xong, trên mặt sửng sốt. Mẹ, ngài lại nghĩ tới muội muội ai như vậy đi, này chủ nhật ta đất trống, chúng ta cùng nhau nhìn xem muội muội, cấp muội muội thượng điểm hương. Phương Dĩ chỉ có một nhi một nữ, nhi tử khá tốt, cao trung tốt nghiệp, đã 20. Phương Dĩ vì nhi tử lưu tại trong nhà không đi xuống nông thôn, khiến cho nhi tử đỉnh chính mình công tác. Cho nên Phương Dĩ hiện tại thực thanh nhàn, ở nhà làm cơm, khô khô việc nhà, không chịu ngồi yên thời điểm, sẽ tiếp điểm hồ que diêm hộp việc trợ cấp gia dụng. Kỳ thật Phương Dĩ trong nhà cũng không cần chút tiền ấy trợ cấp gia dụng, chỉ là người nhà đều muốn cho nàng vội một chút, hảo thiếu tưởng những cái đó chuyện thương tâm, bởi vậy Phương Dĩ muốn làm khiến cho nàng làm. Đến nỗi Phương Dĩ nữ nhi, từ nhỏ học tập thành tích vẫn luôn thực hảo, ở lớp cầm cờ đi trước. Là gia trưởng cùng lão sư trong mắt đệ tử tốt, hảo tấm gương. Thậm chí năm đó lão sư còn kết luận, Phương Dĩ nữ nhi tiếp tục học đi xuống, một cái sinh viên là không chạy. Nhưng mà lệnh nhân tâm đau chính là, Phương Dĩ nữ nhi vĩnh viễn dừng bước ở 14 tuổi năm ấy mùa đông. Năm ấy mùa đông, Phương Dĩ nữ nhi Thiệu Hiểu Mai hẹn đồng học ở công viên chơi đùa, kết quả công viên có cái mười mấy tuổi tiểu hài tử rất vào kết băng nước sông bên trong. Tiểu hài nhi sinh mệnh nguy ở sớm tối, trên bờ có đi tìm công an, lại không có xuống nước đi cứu. Thiệu Hiểu Mai thấy hài tử trạng huống không tốt, tuyệt đối đợi không được công an lại đây. Cảm xúc một kích động, liền xuống nước cứu người. Kết quả, nàng là đem hài tử đẩy đến bờ biển, nhưng nàng chính mình lại không có thể đi lên. Chờ đến Phương Dĩ bọn họ đuổi tới thời điểm, Thiệu Hiểu Mai đã trở thành một khối lạnh băng thi thể. Mà đứa bé kia sớm đã bị đưa đến bệnh viện. Thẳng đến sau lại, bọn họ mới nhìn thấy cái kia nữ nhi liều mạng cũng muốn cứu tiểu hài tử. Tiểu hài tử cùng tiểu hài tử người nhà đầy mặt đều là thành khẩn nói lời cảm tạ, chính là Phương Dĩ lại cười không nổi, cũng không có biện pháp nói không cần như thế, bởi vì nàng nữ nhi không có. Nàng rất có tiền đồ nữ nhi không có, nếu có thể, nàng tình nguyện nữ nhi không có hạ cứu cái này tiểu hài tử. Đáng tiếc không còn nếu, Phương Dĩ rơi lệ đầy mặt. Nếu là Hiểu Mai còn ở, năm nay chính là 17 tuổi, vừa lúc cùng hôm nay gặp được Trình Giao giống nhau đại. Phương Dĩ ở nhìn đến Trình Giao trong nháy mắt kia, quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Không tin hai mắt của mình, có thể lại lần nữa nhìn đến nữ nhi. Nhưng Phương Dĩ rõ ràng biết, kia không phải nàng nữ nhi, kia chỉ là lớn lên cùng nữ nhi giống người. Nhưng mặc dù là như vậy, Phương Dĩ cũng nhịn không được muốn tới gần đối phương, quen thuộc đối phương, quan tâm đối phương. Trình Giao là không biết Phương Dĩ ý tưởng, nếu là nàng đã biết tám phần muốn thầm mắng chính mình một câu. Hóa trang thành gì dạng không tốt, thế nào cũng phải hóa thành cái dạng này, cùng Phương Dĩ nữ nhi như vậy giống. Nhưng mà Trình Giao không biết. Trình Giao từ Phương Dĩ ra tới, trực tiếp hướng cửa hàng bách hóa bên kia đi. Kết quả ở không đi ra ngoài rất xa, liền nghe thấy một hộ nhà truyền đến đại xảo đại nháo thanh âm. Trong đó một thanh âm còn có chút quen tai, Trình Giao cẩn thận vừa nghe, nhưng còn không phải là vừa rồi kia Lý Kiến Quân. Lan, ngươi cấp lao tử lan. Ngươi không phải ta nhi tử, ngươi là con hoang, ngươi cút cho ta ra Lý ra. Ta kêu ngươi 20 năm sau ba, ta như thế nào liền không phải con của ngươi. Ngươi mới không phải ta nhi tử, ngươi là mẹ ngươi cái kia tiện nhân cùng nam nhân khắc sinh. Không phải ta loại. Con hoang, ngươi cút xéo cho ta. Rầm rầm, lách cách lang cang. Kia trong viện người hiển nhiên là ở trình diễn văn võ hành. Đối này Trình Giao tỏ vẻ, giống như vô tình bên trong lại ăn một cái dưa. Chương 39. Trình Giao nghỉ chân nghe xong một lát, đại khái biết rõ ràng sự tình mọi nguồn. Nguyên lai này Lý Kiến Quân không phải hắn ba thân nhi tử, mà là mẹ nó hôn trước cùng người khác có cầu thả. Kết quả kia nam đề thượng quần không nhận người, quay đầu liền không cần mẹ nó. Sau đó mẹ nó liền tìm hắn ba làm hiệp sĩ tiếp âm, hắn ba không biết nội tình, vui mừng cùng vợ trước ly hôn, sau đó cưới mẹ nó. Kết quả, suốt ngày đục lỗ lại bị nhạn mổ mắt, cho người ta dưỡng 20 năm sau nhi tử. Cái này làm cho hiệp sĩ tiếp mâm Lý Đông Hải như thế nào không giận. Mẹ nó sủng nhiều ít năm tôn tử, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, đó là muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Kết quả cuối cùng là, sủng ái nhiều năm như vậy Lý Kiến Quân thế nhưng không phải Lý gia loại. Nếu là Lao Thái Thái còn sống, sợ là đương trường là có thể tức chết. Đến nỗi cái kia là lơi hong bướm nữ nhân, Lý Đông Hải ở biết được chân tướng trước tiên, liền đem người đuổi đi ra ngoài, tưởng cưỡng chế đối phương ly hôn, nhưng đối phương chết sống đều không đồng ý. Tuy rằng quanh mình người đều khuyên hắn đều qua ngần ấy năm, chẳng sợ không phải thân sinh nhi tử, dưỡng ngần ấy năm, cùng thân sinh cũng không gì hai dạng. Đương thân sinh bái, bằng không bạch bạch dạng lớn như vậy, cuối cùng còn không có người dưỡng lao tống trung, cũng không phải là bồi cái đế hướng lên trời. Nhưng không quan tâm người khác như thế nào khuyên bảo, Lý Đông Hải đều nuốt không dưới khẩu khí này. Này nói làm hắn đeo hơn 20 năm nón xanh à, đương nhiều năm như vậy vương bát, không, không đúng, còn không thể nói như vậy. Bởi vì hắn mới là sau lại kia một cái, là hắn nhặt giày rách. Lý Đông Hải chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy giận không thể át. Cái kia giày rách hắn là sẽ không muốn, cái này giày rách sinh nhi tử, hắn cũng sẽ không muốn. Chính mình thân thủ nuôi lớn nhi tử là cái gì tính tình, chính hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Từ nhỏ khiến cho lão thái thái cùng mẹ nó xuống hư, người ích kỷ không nói, tâm địa con ác độc. Mấy năm nay đi theo những cái đó đánh tạp người phía sau, hôn thành cái hồng tiểu binh, không thiếu làm chuyện xấu, cũng không thiếu giày xéo người. Hắn có thể trông cậy vào cái này tiểu xuất sinh cho chính mình dưỡng lao tống trung. Sợ là không nằm mơ. Nay tiểu xuất sinh không liên lụy chính mình, liền tính tốt. Hiện tại thế đạo như vậy loạn, sớm hay muộn đều phải trở lại chính đạo thượng, mà tới lúc đó, chính là Lý Kiến Quân xui xẻo nhật tử. Cho nên, đứa con trai này hắn sẽ không muốn. Ai muốn ai cầm đi. Lý Kiến Quân ở bên ngoài uy phong đâu, há có thể ở nhà đương cái túi chút giận. Phụ tử hai đại đánh võ lúc sau, Lý Kiến Quân vô vô ngông liền tính toán chạy lấy người. Thích, đi thì đi. Thật đúng là khi ta phi các ngươi lý ra không thể. Ta nhưng nói cho ngươi, về sau ngươi có việc nhi nhưng đừng tới tìm ta. Ta nhưng nói tốt, về sau ngươi không phải ta ba, ta không phải ngươi nhi tử. Sinh lão bệnh tử đều đừng tìm ta, chúng ta về sau đường ai nấy đi, chỉ đường không quen biết. Đương hắn hiếm lạ cái này lão nhân dường như. Lão nhân lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là một cái tiểu can sự, có thể có cái gì tiền đồ. Hắn hiện tại nhật tử quá đến nhưng mỹ đâu, thỉnh thoảng thịt cá, còn có tuổi trẻ tiểu cô nương ngủ, sung sướng tựa thần tiên hào không. Đáp lại Lý Kiến Quân chỉ có một câu, Lan. Thấy thế, Lý Kiến Quân chẳng hề để ý mà xoay người rời đi. Hắn có như vậy chút huynh đệ, còn có thể không chỗ ở không thành. Nói nữa, thành phố thật nhiều phòng ở đều không đâu, chính là gia cụ gì tạp tạp, dọn dọn, nhưng dọn dẹp một chút, miễn cưỡng cũng có thể trụ người. Nghĩ như thế, hoàn toàn buông xuống dưỡng phụ bên này, chính mình quá tiêu giao tự tại nhật tử đi. Trong viện, Lý Đông Hải nhìn đầy đất hỗn độn, rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt như mưa. Tạo nghiệt ta. Ta đời này là tạo cái gì nghiệt, ông trời muốn như vậy trừng phạt ta. Cực cực khổ khổ nửa đời người, kết quả là công dã tràng. Lúc trước còn không bằng không ly hôn, hảo hảo cùng tam nương sinh hoạt, cũng đỡ phải tuổi một đống còn muốn tao này phân tội. Lý Đông Hải một bên biết vậy chẳng làm, một bên hận Dương Tiểu Hạnh tâm địa ác độc, làm hắn làm 20 năm sau vương bắt không nói, còn hủy hoại hắn cả đời. Lúc trước nếu không phải Dương Tiểu Hạnh thuyết phục mẹ nó, trong tối ngoài sáng câu dẫn hắn, hắn như thế nào sẽ trúng Dương Tiểu Hạnh tinh kế? Đem hảo hảo ra tan, cùng này độc phụ qua ngần ấy năm. Hiện tại không quan tâm là mặt trong mặt ngoài tất cả đều xong rồi. Những cái đó hàng xóm láng giềng, còn không biết ở sau lưng nói cái gì đó khó nghe nói đâu. Lý gia thanh danh xem như hoàn toàn xong rồi, rốt cuộc nhặt không đứng dậy. Lý Đông Hải trong lòng tràn ngập thật lớn hư không, phảng phất chính mình trái tim bị người đào giống một khối. Khóc lóc khóc lóc, hắn lại nghĩ tới đằng trước cái kia tức phụ tam nương. Cũng không biết tam nương mấy năm nay quá đến được không, ai. Sửa ngày mai tìm người hỏi thăm đi. Nói thật ra, kỳ thật Lý Đông Hải lúc trước nhìn thấy nhân gia tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, cũng là động tâm, bằng không cũng không thể làm Dương Tiểu Hạnh được cơ hội. Bởi vậy cùng vợ trước đã không có gì cảm tình Lý Đông Hải, nhanh chóng quyết định cùng vợ trước ly hôn, sau đó hỏa tốc cưới sau lão bà. Tiểu thê ấu tử trong ngực, Lý Đông Hải nơi nào còn có thể nghĩ đến lên lúc trước không thể sinh trứng gà mái. Này 20 năm sau, chưa từng có cố ý hỏi thăm quá đối phương tin tức, cũng không có gặp qua đối phương. Gần chỉ có hàng xóm láng giềng, ngẫu nhiên sẽ nhắc tới đằng trước cái kia, lúc ấy hắn còn ngại những người đó sẽ không xem người sắc mặt. Ai? Quả nhiên không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Nay không, hắn báo ứng, hiện tại liền tới rồi. Hy vọng nàng quá hảo đi nếu không hắn này trong lòng càng thêm áy náy. Trốn ở góc phòng Trình Giao thấy trận này tuồng xong rồi, liền tính toán rời đi. Kết quả ở đi ngang qua nhân ra cửa nhà thời điểm, phát hiện viện môn không quan. Trình Giao vô tình bên trong liền thấy rõ đối phương diện mạo. Lúc ấy Trình Giao là không để ý, thẳng đến đi ra ngoài vài trăm mét, mới phát giác không thích hợp tới. Kỳ quái, mới vừa rồi người nọ nhìn như thế nào có chút quen mắt đâu. Nàng thực xác định, chính mình chưa bao giờ từng gặp qua đối phương, chẳng lẽ là gặp qua đối phương cái gì thân thích. Trình Giao nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ ra cái gì nguyên cơ tới, liền đem chuyện này còn tại sau đầu. Tả hưu không phải cái gì tương quan người, không cần phải vì đối phương phân thần. Trình Giao bước chân bay nhanh, thực mau liền tìm tới rồi cửa hàng bách hóa. Vừa vào cửa, liền thấy thành phố cửa hàng bách hóa so huyện thành lớn hơn. Trừ bỏ mấy cái hàng xa xỉ quầy, mặt khác đồ dùng sinh hoạt quầy, tràn đầy đều là người. Còn có mấy cái đội ngũ, trực tiếp bài tới rồi bên ngoài. Trình Giao vén tay áo, gia nhập tranh mua đại quân. Chờ đến Trình Giao trở ra, đã là một giờ lúc sau. Lúc này Trình Giao trên người treo bao lớn bao nhỏ, ở đời sau người trong mắt phá lệ lệnh người buồn cười. Bất quá bên cạnh có rất nhiều người lại là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Trình Giao. Mua nhiều như vậy đồ vật, nhưng còn không phải là trong nhà có tiền, hâm mộ. Trình Giao nhìn chằm chằm mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, rời đi cửa hàng bách hóa. Nhưng mà không đợi nàng tìm được thích hợp địa phương đem đồ vật ném vào trong không gian đầu, liền thấy mấy cái quen mắt người. Lập tức, Trình Giao liền nhận ra trong đó một vị mặt đen đại hán. Chính là cái kia theo dõi nàng mặt đen đại hán. Này ngõ nhỏ là một cái thẳng nói nhi, nếu là muốn thay đổi tuyến đường, phải trở về đi một đại giai đoạn. Đại ca, chính là cái này đàn bà nhi, buổi sáng thời điểm làm nàng cái lưu. Mặt đen đại hán thở phì phì mà nói. Tâm nói lúc này hắn chính là kêu lên hắn đại ca, lại hô mặt khác huynh đệ đổ lộ, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Kỳ thật này đám người, chính là mấy cái du côn lưu manh, cầm đầu cái kia đại ca, là cái Hồng Tiểu Binh. Hắn hâm mộ Hồng Tiểu Binh đầu đầu uy phong khí phái, vì thế cũng kéo một đám người, lộng cái đại ca đương đương. Còn đừng nói, cảm giác rất tốt. Thấy con đường phía trước cùng đường lui đều làm người cấp đổ, Trình Giao trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng trong lòng đã mang khai, thật đúng là đủ đoan ra ngõ hẹp. Khẳng định là mới vừa rồi ở cửa hàng bách hóa bên trong, làm này đám người hoặc là nói là mặt đen đại hán cấp thấy, cho nên người này mới có thể mang theo người tới đổ nàng. Không phải nói lúc này nhân dân phong thuần phát sao. Như vậy còn có đương trường chặn đường đánh cướp. Đang lúc Trình Giao nghi hoặc thấy, nàng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn vị kia đi đầu đại ca từ trong túi thần thánh mà móc ra mấy cái hồng tụ trương. Trình Giao sắc mặt khẽ biến, trách không được dám như vậy càn rỡ, nguyên lai là Hồng Tiểu Binh. Nếu xác định đối phương thân phận, Trình Giao cũng không nghĩ cái gì vòng đường xa không vòng đường xa, Trình Giao xoay người nhấc chân liền chạy. Kia tốc độ bay nhanh, căn bản cũng không phải là này mấy cái hán tử có thể đuổi kịp tốc độ. Trình Giao thừa dịp đối phương bọc đánh người không phản ứng lại đây, trực tiếp đột phá đối phương vây quanh, bay nhanh rời đi. Đều cho ta truy. Đại ca ra lệnh một tiếng, bên người các tiểu đệ tất cả đều ném ra cánh tay chạy vội lên. Nhưng bọn họ có thể đuổi kịp Trình Giao? Hiển nhiên là không thể. Bất quá 3 phút công phu, bọn họ liền mất đi mục tiêu. Mọi người vẻ mặt mộng bức. Trình Giao mới mặc kệ bọn họ mộng bức không mộng bức, nàng một bên chạy vội, một bên từ trong không gian nhập cư trái phép một ít vật nhỏ ra tới. Trực tiếp hướng này đó tên côn đồ trên người sái. Đặc biệt là trên mặt, là Trình Giao cố ý chiếu cố địa phương. Ai nha, ta mặt như thế nào như vậy ngứa? Lão đại còn không có xuyến đủ khí, liền nghe thấy chính mình có cái tiểu đệ đột nhiên kêu ngứa. Ngứa ngươi cái đại đầu quỷ, chạy cái bước mà thôi, ngươi còn bay lên đến ngứa. Lão đại thuận miệng liền mắng. Bất quá lời nói còn chưa nói xong đâu, đông nhiên cảm giác chính mình cổ hảo ngứa. Hắn dùng sức gãi gãi, ân, tức khắc sảng khoái rất nhiều. Chính là này ngứa bất quá đi xuống 3-4 giây công phu, liền lại lần nữa thổi quét mà đến. Hơn nữa kế tiếp lần này phạm vi càng thêm quảng, hắn liền trên mặt đều cảm thấy ngứa. Đối với đi đầu lão đại, đương nhiên là Trình Giao chiếu cố trọng trung chi trọng. Lão đại, ta cũng hảo ngứa. A, ta mặt hảo ngứa. Ta thảo, ngứa đã chết. A, ta cào ra huyết. Trình Giao thấy đã thấy hiệu quả, liền thu hồi trong tay cái chai, ném trở về nhẫn không gian bên trong. Đến nỗi lúc trước nàng mua vài thứ kia, nàng sớm đã thu đi vào. Tự hỏi một lát, Trình Giao lại thay đổi một lần trang, lúc này mới yên tâm rời đi. Chờ đến trở lại Hồng Tinh đại đội sản xuất thời điểm, đã qua giữa trưa. Dọc theo đường đi Trình Giao cũng không lo lắng ăn cơm, về nhà liền cho chính mình hạ một chén lớn mì sợi. Tế bạch mì sợi phía trên còn phô một cái trứng tráng bao bên cạnh còn có mấy cây xanh tươi ướt át cả thìa. Thoạt nhìn phá lệ có muốn ăn. Trình Giao đem tô bự đoan đến trên bàn cơm. Cầm chiếc đũa liền khai ăn. Hơn 10 phút lúc sau, Trình Giao vớt chính mình no căng bụng, phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Lại ở trên ghế nằm liệt trong chốc lát, mới đứng dậy thu thập chén đũa. Buổi chiều nàng liền ở tu luyện chung vượt qua. Mặt trời lặn sáng lạn ánh chiều tà tán khắp mặt đất, theo tan tầm đồng la gõ vang, đại gia hỏa một tổ ong ra đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, hướng trong nhà đi. Trình Giao ra toàn bộ sân ở hoàng hôn chung, nhiễm một mảnh kim sắc, nhìn hết sức đẹp. Thấy sắc trời chậm, Trình Giao thu công, chuẩn bị làm cơm chiều. Bất quá mới vừa làm một nửa, bên ngoài liền vang lên Hướng Tiền Tiến thanh âm. Sinh viên Trình ngươi đã trở lại sao? Hướng Tiền Tiến đây là biết rõ câu hỏi, hắn thấy Trình Giao nhà ở trên không dâng lên lượn lờ khói bếp, liền biết đối phương sớm đã trở về. Nghe thanh âm, Trình Giao liền biết tới chính là ai. Theo bản năng mày nhăn lại. Nàng dùng thần thức đảo qua, phát hiện sân bên ngoài đứng, trừ bỏ Hướng Tiền Tiến còn có Hàn Lệ Lệ. Cái này, Trình Giao nhịn không được nhướng mày. Hướng Tiền Tiến nàng còn có thể lý giải vì cái gì tới tìm nàng, này Hàn Lệ Lệ dám lên môn liền kỳ quái. Từ lần trước kia chuyện phát sinh lúc sau, Trình Giao không còn có cùng Hàn Lệ Lệ từng có cái gì giao thoa. Mấy ngày ông trời là thổi cái gì phong, thế nhưng đem Hàn Lệ Lệ cấp thổi đến nhà nàng tới. Phải biết rằng, nhà nàng chính là có tiếng hung trạch. Như thế nào còn có người dám chụp nhà nàng môn đâu? Là không sợ chết. Ngại mệnh trường. Kéo kẹt một tiếng, Trình Giao mở ra đại môn. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, này hai người trong hồ lô bán cái gì dược. Hướng thanh niên trí thức, sao ngươi lại tới đây? Trình Giao không quản Hàn Lệ Lệ, trực tiếp đương đối phương không tồn tại. Nghe Hàn Lệ Lệ hôm nay tựa hồ so đo hoạt bát, lập tức cùng Trình Giao nói chuyện. Sinh viên Trình, ngươi này nhà ở trang điểm đến không tồi nha, đại đội những người đó còn nói ngươi này phòng ở là nháo quỷ đâu, ta coi khá tốt, có thuận tiện hay không ta đi vào ngồi ngồi. Trình Giao, khi nào đôi ta quan hệ tốt như vậy? Ta như thế nào không biết? Ngươi nếu là không sợ nơi này đen đủi, vậy tiến bảo bái. Dù sao nàng trong phòng cũng không gì không thể xem. Trong không khí bỗng nhiên truyền đến một cổ tử cực kỳ rất nhỏ hồ mùi vị. Ai nha, ta đồ ăn. Trình Giao kêu sợ hãi. Cũng mặc kệ đứng ở cổng lớn hai người, trực tiếp chạy về phía phòng bếp. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem trong nồi đồ ăn cấp thịnh ra tới, sau đó xoát nồi trưng canh trứng. Trình Giao người ở phòng bếp, nhưng thần thức vẫn luôn đặt ở cửa kia hai người trên người đâu. Chỉ thấy nàng chân trước tiến vào không bao lâu, kia hai người sau lưng liền theo tiến vào. Hướng Tiền Tiến nghe trong không khí tràn ngập thịt hương vị nhi, tâm nói Trình Giao khẳng định là ở thiêu thịt. Đáng tiếc cái nồi này thịt, mới vừa rồi bởi vì bọn họ đã đến, hơi có chút hồ. Tuy nói thanh niên trí thức điểm người, hôm qua cái mới ăn qua thịt, nhưng hắn vẫn là thèm đến hoảng. Vô nghĩa, một tháng ăn một lần thịt, có thể không thèm sao. Nếu là Trình Giao cùng chính mình xử đối tượng thì tốt rồi, hắn là có thể mỗi ngày đều ăn Trình Giao làm đồ ăn, hảo cơm hảo đồ ăn ăn, đối tượng hầu hạ. Chẳng sợ chính là xuống đất kiếm công điểm, cũng không đến mức như vậy giống như bây giờ gian nan. Trình Giao một nhìn Hướng Tiền Tiến biểu tình, liền biết người này đánh cái gì chủ ý, trong lòng có chút phản cảm, liền đem lực chú ý phóng tới Hàn Lệ Lệ trên người. Hàn Lệ Lệ từ vào sân, liền khắp nơi đánh giá, rồi sau đó thế nhưng đi dạo lên. Sinh viên Trình, ta nơi này có hai phong nhà ngươi gửi lại đây tin. Hướng Tiền Tiến một bên nói, một bên từ tùy thân mang theo bố trong bao móc ra hai phong thư. Trình Giao kinh ngạc. Nhà ta gửi tới tin, như thế nào ở ngươi chỗ đó? Không phải hẳn là ở đại đội trưởng chỗ đó sao? Ta thủ tín thời điểm thấy có ngươi, liền giúp ngươi cầm. Kết quả ngươi mấy ngày này đều không ở nhà, ta đành phải vẫn luôn thu, thời gian một lâu, suýt nữa đã quên chuyện này. Sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy, Hướng Tiền Tiến là cố ý đại Trình Giao lấy, mục đích chính là vì cùng Trình Giao có nhiều hơn tiếp xúc. Chính là, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trình Giao lại là như vậy tuyệt tình. Cảm ơn ngươi. Hướng thanh niên trí thức. Bất quá về sau lại có thư của ta, ngươi cũng đừng giúp ta lấy, phóng đại đội trưởng chỗ đó liền thành. Ta chính mình sẽ đi lấy. Trình Giao tiếp nhận tin, đầu tiên là nói tạ, sau đó mới nói. Hướng Tiền Tiến sắc mặt cứng đờ. Không khách khí. Đối với Trình Giao câu nói kế tiếp, Hướng Tiền Tiến chỉ đương chính mình không nghe thấy. Hướng thanh niên trí thức, lúc này không còn sớm sao, đợi chút ăn xong cơm chiều, ta lại đi thanh niên trí thức điểm cùng các ngươi hội hợp. Nếu đáp ứng rồi đối phương muốn đi công xã xem lộ thiên điện ảnh, Trình Giao tự nhiên sẽ không nuốt lời. Trình Giao đều tiễn khách, Hướng Tiền Tiến còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể theo Trình Giao nói cùng Trình Giao cáo biệt. Hàn thanh niên trí thức, đi rồi. Hướng Tiền Tiến đi đến viện môn khẩu, lúc này mới phát hiện giống như thiếu một người. Hướng trong đầu vừa thấy, phát hiện Hàn Lệ Lệ lại là từ Trình Giao trong phòng ra tới. Nhìn Hàn Lệ Lệ hành động, Hướng Tiền Tiến trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Cái này Hàn Lệ Lệ tuy nói trong nhà điều kiện hảo đi, nhưng là quá có thể làm. Nếu là không có Trình Giao ở phía trước tương đối, đảo cũng là cái không tồi người được chọn. Nhưng có Trình Giao Châu Ngọc ở trước, Hàn Lệ Lệ liền mất nhan sắc. Các phương diện thêm lên, cho dù là Nguyễn Hồng Hà, đều so Hàn Lệ Lệ càng có ưu điểm. Ai, ta đây liền tới. Nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy Trình Giao cái này chủ nhân dường như. Trình Giao đóng cửa lại lúc sau, chạy nhanh hướng trong phòng đi. Đến nỗi Hàn Lệ Lệ, từ Trình Giao trong nhà ra tới, liền mang theo một tia quỷ dị mỉm cười. Tia mỉm cười, làm Hướng Tiền Tiến nhìn đều cảm thấy khiếp đến hoảng. Tổng cảm thấy mới vừa rồi Hàn Lệ Lệ vào nhân gia sinh viên chính sân, làm cái gì không tốt sự tình. Chính là hắn vừa rồi chỉ lo cùng Trình Giao nói chuyện, cũng không chú ý tới Hàn Lệ Lệ động tác, bằng không còn có thể giúp Trình Giao một phen, Hướng Tiền Tiến có chút ảo não. Nói sẽ Trình Giao bên này. Hướng Tiền tiến cấp 2 phong thư, Trình Giao đều mở ra nhìn. Hai phong thư nội dung không sai biệt lắm, đơn giản là trong nhà thực hảo, không cần nhớ mong. Lại hỏi nàng ở nông thôn quá đến được không, nếu là có việc nhi, nhất định phải chụp điện báo trở về vân vân. Bởi vì lần trước Trình Giao nói, lúc trước gửi lại đây tin bị nơi này đại đội trưởng cấp hủy đi quá, dặn dò về sau viết thư nội dung hơi chút chú ý điểm nhi. Còn có, ngàn vạn đừng hướng phong thư tắc tiền giấy vân vân. Cho nên, Trình Gia này phong thư thực sạch sẽ. Duy nhất có một chút không giống nhau, chính là nàng đại ca bên kia gửi lại đây tin. Cuối cùng còn dặn dò một câu, ngàn vạn đừng tại hạ hương địa phương xử đối tượng, nàng tuổi còn nhỏ, trời xa đất lạ, dễ dàng chịu người che giấu. Trình Giao, cũng không biết nói cái gì hảo. Cái này đại ca, ai, tính, không đề cập tới cũng thế. Trình Giao tự hỏi một lát, liền để bút viết hồi âm. Mở đầu nghìn bài một điệu, viết đôi trong nhà nhớ mong, sau đó chính là nói chính mình tại hạ hương địa phương thực hảo. Nàng sức lực đại, kiếm CM ở thanh niên trí thức bên trong nổi bật, ba mẹ không cần quá mức lo lắng. Nàng chính là bắt đầu làm việc cũng có thể nuôi sống chính mình, càng đừng nói nàng cùng trong thôn láo thợ săn học xong săn thú bản lĩnh, ngẫu nhiên còn có thể đánh cái săn thêm cơm. Thuận tay cuối cùng viết chính mình sẽ gửi lại đây một cái bao vây, làm ba mẹ chú ý kiểm tra và nhận từ từ. Vẫn luôn đều chi tiêu Trình ra đồ vật, Trình Giao còn rất ngượng ngùng. Ở đại đội bên trong đái hơn một tháng, Trình Giao ở trên núi lộng không ít giã vật. Đều đã trải qua xử lý hong gió, nhưng thật ra vừa lúc có thể gửi về nhà hiếu kính ba mẹ. Được, ngày mai còn phải hỏi thăm, nhà ai hàng khô nhiều, mua gửi qua đi một ít. Hàng khô loại đồ vật này, ai cũng không ngại nhiều. Gì thời điểm không đồ ăn, phao khai trực tiếp hầm thịt, hương thật sự. Nói đến hầm thịt, Trình Giao liền nhớ tới vừa rồi chính mình kia nổi hơi có chút hồ nổi xương sườn hầm khoai tây. Trong lòng một trận đau lòng. Bất quá lại đau lòng cũng không thể đạp hư lương thực. Trình Giao vẫn là đem sở hữu đồ ăn đều hạ bụng. Tuy nói nàng cấp bậc đề cao, nhưng yêu cầu năng lượng cũng càng nhiều, hiện tại lượng cơm ăn so nàng đại ca còn đại. Lại lần nữa trở thành thùng cơm, Trình Giao cũng thực bất đắc dĩ. Không có biện pháp, ăn bình thường đồ ăn, chính là không trải qua đói. Nếu là ăn có linh khí đồ ăn, nhưng thật ra không cần ăn như vậy nhiều. Chỉ là nàng hiện tại loại linh gạo, còn không có thành thục đâu, tạm thời chỉ có thể trước chờ, ngao một ngao, chờ linh gạo thành thục, cũng liền xuất đầu. Phàm nhân đồ ăn ăn ngon là ăn ngon, nhưng đối với bọn họ người tu chân tới nói, lại không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Bởi vì ăn lúc sau, còn phải lao lực đem tạp chất bài xuất đi. Một ngày hai ngày chính là không có gì, nhưng thiên trường địa cửu, khó tránh khỏi ảnh hưởng tu hành. Nay đây, tu chân giới người phàm là bước vào luyện khí kỳ, ăn đều là có chứa linh khí đồ ăn. Chẳng sợ chỉ có mỏng manh linh khí, cũng so phàm tục chi vật hảo không biết nhiều ít lần. Càng có tiền người tu tiên, liền ăn tích cốc đan. Ăn một cái, có thể đỉnh 10 ngày nửa tháng. Ai, như vậy tưởng tượng, Trình Giao có chút tưởng niệm tu chân giới, tốt xấu không cần chính mình nấu cơm nha. Nấu cơm không giống mặt khác quét sái việc, có thể dùng pháp thuật thay thế. Trình Giao cảm thấy quang nấu cơm mỗi ngày đều phải hoa rất nhiều thời gian, làm nàng mỗi ngày gặm lương khô, nàng lại không bằng lòng. Nếu là có người có thể cho ta nấu cơm thì tốt rồi. Nhưng Trình Giao cũng biết cái này không có khả năng. Nàng bí mật quá nhiều, quá lớn. Cơm chiều qua đi. Trình Giao liền đi thanh niên trí thức điểm, cùng thanh niên trí thức nhóm hội hợp cùng đi công xã xem điện ảnh. Thời buổi này, khó được có hoạt động giải trí, toàn bộ đại đội đều tràn đầy sung sướng. Đại gia hỏa mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều đồng thời xuất động đi xem điện ảnh. Có cầm tiểu băng ghế, có cầm trường ghế dài, càng nhiều còn lại là cái gì cũng không mang, cùng thanh niên trí thức nhóm giống nhau. Người nhiều như vậy, dọc theo đường đi đều thập phần náo nhiệt. Sinh viên Trình, người đi xem điện ảnh như thế nào không mang theo cái ghế? Nhà ta mang theo trường ghế dài, chờ hạ ngươi tới ngồi nha. Là nha, sinh viên Trình, nhà ta cũng còn có phòng trống, tới nhà của ta hảo. Ăn ghé chỗ dạ, toàn đại đội người đều ăn tới rồi Trình Giao đánh lợn rừng, bởi vì đối Trình Giao thập phần nhiệt tình. Trình Giao liên tục nói lời cảm tạ, nói không cần. Nàng lại không yêu xem định ảnh, chỉ là thấu cái náo nhiệt mà thôi. Lại nói, nàng cũng không tính toán xem bao lâu tới. Chờ tới rồi công xã thời điểm, thiên còn tính chưa hát thấu. Điện ảnh còn không có bắt đầu, chỉ là kia đại sân phơi lúa thượng đã tễ tràn đầy người. Trình Giao đi theo thanh niên trí thức điểm người, cùng nhau tìm một chỗ tầm nhìn còn tính không tồi địa phương. Bọn họ mới vừa đứng yên không bao lâu, điện ảnh liền mở mắt. Tức khắc, Trình Giao lực chú ý đã bị điện ảnh cấp hấp dẫn qua đi. Nói thật ra, nàng lớn như vậy, còn trước nay không thấy quá loại này điện ảnh đâu. Tái thời gian toàn phúc tâm thần đều tụ tập ở điện ảnh mặt trên. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, không bao lâu công phu. Điện ảnh liền thả hơn phân nửa. Gì, lệ lệ đi đâu vậy? vừa rồi còn ở đâu? Kha Thu thật có điểm mắc tiểu, tưởng lôi kéo Hàn Lệ Lệ cùng nhau tìm một chỗ phương tiện tới, kết quả tả tìm hữu tìm, thế nhưng không tìm được người. Chương 40. Ai biết được? Có lẽ là chuyện gì hồi thanh niên trí thức điểm đi đi. Trình Giao mỉm cười mặt. Nay đại buổi tối, người nhiều lại loạn, nàng sao có thể chạy loạn? Lại nói chính là hồi thanh niên trí thức điểm, cũng đến kêu thượng chúng ta cùng nhau. Nói đến phía sau, Kha Thu thật nhạy bén mà cảm thấy ra giống như có chuyện gì không thích hợp nhi. Nếu là Hàn Lệ Lệ lá gan lớn đến dám một mình đi đêm lộ hồi thanh niên trí thức điểm, Kha Thu thật cảm thấy không có khả năng. Này dọc theo đường đi trải qua núi hoang đồng ruộng, lại không dễ đi, Hàn Lệ Lệ căn bản không có khả năng trở về. Nhưng thật ra công xã bên này ly huyện thành tương đối gần, trước sau cũng liền một giờ thời gian. Bất quá này đại buổi tối, Hàn Lệ Lệ một mình một người không có khả năng vào thành đi. Cho nên, Hàn Lệ Lệ rốt cuộc làm gì đi. Kha Thu thật trong lòng có vài phần nôn nóng, nhưng cũng biết Hàn Lệ Lệ mới vừa rồi còn ở chỗ này, là chính mình chủ động tránh ra. Toại bỏ xuống trong lòng nôn nóng. Dù sao muốn xảy ra chuyện nhi cũng không phải nàng xảy ra chuyện nhi, lại không phải nàng cha mẹ, quản như vậy nhiều làm gì. Vì thế Kha Thu thật quay đầu liền tìm Nguyễn Hồng Mai cùng đi phương tiện. Đến tận đây, Trình Giao cũng vô tâm tư xem điện ảnh, nàng cùng bên cạnh người ta nói chính mình muốn đi mua điểm nhi ăn, chờ hạ lại trở về. Tần Tuyết tuy rằng có chút ý động, nhưng nàng càng muốn xem điện ảnh, cho nên cũng không có phụ họa. Trình Giao mừng rỡ chính mình một người hành động. Tuy nói nàng đối Hàn Lệ Lệ biến mất nguyên nhân có vài phần suy đoán, bất quá nàng vẫn là vây quanh đám người dạo qua một vòng. Sắc thật không có Hàn Lệ Lệ thân ảnh. Nghĩ đến, đối phương thật đúng là chính là đi làm đại sự nhi. Nếu là này nhằm vào đối tượng, không phải người khác, Trình Giao cũng lười đến quản. Chính là hiện tại nhân ra đều khi dễ tới rồi chính mình trên đầu, Trình Giao lại không phải cái gì mềm quả hồng, tùy ý bị người niết. Đang lúc Trình Giao chuyển động gian, lại là gặp một cái không tưởng được người. Mã Quyên. Sắc trời có chút ám, nếu không phải Trình Giao ánh mắt hảo năng lực đại, căn bản nhận không ra trốn ở góc phòng nôn mửa chính là Mã Quyên. Mã Quyên nghe được có người kêu tên nàng, hãi nhảy dựng, chạy nhanh xoa xoa miệng, muốn quay đầu lại nhìn xem là ai, chính là dây tiếp theo mãnh liệt mà đến ghê tởm, làm nàng nhịn không được lại cúi đầu không lưng nôn khan. Nôn, nôn. Cơm chiều sớm đã làm Mã Quyên cấp phun xong rồi, lúc này phun tất cả đều là toan thủy. Trình Giao đứng ở một bên nhìn, không nhúc nhích. Nàng cảm thấy Mã Quyên cái dạng này, không giống như là ăn hỏng rồi bụng, mà là có chút giống đã hoài thai. Bất quá Mã Quyên nhưng không kết hôn. Không kết hôn, liền đối tượng cũng chưa nghe nói, kia nếu là đã hoài thai, kia hải tử là của ai? Lời này nàng không hảo hỏi, cũng không thể hỏi. Tả hữu đều là người ta việc tư nhi, cùng nàng không đáp cát. Đợi một hồi lâu công phu, Mã Quyên bên kia mới thoải mái rất nhiều. Nàng móc ra khăn tay xoa xoa miệng, quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau đứng một người. Chính là có chút xa. Suýt nữa hoảng sợ, còn tưởng rằng là cái gì người xấu đâu. Trình Giao thấy nàng bên kia xong việc nhi, lúc này mới tiến lên đỡ lấy đối phương. Mã Quyên, nếu là thân thể không thoải mái nói, vẫn là sớm một chút đi vệ sinh viện nhìn xem tương đối hảo. Suy nghĩ một chút, Trình Giao lại bổ sung một câu, nếu là cảm thấy vệ sinh viện không được, thượng huyện thành bệnh viện nhìn xem cũng tốt, ta xem ngươi phun đến rất lợi hại. Ở đỡ lấy Mã Quyên thời điểm, Trình Giao tay nhưng không ngừng nghỉ, trực tiếp nương này cơ hội. Cấp Mã Quyên đem cái mạch. Mạch tượng như bàn đi châu. Quả nhiên đã hoài thai. Cũng không biết chính chủ có biết hay không. Ai, một cái chưa lập gia đình tiểu cô nương đã hoài thai, thật là tạo nghiệt nha. Không cần tưởng Trình Giao đều biết, trừ phi Mã Quyên kết hôn, bằng không đứa nhỏ này nàng là khẳng định sẽ không sinh hạ tới. Hải, ta không có việc gì, ta chính là ăn hỏng rồi đồ vật, đến bây giờ bụng còn có điểm đau đâu. Mã Quyên gia nhật tử giống nhau, nàng là đại nữ nhi, phía dưới một lưu đệ đệ muội muội. Cái này hương việc, nhưng không phải rơi xuống nàng cái này đại tỷ trên người. Mã Quyên từ 5-6 tuổi khởi liền cấp các đệ đệ muội muội tẩy tã, mùa hè còn hảo, tốt xấu thiên nhiệt, không khó khăn lắm chịu. Chính là tới rồi mùa đông, Mã Quyên ngón tay đều có thể bị đông lạnh đến đỏ bừng. Tẩy xong đằng trước đệ đệ muội muội, phía sau lại có đệ đệ muội muội sinh ra, Mã Quyên chỉ có thể tiếp theo tẩy nước tiểu phiến làm việc nhà. Này một làm chính là 10 năm sau. Thẳng đến nàng xuống nông thôn phía trước, từ trường học trở về. Còn có phải cho nhỏ nhất kia mấy cái tỏa cức đái phiến? Có lẽ là Mã Quyên khi còn nhỏ chịu khổ quá nhiều, vào đông nước lạnh thao, nàng nguyệt sự cũng không chuẩn. Có đôi khi là một tháng gần nhất, có đôi khi là 2-3 tháng gần nhất, dài nhất thời điểm 4 tháng mới đến. Bởi vậy, Mã Quyên thật không cảm thấy chính mình có gì vấn đề. Ngược lại cảm thấy là vừa tài học sinh ra trưởng cấp hạt dưa không sạch sẽ, mới khiến cho nàng ăn tiêu chảy. Lúc này Trình Giao đã buông ra Mã Quyên thủ đoạn, nghe xong đối phương nói. Nàng cũng không biết nói cái gì mới hảo. cũng không biết cô nương này là thật sự không hiểu, vẫn là giả không hiểu. Ta coi ngươi sắc mặt không tốt lắm, vẫn là tìm cái đại phu nhìn xem đi. Đây là Trình Giao thiệt tình kiến nghị. Mã Quyên vẻ mặt mộng bức, này đại buổi tối, ngươi còn có thể thấy ta sắc mặt không tốt. Trình Giao. Hải, nói nhiều. Ta ánh mắt so người bình thường hảo rất nhiều tới. Trình Giao giải thích. Sinh viên Trình, cảm ơn ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, nhân ra sinh viên Trình là hảo tâm. Ta nếu là còn rất khó chịu, ta sẽ nhớ rõ xem bác sĩ. Mã Quyên cũng không phải cái loại này sẽ lấy chính mình thân thể nói giỡn người. Trước kia là không điều kiện, trong nhà như vậy nhiều hài tử, nàng lại là lớn nhất, ba mẹ lực chú ý vĩnh viễn đều sẽ không tha ở nàng trên người. Ngược lại hiện tại tới rồi ở nông thôn, kỳ thật sinh hoạt nhưng thật ra còn có thể. Chính là nhật tử xác thật khóc chút, nhưng lại khổ cũng là trước đây khổ. Nàng hiện tại đã thành lão sư, xem như ăn nhà nước cơm người. Nay một tháng qua, nàng nhật tử quá đến không biết thật đẹp. Mã Quyên cảm thấy, ngày lành suy nghĩ nàng không ngừng vây tay, chỉ cần nàng thành thành thật thật giữ khuôn phép mà đương hảo nàng lao sư, dạy học và giáo dục, về sau nhật tử nhất định sẽ không kém. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Có chút lời nói gật đầu mới thôi, tuy rằng nàng đem ra hỉ mạch, nhưng lại sẽ không liền như vậy trắng trợn mà nói cho nàng. Thật muốn như vậy nói, sợ là chính mình muốn bị đánh không nói, còn muốn kết thù. Sinh viên Trình, ngươi còn trở về xem điện ảnh sao? Khó được giải trí, Mã Quyên còn tưởng tiếp tục xem điện ảnh. Nhưng mà Mã Quyên trong đầu đống nhiên nhớ tới một chuyện như tới, vì thế nàng lặng lẽ đem Trình Giao kéo đến một cái không người góc. Sinh viên Trình, ta vừa mới nhìn đến Hàn Lệ Lệ cùng một cái công xã Hồng Tiểu Binh đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười, trong đó ta mơ hồ còn nghe thấy được tên của ngươi. Sinh viên Trình, ta cảm thấy ngươi hẳn là cẩn thận một chút, để tránh Hàn Lệ Lệ ở sau lưng chơi xấu âm ngươi. Mã Quyên đem mới vừa rồi chính mình nhìn đến sự tình, cùng Trình Giao nói hạ, xem như cấp đối phương để cái tỉnh. Bất quá nói trở về, nếu là nàng lúc này không có nhìn đến Trình Giao, nàng là sẽ không cố ý nói. Nhưng hiện tại nếu gặp, tự nhiên muốn đem chuyện này nói cho đối phương, đương nhiên này trong đó cũng có nàng cùng Hàn Lệ Lệ không đối phó nguyên nhân. Nàng tổng cảm thấy Hàn Lệ Lệ tựa hồ ở ấp ủ cái gì âm mưu. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng cũng không hy vọng Trình Giao xảy ra chuyện nhi, như vậy đẹp cô nương, lại có thể đem Hàn Lệ Lệ khi dễ chết cô nương, sao lại có thể bị Hàn Lệ Lệ hại. Trình Giao không nghĩ tới Mã Quyên sẽ nói cho nàng tin tức này. Cảm ơn ngươi, Mã Quyên. Trình Giao thực cảm tạ Mã Quyên nói cho nàng tin tức này, tốt xấu đây là nhân gia thiện ý. Vì thế nàng cũng phong thích chính mình thiện ý, Mã Quyên, ta kiến nghị ngươi ngầm tìm cái đại phu nhìn xem. Nếu là có chuyện gì nhi, sớm phát hiện sớm trị liệu. Miễn cho tiểu bệnh thắc thành bệnh nặng, kia đã có thể không hảo trị. Thật muốn phá thai, tháng càng nhỏ càng tốt. Lớn quá thương thân. Mã Quyên lại không phải ngốc tử. Lập tức liền phẩm vị ra Trình Giao lời nói có ẩn ý. Trong lòng một cái lộp bộp, nhưng nàng lúc này cũng không dám hỏi. Liên đành phải đánh cái ha ha, Trình Giao, ta sẽ nhớ rõ tìm đại phu xem. Cảm ơn. Từ sinh viên Trình đến Trình Giao, Mã Quyên đem Trình Giao trở thành một cái có thể kết giao người. Hai người đang đứng nói chuyện đâu, Trình Giao liền nghe thấy có người kêu nàng. Sinh viên Trình, chúng ta phải đi về, ngươi trở về không? Hồng Tinh đại đội sản xuất người thấy Trình Giao, không thiếu được chào hỏi. Trình Giao ai một tiếng, điện ảnh còn không có phóng xong liền trở về nột. Hải, cuối cùng không một cái sống sót. Hiển nhiên vị này trước kia liền xem qua cái này điện ảnh, nhưng thật ra cấp Trình Giao kịch thấu một đợt. Nháy mắt, Trình Giao cũng không có tiếp theo xem dục vọng. Lúc này điện ảnh, thật sự thực đơn sơ, nàng cũng chính là thấu cái náo nhiệt. Vì thế Trình Giao gật gật đầu, ta cũng tưởng sớm một chút trở về ngủ tới, các ngươi từ từ ta cùng thanh niên trí thức điểm người ta nói một tiếng. Cùng nhau tới. Đi thời điểm đương nhiên đến báo cho một tiếng. Nàng cũng không phải là Hàn Lệ Lệ, báo dùng sức làm chuyện xấu. Mã Quyên, nếu là có việc nhi, ta có thể giúp đều sẽ giúp. Trước khi đi thời điểm, Trình Giao cho như vậy một câu. Mã Quyên rất là cảm động, nàng biết Trình Giao là cái có một nói một người, vì thế liền ứng cái hảo tự. Hai người liền từ biệt ở đây. Trở về cùng thanh niên trí thức nhóm từ biệt thời điểm, Trình Giao thấy lại mất đi vài người, thuận miệng hỏi cách gần nhất Tân Tuyết. Hướng thanh niên trí thức cùng mới biết Thanh đi tìm Hàn thanh niên trí thức, đến nỗi Phùng thanh niên trí thức bị người kêu đi rồi. Tần Tuyết giải thích. Như vậy à, điện ảnh phóng đến không sai biệt lắm, ta tính toán cùng đại đội người cùng nhau trở về. Nhân ra phải đi về, Tần Tuyết cũng không dám nói cái gì, tùy ý gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền đem lực chú ý thả lại tới rồi điện ảnh thượng. Vừa rồi cùng sinh viên Trình nói chuyện lúc này, bỏ lỡ hảo chút lời kịch đâu, Tần Tuyết có chút đáng tiếc mà nghĩ đến. Thanh niên trí thức điểm những người khác kinh ngạc Trình Giao phải đi về, nhưng cũng không có gì ý tưởng, chỉ là dặn dò Trình Giao trên đường chú ý an toàn. Rồi sau đó Trình Giao liền đi theo đại đội người cùng nhau về nhà. Bất quá lệnh người kinh ngạc chính là, thẳng đến điện ảnh chiếu phim kết thúc, cũng chưa nhìn thấy Hàn Lệ Lệ trở về thân ảnh. Này Hàn thanh niên trí thức như thế nào còn không trở lại, nên sẽ không xảy ra chuyện gì như đi. Làm thanh niên trí thức điểm người phát ngôn Phùng Học Quân mày nhăn chết khẩn. Đại gia một đám người vô cùng cao hứng mà ra tới, kết quả trở về thời điểm lại thiếu một người, người này vẫn là không biết khi nào biến mất. Vạn nhất ra điểm chuyện gì, bọn họ nhưng đảm đương không dậy nổi. Các ngươi sao không còn sớm điểm nói cho ta, Hàn Lệ Lệ không thấy sự tình. Nói thật ra, Phùng Học Quân có chút sinh khí. Nguyễn Hồng Hà nhưng không bối cái này hát qua. Phùng đại ca, kia cũng đến chúng ta biết ngươi ở đâu mới đúng rồi. Nói nữa, chân lớn lên ở Hàn Lệ Lệ trên người, tự nhiên là người ta tưởng thượng chỗ nào liền thượng chỗ nào. Nguyễn Hồng Hà lời này nói thật đúng là không sai. Hàn Lệ Lệ lớn như vậy người, còn phải theo chân bọn họ báo bị không thành. Phùng Học Quân bị dôi đến á khẩu không trả lời được. Phùng ca, ta vừa rồi cùng Thành Lượng đều tìm khắp, cũng không tìm đánh Hàn thanh niên trí thức, có lẽ là Hàn thanh niên trí thức cùng đại đội người đi trở về đi. Hướng Tiền Tiến nhịn không được nói. Vốn dĩ hôm nay ra tới xem điện ảnh, hắn là tính toán hảo hảo cùng Trình Giao hiến xung xoe, nhưng mà Hàn Lệ Lệ chuyện này nhi, trực tiếp làm Hướng Tiền Tiến bản tính như ý rơi vào khoảng không. Này như thế nào làm Hướng Tiền Tiến không tức giận? Ước Trình Giao quá khó khăn. Nhìn thấy Trình Giao cũng quá khó khăn. Như vậy một lần cơ hội, vẫn là hắn thật vất vả làm ra, kết quả liền liền như vậy pháo canh. Hướng Tiền Tiến trong lòng tràn đầy oán khí, kết quả phế đi công phu, Hàn Lệ Lệ còn không có tìm được. Ngươi nói làm giận không làm giận. Phùng Học Quân lại hỏi mặt khác thanh niên trí thức ý kiến, mọi người đều cảm thấy Hàn Lệ Lệ có cực đại khả năng đi trở về, liền cũng chỉ hảo trở về. Tìm đều đi tìm, còn có thể làm sao bây giờ? Tới trên đường đại gia hỏa vui vui vẻ vẻ, trở về thời điểm tâm tình đều không thế nào mỹ diệu. Chỉ hy vọng Hàn Lệ Lệ sớm tới rồi thanh niên trí thức điểm, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bên này thanh niên trí thức nhóm mới đi trên về nhà lộ, bên kia Trình Giao cũng đã về tới thanh niên trí thức điểm. Trình Giao ghét bỏ đại đội người đi được chậm, ném ra bọn họ bước nhanh đuổi trở về. Trình Giao chính là có đại lợn rừng năng lực, bình thường 3 năm cá nhân đều không phải đối thủ, bởi vậy đại gia hỏa đều rất yên tâm. Trở lại đại đội, Trình Giao không có trước tiên hồi nhà mình, mà là đi trước không có một bóng người thanh niên trí thức điểm. Đương nhiên, lúc này nàng là tránh người, trừ bỏ tặng Hàn Lệ Lệ một chút lễ vật ở ngoài, căn bản liền không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Như thế, Trình Giao mới cảm thấy mỹ mãn trở về nhà. Vừa ngồi xuống chỉ chốc lát sau, nhà nàng đại môn đã bị người tạp đến bạch bạch vang lên. Nàng đều còn chưa có đi mở cửa đâu, đại môn khiến cho người tạp khai. Trong viện chỉ một thoáng chen vào tới một đám người, có cầm đuốc, có cầm đèn tin, còn có vài cá nhân trong tay cầm gậy gộc. Nhìn lên liền biết người tới không có ý tốt. Trình Giao cẩn thận nhìn lên, quả nhiên những người này cánh tay thượng đều mang theo hồng tụ trường, chính là Hồng Tiểu Binh. Hàn Lệ Lệ quả nhiên không có cô phụ nàng chờ mong. Làm nàng tiếp xúc gần gũi một lần Hồng Tiểu Binh. Thật là cảm ơn nàng. Đều cho ta đi vào lục soát. Dẫn đầu ra lệnh một tiếng, thuộc hạ Tiểu Binh rầm rầm mà hướng trong phòng hướng. Trình Giao liền mày cũng chưa chớp một chút, liền như vậy đứng ở cửa nhìn này đám người đánh tạp, tìm kiếm. Dẫn đầu chưa tiến vào, thấy Trình Giao thần thái biểu tình nhẹ nhàng, nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Tâm nói người này thấy thế nào đến bọn họ một chút đều không mang theo sợ hãi, liền thấp thỏm đều chưa từng có. Chẳng lẽ vẫn là cái gì có địa vị đại nhân vật không thành? Đang lúc dẫn đầu muốn nói gì khi, Trình Giao lại là mở miệng. Vị này đồng chí, có phải hay không có người cử báo ta ẩn giấu cái gì không nên tàng đồ vật? Làm ta đoán xem, người này vẫn là ta nhận thức. Vẫn là đại đội người. Dẫn đầu người nghe Trình Giao hỏi chuyện, càng nghe càng là kinh hãi. Hóa ra người này là biết có người muốn làm nàng, thậm chí rốt cuộc là ai làm nàng đều rõ ràng. Khó trách vừa tới thời điểm, nhân gia ổn định vững chắc. Một chút đều không nóng nảy. Không tốt, bọn họ những người này sợ là thứ gì đều lục soát không ra. Người này nếu đã sớm biết, lại như thế nào sẽ không có phòng bị. Mặc dù là phía trước thực sự có đồ vật, lúc này cũng đã sớm bị nàng xử lý tốt. Trình Giao ra không tính đại, bất quá một lát sau, những cái đó Hồng Tiểu Binh liền hai tay không đã trở lại. Đầu nhi, gì cũng chưa. Trong đó một cái Hồng Tiểu Binh sắc mặt khó coi mà hội báo. Bọn họ tới phía trước chính là người ta nói. Cái này sinh viên Trình tặc có tiền. Không riêng có tiền, còn có thật nhiều phiếu, trong phòng thức ăn nhiều đến là. Chính là hắn cùng các huynh đệ đều phiên biến nhà ở, gì đều không có. Tiền giấy liền không nói, căn bản liền không tìm được, ngay cả thịt khô gạo và mì gì, một chút đều không có. Quang đến cùng trong nhà không có gì ăn dường như. Dù sao, gì cũng chưa. Hồng tiểu binh nhóm đều mau tức chết rồi, cuối cùng chỉ có thể lấy Trình Giao trong nhà ra cụ hết giận. Sau lại thật sự không cam lòng, lại cẩn thận tìm kiếm một bên, liền kém đảo ba thước đất. Đáng tiếc chính là, bọn họ đến cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Phút cuối cùng, có cái ý tưởng xấu xa qua nhiều Hồng tiểu binh liền tưởng đem chính mình trong lòng ngực cấm thư lấy ra tới, kết quả kia thư còn không có lấy ra tới đâu, khiến cho Trình Giao cấp nhìn chằm chằm đã chết. Cũng không biết Trình Giao khi nào đi vào hắn trước người, sau đó thẳng lăng lăng nhìn nàng. Ngươi trong lòng ngực cái gì bảo bối nha, nếu không lấy ra tới cho ta xem. Làm chuyện xấu bị người chảo vừa vặn, đặc biệt Trình Giao khí thế làm cho người ta sợ hãi, sợ tới mức người nọ cũng không dám nữa nhúc nhích. Trình Giao cho đối phương một cái ngươi nếu là dám đem đồ vật móc ra tới, ngươi liền xong đời ánh mắt. Bị nhìn chằm chằm nhân tâm trung thầm mắng, lúc này chuyện này cũng thật không được. Bọn họ trên người liền hắn mang theo đồ vật. Như thế nào? Tìm ra cái gì không nên tìm ra đồ vật không? Trình Giao thấy người nọ thành thật, cười tủm tỉm mà đối dẫn đầu người nói. Dẫn đầu mút mút cao răng, cân nhắc luôn mãi, sau đó mới mở miệng, các huynh đệ, triệt. Những người này đánh tạp đồ vật vô vỗ mông đã muốn đi, Trình Giao nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Châm đã, các ngươi đánh hỏng rồi ta đồ vật, còn không có bồi đâu. Hồng tiểu binh nhóm vẻ mặt một bức. Này ai a? Thế nhưng còn có người dám cùng Hồng tiểu binh nhóm muốn bồi thường. An gan hùm mật gấu không thành. Lập tức liền có Hồng tiểu binh khí bất quá, trực tiếp dẫn theo gậy gộc liền phải gõ Trình Giao cẳng chân, làm cho Trình Giao biết bọn họ lợi hại. Trình Giao thấy cẩu nóng nảy muốn nhảy tường, trong lòng hừ lạnh, chỉ bằng các ngươi này đó mặt hàng, cũng muốn cho ta có hại. Nam mơ. Hắn cũng không trốn đối phương công kích, mà là trực tiếp một chân đá thượng kia gậy gộc. Chỉ thấy răng rắc một tiếng, kia gậy gộc đương trường làm Trình Giao cấp đá thành hai đoạn. Cầm gậy gộc người lúc ấy liền choáng váng. Này, này nơi nào tới đại lực sĩ? Trên tay hắn gậy gộc chính là có cánh tay như vậy thôi, ngay cả chính hắn đều đá không ngừng được chứ. Hiện tại nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Rồi sau đó đại gia như là bị kéo mau vào điều, lập tức ùa lên, đồng loạt hướng Trình Giao phát ra công kích. Trình Giao tả một chân, hữu một vòng, một cái xoay chuyển đá, trước sau bất quá 10 tới giây công phu, đêm này đàn Hồng tiểu binh tất cả đều lược ngã xuống đất. Che lại đầu, ôm chân, đánh lăn, ai ú ai già kêu to không ngừng. Dẫn đầu mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được mới vừa rồi phát sinh sự tình. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi cái đầu! Trình Giao mắt trợn trắng, muốn thượng liền thượng, không thượng liền quỳ xuống. Thình thịch! Dẫn đầu vững chắc quỳ gối trên mặt đất. Đồng chí, Trình đồng chí, này không oán chúng ta nột. Chúng ta cũng là nhận được cử báo tin mới đến, thật không liên quan chuyện của chúng ta nhi. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Dẫn đầu cảm thấy bọn họ hả hoan, rõ ràng là nhận được xác thực cử báo tin tới, kết quả đồ vật không lục soát không nói, còn bị người tấu đến đầy đất lan lộn. Mười mấy đại lão gia còn đánh không lại một cái cô nương ra, mặt trong mặt ngoài đều cấp mất hết. Không oán các ngươi, ta đây nên oán ai đâu. Ta này hoa hảo chút đặt mua gia cụ, toàn cho các ngươi cấp tạp. Các ngươi nói, này đó tiền ta nên tìm ai đi mướn. Trình Giao trên cao nhìn xuống nhìn dẫn đầu đại ca, con người của ta thực chú ý, các ngươi tạp đồ vật, đương nhiên là phải hỏi các ngươi mướn. Dẫn đầu, kỹ không bằng người, chỉ có thể nhận túng. Chúng ta bồi, chúng ta bồi. Dẫn đầu cười nịnh nọt, hận không thể bóp chết phía trước chính mình. Hắn đến tột cùng là đã phát cái gì điên, thế nhưng tin vào nữ nhân kia nói, mang theo người tới xét nhà. Nghĩ đến nữ nhân kia, dẫn đầu trong lòng hận đến hoảng. Nếu không phải đối phương, chính mình cũng không thể cho người ta quỳ xuống. Quang bồi nhà ta cụ, kia còn không đủ. Trình Giao cười tủm tỉm mà đề ra chính mình yêu cầu. Con người của ta đâu, người không phạm ta, ta không phạm người. Cử báo ngài chính là Hàn Lệ Lệ. Nháy mắt, nằm trên mặt đất tiểu đệ liền đem phía sau màn người bán cái sạch sẽ. Nga, nếu nói như vậy, ta cử báo Hàn Lệ Lệ ẩn giấu cấm thư, các ngươi chạy nhanh lục lọi. Đừng cùng ta nói không sức lực, ta vừa mới để lại tay đâu. Bằng không các ngươi hiện tại kêu to sức lực đều không có. Hồng tiểu binh nhóm. Tạo nghiệt nha. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, liền lao đại đều quỳ xuống, bọn họ còn có thể làm sao? Đương nhiên là nghe người ta bái. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, suốt ngày đánh nhạn lại làm nhạn mùa mắt. Vì thế Hồng tiểu binh nhóm lắp bắp mà đứng dậy, hùng hổ liền phải hướng Hàn Lệ Lệ bên kia đi. Chấm đã, trước đem bồi thường cho. Ai biết các ngươi ra ta sân, liền chạy đi đâu? Hồng tiểu binh nhóm. Có người ngạnh cổ không muốn đưa tiền, lại làm Trình Giao hảo một đốn thu thập, đến tận đây không phục thanh âm để ép đi xuống. Đại gia hỏa đều ếch hỏa, đánh không lại còn có thể làm sao, rau chuột bái. Một đám khổ hề hề mà đào không túi, mới miễn cưỡng rút ra một số tiền bồi cho Trình Giao. Trình Giao đếm đếm, còn thành, đủ ta lại mua một hồi gia cụ, còn có thể có một ít còn lại. Hồng tiểu binh nhóm nghe xong lời này, suýt nữa hộc máu mà chết. Hóa ra bọn họ không chỉ là tới tặng người đầu, vẫn là tới đưa tiền. Tức giận, bắt được bồi thường Trình Giao, thấy một đám người gục xuống mặt, không có một chút tinh khí thần bộ dáng, nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười. Nghe nói cái kia Hàn Lệ Lệ trong nhà điều kiện không tồi, tin tưởng các ngươi sẽ vừa lòng. Còn xử làm gì, chạy nhanh đi bắt tàng cấm thư người nột. Thể hiện các ngươi giá trị thời khắc tới rồi. Trình Giao không chút nào lưu luyến. Hồng tiểu binh nhóm ánh mắt sáng lên, là nha, ở Trình Giao bên này bồi tiền, bọn họ hoàn toàn có thể ở người khởi xướng Hàn Lệ Lệ nơi đó bù. Quang bù còn chưa đủ, còn phải hảo hảo gõ một bút lấy an ủi bọn họ bị thương tâm linh. Vốn dĩ Hàn Lệ Lệ là theo chân bọn họ cùng nhau tới, hiện tại đang ở thanh niên trí thức điểm bên trong Mỹ tư tư mà uống trà ăn cái gì, chờ Trình Giao xui xẻo. Kết quả, lúc trước thọc dao nhỏ, lưới đao vừa chuyển, trực tiếp thọc tới rồi nàng trên người mình. Hồng tiểu binh nhóm bộ mặt dữ tợn, thành thạo liền đem Hàn Lệ Lệ cấp trói lên, sau đó lục soát Hàn Lệ Lệ nhà ở. Kết quả ở Hàn Lệ Lệ khóa trong ngăn tủ, tìm được rồi một quyển cấm thư. Lão đại, chính là cái này. Tìm được rồi muốn, dẫn đầu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm nói nhưng xem như đối cách vách cái kia sát tinh có công đạo. Đều cho ta mang đi. Chương 41. Trình Giao ỉ ở cửa, cười tủm tỉm mà nhìn Hàn Lệ Lệ bị Hồng tiểu binh nhóm mang đi. Hàn Lệ Lệ dùng phương pháp này tới đối phó nàng, kia nàng liền hoàn hảo không tổn hao gì mà toàn bộ đưa còn trở về, làm Hàn Lệ Lệ nếm thử chính mình thân thủ gieo hậu quả xấu. Trong lúc Hàn Lệ Lệ thấy Trình Giao, nào lên tới liền phải đánh. Nhưng mà Hàn Lệ Lệ bị trói cái vững chắc, thả bên cạnh còn có vài cá nhân nhìn đâu, mới vừa chạy không hai bước, khiến cho Hồng tiểu binh nhóm một cây gậy đánh vào cẳng chân cốt thượng. Hàn Lệ Lệ chỉ một thoáng quăng ngã cái chó ăn cức, cẳng chân truyền đến một trận đau nhức. Lúc này nàng, trước sau làm không rõ. Vì cái gì chính mình mang đến người, cuối cùng còn sẽ sao chính mình. Trương ca, ta không phải nói tốt đi mộng bức Hàn Lệ Lệ chất vấn. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, khiến cho người đem miệng cấp đổ. Lúc này bên cạnh còn vây quanh vài người, cái kia sát tinh liền nhìn bên này, dẫn đầu Trương ca nơi nào còn dám làm Hàn Lệ Lệ lại ra chuyện xấu. Đầu gối còn đau đâu, nếu là không làm tốt, ai biết cái kia sát tinh sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý chuyện này. Hàn Lệ Lệ tư tàng cấm thư, mang đi. Không dung Hàn Lệ Lệ rào biện, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Hàn Lệ Lệ ô ô ô muốn phản bác, lại cái gì đều nói không nên lời. Hồng tiểu binh nhóm hận không thể cắm thượng cánh bay đi. Bởi vậy lão đại tiếng nói vừa dứt, trực tiếp giá khởi Hàn Lệ Lệ liền đi. Hàn Lệ Lệ hai chân lăng không, đầu óc cũng thả không. Những người này rõ ràng chính là nàng mang đến chảo Trình Giao, mà nàng cũng ở ban ngày đem cấm thư giấu ở Trình Giao trong phòng. Vì sao bọn họ không có đem Trình Giao bắt đi, lại trái lại chảo nàng? Những người này đầu óc hư rồi sao? Nàng hoa tiền, lấy tiền không làm sự, đây là người làm việc. Còn có, những người này thế nhưng ở nàng trong dương tìm được rồi cấm thư. Nàng trong dương sao có thể có cấm thư? Nàng duy nhất kia một quyển, rõ ràng tàng đến Trình Giao trong phòng. Hàn Lệ Lệ tưởng phá đầu, đều tưởng không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào quay cuồng. Đại đội người thấy Hàn Lệ Lệ bị người mang đi, không có náo nhiệt xem bọn họ tự nhiên sôi nổi tan đi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ về nhà cùng người nhà nói thanh niên trí thức điểm bên này phát sinh đại sự. Đến nỗi thanh niên trí thức điểm những người khác, Hàn Lệ Lệ đều bị kéo ra ngoài thật xa, những người này mới trở về. Gì, Hàn Lệ Lệ như thế nào còn không có trở về? Không đúng, Hàn Lệ Lệ nhà ở đại môn mở ra, không giống như là không trở về bộ dáng, hơn nữa này nhà ở như thế nào thành như vậy? Hàn Lệ Lệ nhà ở liền như vậy trắng trợn rộng mở, trong phòng đồ vật không phải trên mặt đất, chính là bị phiên đến không thành bộ dáng. T. Hàn Lệ Lệ nhà ở tao tặc. Phùng Học Quân cau mày, hiển nhiên thực không thoải mái. Đại gia hỏa đều nhìn xem chính mình trong phòng có hay không thiếu đồ vật. Mặc kệ nói như thế nào, trước nhìn xem chính mình trong phòng có hay không tổn thất quan trọng. Mọi người nhanh chóng trở lại chính mình phòng trong kiểm tra, nửa ngày lúc sau, mới có người lục tục trả lời, ta trong phòng đồ vật đều ở. Ta trong phòng cũng là, hảo hảo, một chút đồ vật cũng chưa thiếu. Ta bên kia cũng không thiếu đồ vật. Mọi người đồ vật đều không có thiếu. Mà lúc sau Hàn Lệ Lệ nhà ở biến thành cái dạng này, chẳng lẽ nói chuyên môn tới trộm Hàn Lệ Lệ. Đại gia hỏa không khỏi nhớ tới lúc trước Hàn Lệ Lệ thiếu lương thực cùng một túi bánh hoạch đào sự tình, lúc trước Hàn Lệ Lệ còn vu hãm là sinh viên trình trộm. Kết quả bị người sinh viên trình hảo một đốn thu thập. Kia hiện tại đâu? Hướng Tiền Tiến, ngươi cùng ta thượng sinh viên trình bên kia hỏi một chút. Phùng Học Quân cảm thấy Hướng Tiền Tiến lá gan khá lớn, cho nên hô Hướng Tiền Tiến. Ban ngày thời điểm hắn nhưng nghe thấy động tĩnh. Hướng Tiền Tiến cùng Hàn Lệ Lệ đi Trình Giao ra. Hướng Tiền Tiến tuy rằng tưởng cùng Trình Giao nhiều tiếp xúc, nhưng lúc này lại không nghĩ qua đi. này nói rõ là hỏi Hàn Lệ Lệ sự tình, Trình Giao cùng Hàn Lệ Lệ quan hệ lại không tốt, tới cửa đi hỏi, chẳng phải là chọc người sinh ghét. Bất quá Hướng Tiền Tiến không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể bởi vì ra đầu đi theo Phùng Học Quân gõ vang lên Trình Giao ra đại môn. Sinh viên Trình, ngươi so với chúng ta về sớm tới rất nhiều, ngươi có hay không nghe được chúng ta thanh niên trí thức điểm bên kia có động tĩnh gì sao? Hàn Lệ Lệ nhà ở bị người phiên đến không thành bộ dáng, tựa hồ còn thiếu rất nhiều đồ vật. Phùng Học Quân cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem ý đồ đến vừa nói. Đến nỗi Hàn Lệ Lệ trong phòng thiếu đồ vật, là cùng nàng quen thuộc nhất Kha Thu Thật nói. Kha Thu Thật ngày thường cùng Hàn Lệ Lệ quan hệ nhất muốn hảo, không đến mức nói láo. Trình Giao đúng lúc biểu hiện ra nôn nóng chi sắc, mới vừa rồi Hồng Tiểu Binh nhóm đã tới, ở Hàn Lệ Lệ trong dương lục soát ra cấm thư, Hàn Lệ Lệ bị mang đi. Sẽ bị đưa tới chỗ nào, ta cũng không biết. Phùng Học Quân. Hướng Tiền Tiến. Muốn mệnh. Hàn Lệ Lệ thế nhưng bị Hồng Tiểu Binh nhóm mang đi, nếu là mặt khác phiền toái, bọn họ còn có thể hỗ trợ Chu Toàn vừa lật. Nhưng này Hồng Tiểu Binh, ai dám dính chọc. Nhưng phàm là chọc phải, bất tử cũng đến lột ra. Dù sao Phùng Học Quân là không dám, Hướng Tiền Tiến càng thêm không dám. Vì thế hai người chỉ có thể mơ màng hồ đồ mà ai đi, thuận tiện cùng mặt khác thanh niên trí thức nói chuyện này. Mặt khác thanh niên trí thức đều choáng váng, nơi nào sẽ nghĩ đến phát sinh chuyện lớn như vậy. Bất quá ngu si đồng thời, không tự chủ được may mắn Hồng Tiểu Binh nhóm không có phiên bọn họ đồ vật. Bọn họ này đàn thanh niên trí thức, cũng không phải chỉ có Hàn Lệ Lệ ẩn giấu cấm thư. Còn có người khác đâu. Hôm nay đã khuya, chúng ta cũng không địa phương hỏi thăm, ngày mai tìm trong đội người hỏi một chút Hồng Tiểu Binh sẽ đem người quan chỗ nào đi. Hàn Lệ Lệ trong nhà điều kiện không tồi, tốt xấu đi xem một cái, cho người ta ba mẹ chụp cái điện báo viết phong thư. Đều là cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức, điểm này vội vẫn là muốn bang. Kỳ thật Phùng Học Quân cũng không tưởng hỗ trợ, chính là hắn làm thanh niên trí thức điểm người phụ trách, nếu là không hỗ trợ, cũng không tránh khỏi quá mức bất cận nhân tình. Đến lúc đó sợ những người khác sẽ không phục, hắn này người phụ trách vị trí liền ngồi không xong. Nghe xong Phùng Học Quân tính toán, những người khác sôi nổi gật đầu đồng ý. Các nàng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nghe lão đại Phùng Học Quân. Trải qua cả đêm lên men, ngày hôm sau toàn bộ đại đội đều đã biết Hàn Lệ Lệ bị Hồng Tiểu Binh mang đi sự tình. Đại đội trưởng Thẩm Trung Minh tỏ vẻ thực đau đầu, cái này Hàn Lệ Lệ cũng thật có thể lan lộn. Tàng điểm ăn uống cũng liền thôi, thế nhưng có là gan tàng cấm thư. Thật là không muốn sống. Thẩm Trung Minh đối chính mình quản hạt hạ đại đội phát sinh loại chuyện này thực tức giận, sáng sớm hôm sau bắt đầu làm việc thời điểm liền khai một cái ngắn ngủi tập thể đại hội. Ta mặc kệ các ngươi như thế nào chỉnh, đều cho ta đem những cái đó không nên xuất hiện đồ vật cấp thiêu ném, nếu là lại làm người bắt lấy, ai đều cứu không được. Đương nhiên, Thẩm Trung Minh lời này chủ yếu là đối thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nói. Thanh niên trí thức nhóm đều là từ thành phố lớn tới, lá gan đại thật sự. Đại đội người không văn hóa chiếm đa số, nhưng cũng không tránh được trong nhà có chút không nên tồn tại đồ vật. Bởi vậy Thẩm Trung Minh cố ý làm cảnh cáo, làm cho những người đó ra khẩn căng thẳng. Chính là tàng cũng đến tàng đến người khác phát hiện không được địa phương, đương nhiên lời này là không cần đối các đội viên nói. Đại gia trong lòng nhiều ít đều nắm chắc. Tan họp lúc sau thanh niên trí thức nhóm không đi. Phùng Học Quân phụ trách cùng đại đội trưởng hỏi thăm. Đại đội trưởng, ngài xem Hàn Lệ Lệ hôm qua cái. Chúng ta muốn hỏi một chút nàng bị bắt được chỗ nào vậy? Đều là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, chúng ta tưởng cấp Hàn Lệ Lệ ba mẹ đưa cái tin. Nghe vậy, Thẩm Trung Minh ngẩng đầu nhìn Phùng Học Quân liếc mắt một cái. Hắn vẫn là không nhìn lầm người, cái này Phùng Học Quân nhất ổn trọng, các ngươi đi công xã hỏi thăm, nếu là công xã không có, liền đi huyện thành cách ủy sẽ hỏi thăm. Thẩm Trung Minh cũng nói không chừng Hàn Lệ Lệ là bị trộm tới chỗ nào. Chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình đi tìm. Ta nhưng cùng các ngươi nói, các ngươi muốn hỏi thăm ta mặc kệ, nhưng là các ngươi bắt đầu làm việc cũng không thể rơi xuống. Đại đội trưởng, ta sợ đi chậm trì hoãn chuyện này, ngài liền dẫn ta một ngày giả đi. Phùng Học Quân lôi kéo cười cầu xin. Thẩm Trung Minh nghĩ, xua tay nói, cũng thế, liền dẫn ngươi một ngày. Nhớ lấy, không thể cấp đại đội chiêu họa. Phùng Học Quân nhẹ nhàng thở ra, đại đội trưởng, ta có chừng mực, sẽ mau chóng làm tốt sự tình. Vốn dĩ Phùng Học Quân còn muốn cho Hướng Tiền Tiến cùng đi, nhưng mới vừa rồi đại đội trưởng kia câu chuyện, hắn cũng không dám lại cầu. Vì thế Phùng Húc Quân chỉ có thể vội vàng chạy đến công xã hỏi thăm, kết quả công xã bên kia nói là ngày hôm qua bắt được người dịch đến huyện thành đi. Không có biện pháp, Phùng Học Quân vội vội vàng vàng lại chạy đến huyện thành. Cuối cùng vẫn là hoa tiền mới thấy Hàn Lệ Lệ một mặt, mới vừa được đến Hàn Lệ Lệ ra địa chỉ, Hồng Tiểu Binh nhóm liền tới thúc giục. Hàn thanh niên trí thức, ta chỉ có lúc này đây cơ hội tới tìm ngươi, ta giúp ngươi đem điện báo phát ra đi, cụ thể thế nào còn muốn xem ngươi ba mẹ bên kia. Nếu là không thành, ta cũng không có mặt khác biện pháp. Phùng Học Quân đem từ tục tiểu nói đằng trước, này đã là hắn lớn nhất năng lực. Lại nhiều, hắn cũng không biện pháp. Hàn Lệ Lệ nghiến răng nghiến lợi mắng, nhất định là Trình Giao hại ta. Nàng không chết tử tế được. Quay đầu lại đối Phùng Học Quân nói, Phùng Đại ca, ta ba rất đau ta, nhất định có thể đem ta làm ra đi. Ngươi đi ra ngoài liền giúp ta chụp điện báo, càng nhanh càng tốt. Phùng Học Quân sắc mặt khó coi, cái này Hàn Lệ Lệ, đều bị bắt lại còn cùng sinh viên Trình không qua được, quả thực. Nhưng là Phùng Học Quân vẫn là chiếu Hàn Lệ Lệ nói, đi ra ngoài liền cấp Hàn Lệ Lệ ba ba chụp điện báo. Hàn ba bên kia động tác cũng thực mau, chính là mặc dù là động tác mau, cũng ngăn cản không được đại thế đã mất. Bất quá Hàn ba động tác vẫn là có tác dụng, Hàn Lệ Lệ cũng không có bị kéo ra ngoài phê, mà là trực tiếp bị đưa đến biên cương nông trường cải tạo. Kia chính là biên cương nông trường, cùng Hồng Tinh đại đội sản xuất bên này khác nhau như trời với đất. Hàn Lệ Lệ ở đâu có thể nói là nhận hết khổ sở, hàng đêm đều trong ổ chăn hối hận vì cái gì chính mình một hai phải đi đối phó Trình Giao. Trình Giao tuy rằng thảo người ghét điểm nhi, nhưng tốt xấu không ở cùng nhau, nhắm mắt làm ngơ. Nàng như thế nào liền đi theo ma dường như, một hai phải lộng chết nàng không thể. Kết quả không đem người hại không nói, còn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng hại chính mình. Vốn đang xem như phong hoa chính mẫu thủy linh không thôi Hàn Lệ Lệ, ở ngày qua ngày lao động chung, dần dần mất đi nhan sắc. Tựa như một đóa hoa nhi mất đi hơi nước dường như, từ từ khô khốc. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Trình Giao bên này, giải quyết luôn nhảy ra nhảy nhót Hàn Lệ Lệ, nhật tử hảo quá không ít. Lúc này nàng không sốt ruột về trên núi động phủ tu luyện, mà là ở đại đội ở Hảo Trúc Thiên, thấy Hàn Lệ Lệ kia chuyện từ từ biến mất, toàn bộ đại đội dần dần quy về gió êm sóng lặng, nàng lúc này mới lại lên núi tu luyện. Vốn dĩ nàng còn tưởng nhiều ở vài ngày, nhưng đại đội người nhiều mắt tạp, còn luôn là có người tới tìm nàng, Trình Giao phiền không thắng phiền, liền chính mình đối ngoại nói chính mình muốn đi trên núi săn thú. Lúc này mới lại thoát thân mở ra. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt lại là một tháng. Trong lúc Trình Giao tu luyện thuận lợi, đánh giá này lại có một tháng, là có thể thành công tu luyện đến luyện khí 4 tầng. Có thể ở ngắn ngủn thời gian nội lập tức là có thể tu luyện đến 4 tầng, Trình Giao mỗi ngày mị tư tư, tâm tình đặc biệt hảo. Bấm tay tính toán, thời gian đã qua đi 22 thiên. Trình Giao chạy nhanh thu công, đi ra ngoài săn thú, hảo hướng đại đội báo cáo kết quả công tác. Bất quá non nửa thiên công phu, Trình Giao tay trái một con gà rừng, tay phải một con thỏ hoang, trên vai khiêng một đầu đại lợn rừng, gian nan đi trước. Nếu là từ nhi sửa lại, chính là tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên lưng con cái béo hoa hoa. Trước hai lần, đại gia hỏa còn đối Trình Giao đánh lợn rừng đổi CM sự tình có dị nghị, nhưng này lặp đi lặp lại nhiều lần mà phân thịt heo, kia một cái không nếm đến mùi thịt. Lúc này đại gia không còn có không đồng ý, mỗi tháng đều có thể ăn thượng thịt, thật sự là quá mỹ. Bọn họ ước gì Trình Giao mỗi ngày đánh lợn rừng. Cho nên mỗi khi phân thịt heo ngày đó, Trình Giao tất nhiên trở thành đại đội trà dư tiểu hậu nhắc tới số lần nhiều nhất người. Lần này cũng không ngoại lệ. Trời đã sắp tối, Thẩm Đán quý ra. Sau khi ăn xong, Chu lão thái đơn độc để lại lão nhị một nhà, nhắc tới bọn họ nữ nhi, cũng chính là nàng đại cháu gái hôn sự. Lão nhị cùng lão nhị tức phụ, đại nha không nhỏ, ta cho nàng định rồi một môn hôn sự. Chu lão thái cũng không phải trưng cầu đối phương ý kiến, mà là trực tiếp nói cho đối phương kết quả, thông chi một chút mà thôi. Thẩm lão nhị có chút kinh ngạc, một trương trung hậu thành thật trên mặt mang theo vâng vâng dạ dạ, mẹ, ngài cấp đại nha định rồi nhà nào? Không phải chất vấn lão thái thái nói cũng chưa nói một tiếng, mà là hỏi định rồi nhà ai? Phảng phất lão thái thái quyết định cháu gái hôn sự, đều không cần hỏi đến đương ba mẹ dường như. Lão nhị tức phụ đôi mắt đã đỏ, nàng vốn dĩ liền ở nơi nơi hỏi thăm nơi nào có hảo tiểu hỏa. Tưởng cấp nữ nhi tìm cái thích hợp nhân ra, kết quả đâu, tả chọn chọn, hữu chọn chọn, xem hoa mắt. Lão bà tử thế nhưng không rên một tiếng, liền trực tiếp đem nàng nữ nhi hôn sự định ra. Lão nhị tức phụ muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng nàng không dám, vì thế cũng cùng nàng nam nhân hỏi đồng dạng vấn đề. Mẹ, là nào một hộ nhà, chúng ta có nhận thức hay không, trong nhà được không? Hảo, hảo thật sự, trong nhà thực giàu có, chúng ta đại nha có thể nói nhân ra, đã là đi rồi vận. Người nọ phẩm như thế nào? Nhiều ít tuổi? Đương nhiều ít năm con dâu, đối nhà mình bà tuy không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng thất thất bát bát. Nàng cái này bà thật sự có như vậy tốt tâm, cấp đại nha tìm hảo nhân ra. Nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy không thể tin đâu. Vì thế, lão nhị tức phụ lấy hết can đảm hỏi nhà trai cụ thể tình huống. Mà đại nha ở nghe được người nhà nói lên nàng việc hôn nhân khi, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Nhân phẩm cũng không tệ lắm, lớn lên cũng còn tính tinh thần, chính là chân cẳng có điểm vấn đề nhỏ, bất quá không đáng ngại, gả hán mặc quần áo ăn cơm, chỉ cần nam nhân có năng lực liền thành. Gì? Người thọn. Không thành, đại nha không thể gả cho người thọn. Mẹ, chúng ta đổi một hộ nhà. Lão nhị tức phụ cầu xin. Chu lão thái nghe xong lão nhị tức phụ nói, tức khắc kia cổ khí liền lên đây. Ngươi không nghe thấy ta vừa rồi nói, đã định rồi. Ta không phải cố ý trưng cầu ngươi ý kiến, mà là thông chi ngươi một tiếng. Còn nữa, này hôn sự đều đã định rồi, như thế nào có thể lui? Nói ra đi, đại nha chính là lui quá thân người, về sau có thể nói đến cái gì người trong sạch. Ngươi cũng đừng nói ta tang lương tâm, ta cấp đại nha tìm đến người rất không tồi. Ít nhất Chu lão thái thật là như vậy cho rằng. Tuy nói con gái gả chồng như nước đổ đi, cháu gái nhi cũng là nhà nàng đi ra ngoài. Nàng cho dù là không thích cháu gái nhi, nhưng cũng là trong nhà một phần tử không phải. Gả đến hảo, cũng là một phần trợ lực. Nàng lại không phải kia thiển cận lao thái thái, quang nghĩ trước mắt thích lợi. Bất quá, nhà trai cấp xính lễ cũng không thấp là được. Cũng đủ nàng tiểu nhi thể diện diện mà cưới một cái tức phụ nhi. Không sai, Chu lão thái chính là vì cấp nhi tử cưới vợ, mới sốt ruột đem đại cháu gái nhi hôn sự định ra, hảo lấy một bút kết sủ lễ hỏi tiền. Nhà trai tuổi là lớn điểm, chân có điểm thọn, nhưng trên tay có tay nghề, là cái thợ mộc, đại nha gả qua đi, trực tiếp có thể quá ngày lành. Không nhìn thấy chúng ta trong thôn thợ mộc, nhật tử quá đến kia kêu dễ chịu. Chu lão thái sợ cái này xui xẻo con dâu đến lúc đó nháo sự, này đây hiện tại là ôn tồn cùng lão nhị hai vợ chồng giải thích. Ngày mai cái nhà trai liền sẽ lại đây, đến lúc đó các ngươi đều cho ta ra tăng cường điểm nhi, đừng đem chuyện này nháo thất bại. Chu lão thái nói xong, còn không yên tâm mà cùng lão nhị tức phụ dặn dò, ngày mai ngươi cấp đại nha hảo hảo dọn dẹp, nhưng đừng chưa cho người tương thượng. Đại nha đã sắc mặt trắng bệnh. Tuổi đại, vẫn là cái người thọn. Ai niên thiếu tâm không xôn xao, đại nha đã tới rồi làm mai tuổi tác, tại nội tâm cũng ảo tưởng quá chính mình có thể gả cái như ý hảo lang quân. Người nọ không cần quá có tiền, cũng không cần lớn lên quá hảo, chỉ cần nàng thích, đối nàng hảo, có thể làm nàng ăn cơm no. Nhưng mà hiện tại, nàng mãi thế nhưng muốn cho nàng gả cho một cái người thọt không nói, vẫn là cái tuổi đại người thọt, còn không biết kia người thọt đằng trước có phải hay không cưới quá lao bà, có hay không hài tử. Tư cập này, đại nha chỉ cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám, phảng phất không có ánh sáng. Chờ đến Chu lão thái rời đi, đại nha mới hoa mà một tiếng khóc ra tới. Khóc đến kia kêu một cái tê tâm liệt phế. Mẹ, ta không nghĩ gả cho người thọt, ta không nghĩ, ô ô ô ô. Lão nhị tức phụ xem đại nha khóc, cũng nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Ô ô ô, ta đại nha, ngươi như thế nào mệnh liền như vậy khổ nha. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống. Thẩm lão nhị nghe xong không thoải mái, được rồi, các ngươi có cái gì hảo khóc, mẹ không phải nói, người nọ khá tốt, có chuyện gì nhi, ngày mai nhìn lại nói. Huống chi mẹ nó ánh mắt, ngươi còn chưa tin sao. Mẹ đều nói là hảo nhân gia, kia khẳng định là hảo nhân gia. Làm thẩm gia nhất hiếu thuận nhi tử, thẩm lão nhị là hắn ba mẹ nói cái gì, chính là cái gì. Một đinh điểm cũng không dám cãi lời, cho dù là trưởng bối làm được không đúng. Sợ phá hủy chính mình đại hiếu tử thanh danh. Mẹ con hai cái hai mắt đấm lệ mà nhìn thẩm lão nhị, trong lòng cụ là tuyệt vọng. Bất công không đáng sợ, đáng sợ chính là trong nhà có một cái vẫn luôn kéo chân sau. Cùng các nàng không phải một lòng, cái này làm cho các nàng như thế nào làm ầm ĩ, cũng bạch nháo. Bởi vì thẩm lão nhị đồng ý, không đứng ở các nàng bên này. Ba, ta không nghĩ gả cho người thọn, vẫn là tuổi đại người thọn. Đại nha gần như cầu xin. Thẩm lão nhị thở dài, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, như thế nào không đau. Đại nha a, trong nhà này, người mãi mãi định đoạt, chúng ta nói không tính. Ngoan a, chờ ngày mai xem qua lại nói. Vạn nhất đến lúc đó ngươi cũng nguyện ý đâu. Nghe vậy, đại nha khóc đến thảm hại hơn. Ba, ngươi vẫn là ta ba không? Ngươi là ta thân ba không? Đều nói có mẹ kế liền có cha kế, chính là ta có mẹ ruột a, ngươi như thế nào cùng cái cha kế dường như? Một chút đều không vì ta suy nghĩ. Đại nha hỏng mất. Không nói đến thẩm gia bên này sốt ruột chuyện này. Trình giao bên này cũng gặp một kiện sốt ruột chuyện này. Thế nhưng có bà mối thượng nhà nàng cầu hôn tới. Ai nha, sinh viên trình, có hỷ sự nhi tới cửa lạp. Ta là thay người tới cầu hôn. Bà mối thoải mái hào phóng mặt, đại khái 4-5 chục tuổi tác, khỏe miệng có một viên trí, phi thường rõ ràng. Nghe xong người tới lời nói trình giao. Không phải, thím, ta đã đính hôn sự. Ngài một chuyến tay không? Trình giao xử tại viện môn khẩu, liền người cũng chưa tiến cử đi. Ba mối cả kinh, nàng tuy rằng nghe nói Trình giao đã có vị hôn phu, nhưng nàng cho rằng chỉ là đồn đại vớ vẩn mà thôi. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Hải, này đính hôn cũng có thể lui, ngươi đều thượng chúng ta đại đội tới, giam 3 năm đều không thể quay về, khi đó ngươi nhiều ít tuổi, chỉ hoán Hoa Kỳ, về sau đã có thể tìm không thấy người trong sạch. Trình Giao. Cái này xác định là bà mối. Mà không phải tới cửa tới tìm đánh. Thím, ta là thật sự đính hôn, cũng không tính toán từ hôn, ngài mời trở về đi. Trình Giao tiễn khách. Mặc dù là nàng không có đính hôn, người nhà họ Trình cũng nói không thể ở bên này xử đối tượng, càng đừng nói nàng đối chuyện này, một chút hứng thú đều không có. Nàng chính là muốn một đường buôn thượng tiên đồ nữ nhân, sao lại có thể bị này đó tình tình ái ái sự tình sở liên lụy đâu. Cho nên xử đối tượng là không có khả năng, kết hôn càng là không có khả năng, sinh hài tử trăm triệu không có khả năng. Xử đối tượng kết hôn sinh hài tử, đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Cái này tiểu thế giới lại không có cha mẹ nàng, nàng còn một lòng muốn biết tu luyện đến cực hạn, bài trừ kết giới, rời đi nơi này đâu. Theo cảnh giới tăng lên, Trình Giao trong lòng cái loại này dự cảm càng thêm minh xác. Nàng chỉ cần tu luyện đến nguyên anh kỳ, liền có thể rời đi cái này tiểu thế giới, trở về tu chân giới. Bởi vậy, cái này bà mối chính là nói phá miệng, nàng cũng sẽ không đồng ý. Ai nha, sinh viên Trình, ngươi đừng có gấp cự tuyệt sao, tương xem nhân gia lại nói. Kia nhà trai chính là cho phép một bút xa xỉ tạ môi lễ, bà mối càng thêm ra sức. Trình Giao mặc kệ đối phương, trực tiếp đóng lại nhà mình viện môn. Thím, hôm nay cũng đen, ta nơi này chính là đại đội có tiếng không yên ổn địa phương. Ngày buổi tối trở về nhưng đến kiềm chế điểm nhi, cũng đừng làm cho cái gì không sạch sẽ đổ vật cấp dính lên lạc. Trình Giao tiếng nói vừa dứt, bên ngoài bỗng nhiên quát lên ô ô gió to. Hai bà mối một cú sốc, trong lòng nguyên bản đã khắc phục sợ hãi, tức khắc bay lên tới cực điểm. Bà mối nguyên lai cũng sợ này nháo quỷ tòa nhà, nhưng người sinh viên Trình ở lâu như vậy đều không có việc gì, kia đầu lại có phong phú tạ lễ câu lấy, liền căng ra đầu tới. Lúc này âm phong từng trận, phảng phất thổi đến bà mối xương cốt phùng. Đột nhiên, bà mối cảm giác có người nào đứng ở nàng phía sau, vươn tay, vuốt ve nàng cổ, nhân tiện còn hướng nàng trong cổ thổi một ngụm khí lạnh. Bà mối sợ tới mức đầu phá tê dại, tim đập như cổ, lông tơ thẳng dựng. A a a a, có quỷ a. Bà mối rốt cuộc nhịn không được, phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết. Quay đầu nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy, trời đã tối rồi, con đường lại hẹp, bà mối một cái không cẩn thận, trực tiếp ngã vào ven đường đồng ruộng bên trong. Bà mối từ trong đất vừa nhấc đầu, liền thấy một cái màu đen bóng dáng đứng ở chính mình phía trước. A a a a, cứu mạng a. Có quỷ a. Thê lương kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ đại đội trên không. Chương 42. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Hồng Tinh đại đội sản xuất, đem ở tại gần nhất một nhà cấp sợ tới mức quá sức. Vừa vặn này gần nhất một nhà chính là Thẩm Hà gia. Nhi tử, này gì thanh âm a, như vậy dọa người. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, đem Thẩm Tam nương sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Thẩm Hà cao mày, hình như là có người ở kêu thảm thiết, có thể là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mẹ, ngài ở nhà thu thập, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đều là quê nhà hương thân, nên phụ một chút vẫn là đến phụ một chút, hơn nữa nghe thanh âm kia khoảng cách, tựa hồ liền ở nhà hắn phụ cận. Nay bất quá đi xem, liền càng không thể nào nói nổi. Thẩm Tam nương nhưng thật ra không có phản đối, chỉ là lo lắng nhi tử một cái ra cửa có cái vặn nhất, trong nhà mấy thứ này không nóng nảy, ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem. Nghe thanh âm kia, tựa hồ là cái nữ nhân, ngươi đi có lẽ không có phương tiện. Thẩm Tam nương có chính mình suy tính, là cái nữ nhân không có gì vấn đề, vạn nhất nếu là cái tuổi trẻ nữ nhân, làm không được phải ra vấn đề. Cho nên nàng tính toán chính mình cùng nhi tử cùng đi. Đến nỗi trong nhà con mồi, đợi chút trở về lại thu thập cũng là giống nhau, không kém điểm này nhi thời gian. Mẹ, ngài cũng đừng xem náo nhiệt. Thẩm Hà không nghĩ mẹ nó đi. Vạn nhất có gì người xấu, hắn còn phải phân tâm chiếu cố mẹ nó. Không được, ta phải đi, vạn nhất là cái nữ, ngươi không có phương tiện. Thẩm Tam nương đem chính mình lý do vừa nói, Thẩm Hà lúc này mới câm miệng. Kia mẹ, ngài đợi lát nữa liền ở ta phía sau. Thẩm Hà tưởng tượng, mẹ nó nói được cũng có đạo lý. Ý kiến nhất thống một, Thẩm Hà cùng mẹ nó thực mau liền ra cửa. A a a a. Phía trước tiếng thét chói tai còn chưa đình chỉ. Thẩm Hà phát hiện hàng xóm ra môn cũng khai, mấy người liền kết bạn qua đi. Sau đó ở ven đường phát hiện hôn mê bất tỉnh. Cả người đều là bùn bà mối. Mấy người ta nhìn xem ngươi, ngươi nhìn xem ta. Cuối cùng vẫn là Thẩm Tam nương hung hăng khắp một phen bà mối người chung, bà mối lúc này mới từ từ chuyển tỉnh. Quỷ! Quỷ! Thật nhiều quỷ! Bà mối nằm trên mặt đất, ngẩng đầu thấy nhiều như vậy gương mặt giữ tận quỷ, run bần bật. Mọi người! Mai Thẩm, ta là Thẩm Hà. Ta là Tam nương. Bà mối nghe được là quen thuộc thanh âm, tập trung nhìn vào, mới phát hiện đều là nhận thức quỷ, không. Là nhận thức người. Nguyên lai là các ngươi nột, đi, chạy nhanh đi, ta phải về nhà. Bà mối dây rủa đứng dậy muốn chạy. Kết quả hai cái đùi mềm cùng mì sợi dường như, lung lay, căn bản liền đứng không vững. Thấy thế, Thẩm Hà liền tiến lên cõng lên bà mối. Mai tử, ngươi đây là sao tích lạc? Như thế nào sẽ ngã vào ven đường, lại còn có một thân bùn? Ngã vào ngoài ruộng đi. Ngươi là cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm đại, Thẩm Tam Nương nhưng thật ra không để bụng có để nhi tử bối không bối. Tuy rằng gặp được người sống, hơn nữa ghé vào Thẩm Hà trên lưng, chính là bà mối lúc này cũng chưa hoan quá mức nhi tới. Nàng thật sâu mà thở ra một hơi, sau đó nghĩ mà sợ mà nói, quỷ trạch bên kia, là thật sự có quỷ. Ta vừa mới liền thấy, sợ tới mức ta té ngã lộn nhào, rớt vào ngoài ruộng. Tuy nói lời nói thật sẽ có vẻ chính mình thực được, nhưng Thẩm Tam Nương cũng không phải cái gì người ngoài. Nàng hiện tại bức thiết muốn đem chính mình gặp được quỷ trải qua chia sẻ cho người khác, vì chính mình tiêu trừ một ít sợ hãi. Bởi vậy, nàng phía trước phía sau đem sở hữu sự tình đều cùng mấy người nói một lần, bao gồm nguyên nhân gây ra là tới cửa cấp sinh viên trình làm mai sự tình. Thẩm Hà từ Mai Thẩm nhắc tới đến sinh viên trình, hắn trong lòng ý thức nắm thật chặt. Lần trước thổ lộ bị cự, Thẩm Hà nói không ngủ rũ, đó là không có khả năng. Liên bởi vì tang lợi hại, đem sở hữu thể lực đều phát tiết tới rồi săn thú thượng, này trận cũng không như thế nào chú ý trình giao. Thẩm Hà tự nhận là chính mình là một cái đại trượng phu sợ gì không có vợ. Còn nữa, người sinh viên trình đều đã có vị hôn phu. Hắn Thẩm Hà tuy rằng là cái du thủ du thực, nhưng là cái có cách điệu du thủ du thực, làm không được loại này hoành đao đoạt tái sự tình tới. Bởi vậy, Thẩm Hà đem chính mình lần đầu tiên tâm động, để ở đáy lòng. Cũng may sinh viên trình rất ít ở đại đội lui tới, ngày thường cũng đại môn không ra nhị môn không mại, nhưng thật ra nhắm mắt làm ngơ. Lúc này nghe thấy Mai Thẩm nói lên quỷ trạch, Thẩm Hà mày nhăn chặt muốn chết. Chỉ vì Mai Thẩm trong miệng nói quỷ trạch, chính là trình giao sinh viên trình nơi. Mai Thẩm, ngài không nhìn lầm đi, ta xem sinh viên trình ở như vậy mấy tháng, hoàn toàn không có vấn đề nha. Cũng không nghe nàng cùng đại đội người ta nói khởi trong nhà nháo quỷ sự tình. Thẩm Hà tỏ vẻ không tin, hắn từ nhỏ ở đại đội lớn lên, cũng không có thấy kia tòa nhà có quỷ ảnh phiêu đãng. Mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư. Nay đây Thẩm Hà cũng không phải thực tin tưởng trong thôn nhắn lại, bằng không lúc trước đã sớm tránh ở quỷ trạch ở sinh viên trình. Hải, này ta chỗ nào biết, nói không chừng quỷ thích nàng, không nghĩ hại nàng đâu. Mai Thẩm lung tung trả lời. Ai biết là cái chuyện gì xảy ra, dù sao ta đời này là không bao giờ sẽ đi bên kia. Hôm nay gặp quỷ trải qua, đã làm bà mối dọa phá gan. Mặc dù là có người về sau ra lại nhiều tiền làm nàng đi làm ai, nàng cũng không đi, đánh chết cũng không đi. Lúc này nàng có thể ở quỷ thủ phía dưới sống sót, ai biết lần tới có hay không này vật khí. Vạn nhất ngỏm củ tỏi, nàng thượng chỗ nào khóc đi. Vô luận như thế nào, mệnh quan trọng nhất. Mai Thẩm, ngươi nói ngươi là đi làm ai, ngươi cho ai ra làm ai. Tuy nói Thẩm Hà đã buông sinh viên trình, nhưng là nghe thấy Mai Thẩm nói có người nhìn chúng sinh viên trình. Thẩm Hà này trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu nhì, toan toan trướng trướng khó chịu. Nhắc tới người khởi sướng, Mai Thẩm trong lòng liền tới khí. Còn có thể là ai? Chu lão thái gia tiểu nhi tử Thẩm Đán Quý cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Kia Thẩm Đán Quý đều 20 xuất đầu còn chơi bời lêu lổng, nếu không phải ta xem ở nhà hắn cấp tạ môi lễ phong phú phân thượng, ta mới không đi này một chuyến. Quả nhiên, chuyện này ta liền không nên tiếp được, hiện tại nhưng xem như suối quẩy. Bà mối nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Chu lão thái khởi cái này chuyện xấu, nàng có thể có này một kiếp. Trình Giao nhìn bên kia Thẩm Hà mấy người mang theo bà mối đi rồi, mới vừa rồi từ trong bóng đêm rời đi. Nàng cũng không hối hận trêu đùa bà mối như vậy một phen, gần nhất dám lên nhà nàng một người, cũng thật sự là quá nhiều chút. Cái này làm cho cố ý mua quỷ trạch, muốn thanh thanh tĩnh tĩnh nàng sao mà chịu nổi. Hôm nay cái bà mối cũng coi như là vừa lúc đánh vào họng súng thượng, xứng đáng có nảy một kiếp. Nghĩ đến hôm nay qua đi, nàng bên này sẽ thanh tĩnh không ít. Trình Giao lường trước quả nhiên không sai, bà mối trở về lúc sau bốn phía tuyên dương gặp được quỷ sự tình, thế cho nên sau lại căn bản liền không có người nào dám qua đi tìm Trình Giao. Chỉ trừ bỏ mấy cái lá gan đại không sợ quỷ. Trong đó một cái, đương nhiên là có Thẩm Hà. Còn có một cái, chính là tà tâm bất tử Thẩm Đan Quý. Những người khác ở rất dài một đoạn thời gian nội, cũng không dám tới gần Trình Giao ra, bao gồm cách vách thanh niên trí thức điểm người. Có thể dọn ra đi đều dọn ra đi, dọn không được, vô luận ra cửa vẫn là về nhà, đều kết bè kết đội, lấy bảo đảm an toàn. Nói trở về, ngày hôm sau Chu Lão Thái phải tới rồi tin tức, bà mối bất lực trở về không nói. Còn ở sinh viên trình bên kia thấy quỷ, sợ tới mức quá sức. Như thế cũng liền thôi, còn lòng tham muốn hướng nàng muốn bồi thường. Chu lão thái phi một tiếng, cầm đại cây chổi đem bà mối đuổi ra ra môn. Bà mối đều mau tức chết rồi, sau lại về nhà một suy nghĩ, đem Thẩm Đán Quý vốn dĩ liền không tốt thanh danh, hảo hảo bại hoại một phen. cũng coi như là cho chính mình ra một ngụm ác khí. Đến nỗi Chu lão thái bên này, ở buổi sáng thời gian, nên đón tôn nữ tế. Quá trình nhưng thật ra không cần phải nói, còn rất thuận lợi. Ít nhất lúc ấy không có xảy ra sự cố. Đại nha a, không phải nãi không thương ngươi, nói thật ra, đây là nãi có thể cho ngươi tìm được tốt nhất nhân gia. Nhân gia lớn lên rất không tồi, nếu không phải chân thọn, vị hôn thê còn không có quá môn người liền không có, cũng không tới phiên ngươi. Ngươi nhìn nhân gia xuyên mới tinh tiểu áo tôn trung sơn, nhiều tinh thần, nhiều khí phái. Ngươi nếu là gả qua đi, về sau nhưng hưởng không hết phúc. Chu lão thái sợ đại nha không đồng ý, vẫn luôn cấp nhà trai nói tốt. Này nam nhân sao, tuổi đại điểm không quan trọng, đại điểm biết đau người. Hơn nữa người bên kia chỉ có một vị lão nhân, lại không có gì huynh đệ tỉ muội, ngươi đến lúc đó gả qua đi, gánh nặng cũng nhẹ. Trực tiếp là có thể đương ra làm chủ. Chu lão thái thấy đại nha đã có chút ý động, nói được càng thêm ra sức. Yên tâm đi, nhân gia hứa lễ hỏi phong phú, đến lúc đó mãi còn sẽ cho ngươi của hồi môn, sẽ không làm ngươi trần trụi thân mình ra cửa. Bất quá đầu to ta khẳng định là muốn lưu lại, ngươi tiểu thúc còn không có cưới vợ đâu. Chu lão thái nhưng thật ra đem lời nói bãi ở bên ngoài thượng. Đại nha thấy mãi còn cho phép của hồi môn, trong lòng đã ý động không thôi. Nói thật ra, nàng còn tưởng rằng lấy nàng mãi tính tình bản tính, sẽ làm nàng ánh sáng thân mình ra cửa. Nàng cũng biết, nàng mãi hiện tại ôn tồn cùng nàng nói chuyện, đã là cực kỳ khó được. Nhà trai tuy rằng thọc chân, nhưng đi chậm một chút căn bản liền nhìn không ra tới, tuổi cũng liền so nàng đại cái 8-9 tuổi bộ dáng, cũng không có đặc biệt đại, trong nhà điều kiện lại thật sự không tồi. Cuối cùng, đại nha luôn mãi cân nhắc, cắn môi đồng ý. Ngồi ở thượng đầu Chu lão thái, cuối cùng là lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Hành đi, xem ở cái này đại cháu gái nhi như vậy nghe lời phân thượng, đến lúc đó cho nàng nhiều điểm của hồi môn. Để tránh có thể hậu nhân gả qua đi liền không nghĩ nhà mẹ đẻ, cùng nhà mẹ đẻ ly tâm. Tuy rằng đại nha hôn sự là hoàn mỹ giải quyết, nhưng nàng tiểu nhi hôn sự còn không có giải quyết đâu. Kia sinh viên Trình hiển nhiên là không thấy thượng nàng tiểu nhi, cái này làm cho Chu lão thái trong lòng rất là nén giận. Nếu rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đã có thể trách không được ta. Nhi tử, hậu thiên chính là đại đội trưởng phát thanh niên trí thức nhóm lương thực nhật tử, người qua đi hỗ trợ. Đến lúc đó Chu lão thái che miệng, để sát vào Thẩm Đán Quý lô thai, như thế như vậy, như vậy như thế, đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Thẩm Đán Quý chần chờ, mẹ, này có thể được không? Mai Thẩm không phải nói bên kia nháo quỷ. Thẩm Đán Quý lại không phải cái gì lá gan đại người, tương phản, hắn lá gan còn rất tiểu. Mai Thẩm đều ở bên kia gặp được quỷ, hắn nơi nào vui đi. Mẹ, nếu không, chuyện này liền thôi bỏ đi. Nữ lại Mỹ, cũng đến có mệnh đi hưởng dụng mới được. Không thể không nói, Thẩm Đán Quý lùi bước. Ai nha? Người cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chu lão thái hận sắt không thành thép. Liên nhi tử cái này túng hình dáng, nàng nếu là không cho nhi tử tìm cái lợi hại điểm nhi con dâu, chờ nàng trăm năm, về sau nhi tử nhật tử nhưng đến sao quá. Sinh viên Trình nhiều có năng lực. Bản lĩnh đại không nói, người cũng lớn lên xinh đẹp, chỉ cần cưới tiến vào, về sau là có thể đem nhà mình tiểu nhi buộc trụ, hào hào sinh hoạt. Chu lão thái là thật sự cảm thấy sinh viên Trình không tồi, cho nên mới tìm mọi cách cũng muốn đem sinh viên Trình lộng lại đây làm con dâu. Chỉ tiếc sắp đến đầu, Thẩm Đán Quý hủy đi đài. Chu lão thái tức giận đến muốn chết, như vậy đi, ngươi nếu là sợ hãi, ngày đó mẹ cái ngươi cùng đi. Trên đời này mới không có quỷ, ngươi sợ là thí. Thật muốn có quỷ. Nàng sao có thể sống đến bây giờ, nàng mẹ cũng không có khả năng sống thọ và chết tại nhà. Nay đây, Chu lão thái là không tin trên thế giới này có quỷ, những cái đó nói có quỷ, chỉ sợ cũng là trong lòng có quỷ thôi. Thẩm Đán Quý thấy không phải chính mình một người thao tác, lúc ấy liền ứng. Mẹ, kia thành đi. Ngẫm lại sinh viên Trình lớn lên như vậy Thủy Linh, Thẩm Đán Quý như thế nào không ngờ động. Mấy ngày nay hắn trong mộng xuất hiện đều là sinh viên Trình hảo không. Thẩm Đán Quý trả sắt tay. Nguyên bản tới lạnh lạnh tâm trở nên một lần nữa lửa nóng. Thấy thế, Chu lão thái cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này đi, một cây làm chẳng nên non, nếu là nhi tử rụt, nàng thật đúng là không có biện pháp. Cũng may, nhi tử vẫn là có ý tưởng, bằng không nàng nhưng xem như bạch bận việc một hồi. Thời gian qua đến bay nhanh. Đảo mắt chính là đại đội trưởng cấp thanh niên trí thức nhóm phát đồ ăn nhật tử. Ở tại thanh niên trí thức điểm người, đều là thống nhất lãnh. Ở tại đội viên trong nhà, còn lại là từ chính mình đi lãnh. Từ Thẩm gia thông bên này héo lúc sau, đều là từ Trình giao chính mình lãnh. Đại đội trưởng, ngươi xem này mỗi tháng lãnh một lần quái phiền thoái, có thể cho ta phát nửa năm sao? Một tháng lãnh một lần lương thực, nói cách khác nàng mỗi tháng đều đến hồi đại đội một chuyến. Nhưng nàng lại không thể bảo đảm, vẫn luôn có thể bảo trì cái này quy luật. Rốt cuộc có đôi khi đột phá lên, nàng chính mình cũng không thể khống chế thời gian. Đặc biệt là tháng sau, mắt nhìn tháng sau là có thể đột phá, cho nên Trình Giao tưởng nhiều đằng điểm thời gian. Trước mắt đột phá cảm giác còn chưa có, nhưng thật ra có thể ở đại đội tu luyện một thời gian. Bất quá chờ đã có đột phá cơ hội, nàng là khẳng định muốn đi trên núi trong động phủ bế quan. Thậm chí nàng đánh gãy đang bế quan phía trước, lại đi trên núi lộng một đầu lợn rừng tới báo cáo kết quả công tác. Như thế nàng liền có suốt một tháng thời gian dùng để đột phá. Đương nhiên, trì hoãn cũng không quan trọng, đến lúc đó xuất quan thời điểm đánh hai đầu lợn rừng bái. Bảo đảm đại đội người sẽ không nhiều lời chút cái gì, ngược lại sẽ cùng cao hứng. Nghe vậy, đại đội trưởng ngẩng đầu nhìn Trình Giao liếc mắt một cái, này không được. Thanh niên trí thức điểm sở hữu thanh niên trí thức đều là một tháng một lãnh. Ta cũng không phải tưởng thủ săn các ngươi lương thực không phát. Ta nếu là đều cho các ngươi phát đi xuống, các ngươi rộng mở đọc bụng ăn, một tháng có thể ăn hai tháng lương thực, đến lúc đó không lương thực ăn làm sao. Còn không được nháo đến ta nơi này tới. Đại đội trưởng nhưng thật ra nói có sách mách có chứng. Bất quá Trình Giao vẫn là tưởng tranh thủ một chút. Đại đội trưởng, ta tránh mãn CM đâu, không sợ không lương thực ăn. Đây là Trình Giao tự tin. Thật sự không được, trước cấp 2 tháng cũng thành. 2 tháng, cũng đủ nàng đột phá. Đại đội trưởng nghĩ nghĩ, xem như miễn cưỡng đồng ý. Hành bá, xem ở ngươi mỗi tháng đều có thể đánh tới lợn rừng phân thượng, ta liền trước dự chi cho ngươi. Bất quá ngươi nếu là lương thực ăn xong rồi, cũng không thể đến ta nơi này tới nháo, cũng không thể nói cho mặt khác thanh niên trí thức. Tư tục hữu, vẫn là đến nói đằng trước. Yên tâm đi, đại đội trưởng, ta hiểu được. Thẩm Trung Minh xua xua tay, phân phó Trình Giao đi theo ghi điểm viên đi kho hàng bên kia lánh lương thực. Làm Trình Giao cùng ghi điểm viên không nghĩ tới chính là, bọn họ tới rồi kho hàng, cũng không có nhìn đến ghi điểm viên. Mà là thấy được Thẩm Đan Quý. Quý tử, như thế nào là ngươi ở chỗ này, hiếu thúc đâu? Hiếu thúc là chuyên môn bảo quản kho hàng, ngày thường muốn từ kho hàng lấy điểm thứ gì, đều đến cầm sợi làm người giữ kho mở cửa. Nga, hiếu thúc bụng không thoải mái, thượng nhà xí đi. Vì làm sự tình thuận lợi, Thẩm Đán Quý mới vừa rồi cố ý cầm thức ăn hiếu kính hiếu thúc. Hiếu thúc ăn không bao lâu, liền bắt đầu tiêu chảy đau. Nay không, khiến cho Thẩm Đán Quý hỗ trợ xem trong chốc lát, hắn đợi chút liền trở về. Như vậy a? Ghi điểm viên nhưng thật ra không có để ở trong lòng. Hiếu thư ỷ vào chính mình năm đó đánh quá quỷ tử, ở trong thôn cơ hồ là đi ngang, này kho hàng người giữ kho công tác, kỳ thật làm được giống nhau. Nhưng là ngại với tư lịch lão, này công tác vẫn là công xa để, bởi vậy vô pháp loát, chỉ có thể chịu đựng. Ký Tam ca mang theo sinh viên trình tới lãnh lương thực sao? Thẩm Đán Quý biết rõ cố hỏi. Đúng vậy, cấp sinh viên trình để 2 tháng lương thực ra tới. Dừng một chút, ghi điểm viên còn nói thêm, đây là đại đội trưởng dẫn, không cần cho người khác nói. Thẩm Đán Quý trong lòng kinh ngạc, mặt khác thanh niên trí thức nhóm nhưng đều là một tháng một lãnh. Không nghĩ tới Trình Giao xác thật có thể lãnh 2 tháng. Cứ như vậy, hắn chuẩn bị lương thực, đã có thể không đủ. Bất quá Thẩm Đán Quý lúc này đầu óc xoay chuyển đặc biệt mau, lập tức tìm một cái đại điểm bao tải cấp trước cấp xưng 1 tháng lượng, sau đó đem lúc trước chuẩn bị tốt kia một phần đổ đi vào. Đương Trình Giao tiếp nhận bao tải thời điểm, có chút hứng thú mà nhướng mày. Này đó đều là cho ta. Thẩm Đán Quý có chút khẩn trương, là đều là sinh viên Trình. Nghe vậy, Trình Giao cười. Kia thật đúng là cảm ơn Thẩm đồng chí. Thẩm Đán Quý bị Trình Giao này cười đến tâm thần nhộn nhạo, đồng thời lại có chút sợ hãi. Trình Giao nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, làm hắn không dám nhìn. Bất quá Thẩm Đán Quý sắc tâm chiếm thượng phong, liền đem điểm này không được tự nhiên bước tới rồi sau đầu. Ghi điểm viên ở một bên không nhìn ra cái gì không thích hợp, thúc giục, lãnh xong rồi liền đi thôi, ta còn có chuyện khác nhi. Trình Giao cười cùng ghi điểm viên nói lời cảm tạ. Sau đó ý vị thâm trường mà nhìn Thẩm Đán Quý liếc mắt một cái, rời đi kho hàng. Về đến nhà, Trình Giao đem một bao tải đồ ăn thô lỗ mà ngã xuống trong sân. Sau đó bắt đầu từng bước lay. Ân, cái này có vấn đề, phóng một bên. Cái này không thành vấn đề, phóng mặt khác một bên. Bất quá 2 phút công phu, liền đem khoai lang đỏ tất cả đều cấp phân 2 đôi. Những người này cũng thật đủ để mắt ta nha. Trình Giao một bên cười lạnh, một bên cầm có vấn đề khoai lang đỏ tinh tế vừa nghe. Cương cường ngông hán dược, tại đây thâm sơn cùng cốc nhưng thật ra khó được. Xem ra, nay Thẩm Đán Quý gia cũng không phải bình thường nhân gia. Bằng không như thế nào sẽ có dấu loại này cương cường ngông hán dược. Liên này hương vị liều thuốc, trực tiếp có thể dược đảo một đầu lợn rừng được chứ. Người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Nàng chiêu ai chọc ai, nay Thẩm Đán Quý nàng căn bản không thân được chứ. Duy nhất tiếp xúc, chính là đối phương mấy ngày hôm trước tưởng thỉnh nàng xem điện ảnh. Khi đó nàng cũng không đáp ứng. Thậm chí bị đối phương ghê tởm hỏng rồi, trực tiếp đem người chùm bao tải đánh một đốn. Nghĩ đến, là ngày nào đó xuống tay quá nhẹ, bằng không như thế nào sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội lại lần nữa tìm đường chết đâu. Lần trước Trình Giao còn có thể nhẹ lấy nhẹ phóng, nhưng lần này, Trình Giao tâm nói sợ là không thể thiện hiểu rõ. Nàng trước hai ngày tra xét, kia bị nàng dọa chạy bà mối tới cửa chính là vì cấp Thẩm Đán Quý làm ai. Hiện tại Thẩm Đán Quý sẽ đến này nhất chiêu, hiển nhiên là bởi vì việc hôn nhân chưa nói thành. Minh không thành công, liền tới ám. Tưởng Hạ Dược Dược đảo nàng, xông vào trong phòng tới, gạo nấu thành cơm. Quả thực là nằm mơ. Tục ngữ nói đến hảo, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nay Thẩm Đán Quý nếu đưa tới cửa tới bị ngược, nàng cũng sẽ không cự tuyệt chính là, vừa lúc làm Thẩm Đán Quý nhìn một cái hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Như thế, Trình Giao ở trong phòng làm hảo một phen bố trí, chờ đợi ban đêm lặng lẽ buông xuống. Cơm chiều, Trình Giao cho chính mình làm được thập phần phong phú, tuy nói vì sửa trị người xấu, nhưng cũng không hảo quá mức khổ chính mình không phải. Bởi vậy, trừ bỏ hảo cơm hảo đồ ăn ở ngoài, nàng cố ý trưng mấy cái khoai lang đỏ. Ân, còn ăn hai cái. Sau đó ghé vào trên bàn, chờ Thẩm Đán Quý đã đến. Từ ngày mới một sát hắc, Thẩm Đán Quý cùng Chu Lao Thái liền khẽ sờ đi tới Trình Giao ra góc tường chỗ. Bởi vì Trình Giao bên này nháo quỷ, cho nên thập phần thanh tĩnh, căn bản liền không có người chú ý tới hai người lén lút thân ảnh. Nhi tử, thời gian không sai biệt lắm, kia khói bếp chặt đứt một hồi lâu, kia sinh viên Trình khẳng định đã ăn cơm. Chu Lão Thái đối chính mình dược rất có tin tưởng, này tin tưởng đến từ chính nàng chưa từng có thất thủ quá. Nhớ trước đây, chính là dựa vào trên tay đồ vật, nàng mới có thể gả cho hải tử nàng ba. Mẹ, trong viện đầu hẳn là không có quỷ đi. Nói thật ra, Thẩm Đán Quý là thật sự sợ. Rốt cuộc trước hai ngày liền nháo quá quỷ, Thẩm Đán Quý sợ quỷ còn chưa đi. Người cái không còn dùng được. Chu Lão Thái hạ giọng, hướng nhi tử trên vai chụp một cái tát. Đều đến lúc này, nhưng không cho lùi bước. Ngươi không nghĩ về sau mỗi ngày ăn thịt, ngươi không nghĩ có cái lớn lên xinh đẹp cùng thiên tiên dường như bà nương. Ngươi không nghĩ về sau trở thành đại gia hâm mộ người thành phố. Này đó thanh niên trí thức nhóm đều là niệm quá thật nhiều thư, về sau khẳng định đến trở về thành. Chính là thời gian sớm muộn gì mà thôi, này sinh viên Trình trong nhà thực sủng, phàm là có cơ hội là nhất định sẽ trở về thành. Đến lúc đó các ngươi kết hôn, liền chạy nhanh muốn hài tử, có hài tử chính là buộc ở Chu Lao Thái cùng nhi tử tinh tế phân tích. Vẫn luôn dùng thần thức quan sát hai người Trình Giao. Này Chu Lão Thái nhưng thật ra rất có kiến thức, nhưng ghê tởm lại cũng là thật sự ghê tởm. Vốn dĩ người liền đủ xấu, hiện tại này tính kế người sắc mặt, càng thêm xấu xí bất kham. Tục ngữ nói đến hảo, sắc tự trên đầu một cây đao. Thẩm Đán Quý trung quy vẫn là bị mẹ nó cấp nói được tìm không ra bắc, mẹ nó nói được quá đúng, chỉ cần cưới một cái hảo tức phụ nhi, về sau đã có thể quá thượng tưởng cũng không dám tưởng ngay lành. Liêu mạng. Thẩm Đán Quý đem tâm một hành. Trộm đạo bò lên trên Trình Giao ra đầu tường, sau đó theo chân tường đi xuống. Tiếp theo chạy nhanh đi mở ra viện môn, thả mẹ nó tiến vào. Chu Lao Thái, thật không biết nên nói cái gì hảo. Không có biện pháp, Chu Lao Thái đành phải cùng nhi tử cùng nhau tiến vào. Tuy rằng thiên đã coi chút đen, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được sân bị chủ nhân quét tước thật sự chỉnh tề. Chu Lao Thái theo bản năng thấp gật đầu, là cái tay chân cần mẫn làm việc nhanh nhẹn con dâu, kể từ đó trong nhà cũng có thể nhiều thêm một người tay làm việc. Không tồi, thật không sai. Trình Giao cũng không biết Chu Lão Thái trong lòng suy nghĩ, nàng thấy này hai người rốt cuộc vào được, khoe miệng câu ra một cái tà mị mỉm cười. Rốt cuộc tới, chính là làm ta hảo chờ. Thẩm Đán Quý thẳng đến có ánh sáng phòng bếp, đi vào, liền phát hiện mỹ nhân nhi bỏ trên bàn, không hề hay biết. Thẩm Đán Quý trả sát chính mình thô ráp bàn tay to, nhịn không được phát ra đáng khinh tiếng cười. Hắc hắc hắc, mỹ nhân nhi, ta tới. Đi theo tiến vào Chu Lão Thái thấy nhi tử này cấp khó dằn nổi bộ dáng, trên mặt vừa lòng tươi cười, nhưng này tươi cười tại hạ một giây bỗng nhiên trở nên quỷ dị vạn phần. Chương 43. Từ Chu Lão Thái thị rất xem, không biết vì sao, vốn dĩ vui sướng nhi tử lắc mình biến hóa, biến thành một cái phi đầu tán phát ăn mặc bạch y yển nữ nhân thân ảnh. Chu Lão Thái trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, tâm nói hỏng rồi. Bất quá Chu Lão Thái tố chất tâm lý vượt qua thử thách, ở trong lòng khuyên bảo chính mình, hôm nay nhi đều đen. Đại khái là chính mình già cả mắt mở, lúc này mới nhìn lầm. Vì thế nàng hung hăng khắp một phen chính mình đuổi, lại nhìn chăm chú tế nhìn. Kết quả, trước mắt chứng kiến tình cảnh, căn bản liền không có phát sinh thay đổi. Đông nhiên một trận âm phong thổi tới, nguyên bản trên bàn bãi dầu hỏa đèn phụt một chút diệt, dây tiếp theo trong phòng một mảnh hắc ám. Chu Lão Thái run lập cập, lông tơ thẳng dựng. Nhi tử! Đán Quý! Nhi tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi ở nơi nào? Lúc này Chu Lão Thái đã tâm sinh lưu ý, tâm nói nơi này cũng thật tà môn, làm không hảo thật sự có quỷ. Vì thế Chu Lão Thái tiến lên một bước, muốn đem nhi tử lôi đi. Nàng cảm thấy, mới vừa rồi thấy cái gì bạch đi hề nữ nhân, đều là ảo giác, kia khẳng định vẫn là nàng nhi tử. Mới vừa rồi nàng nhi tử liền chạm chỗ đó đâu, như thế nào đột nhiên sẽ biến thành một nữ nhân. Cho nên, kia khẳng định vẫn là con trai của nàng. Kết quả này không kéo còn hảo, lôi kéo suýt nữa sợ tới mức Chu Lão Thái đái trong quần. Chỉ thấy trước mắt đầu lấy một cái không có khả năng góc độ xoay lại đây, chính là cái loại này thân mình không chút sức mẻ, đầu thẳng ngơ ngác mà xoay 180 độ. Như thế nào lạ, Chu tỷ, người tìm ta nha. Bạch Y Phi đầu tán phát nữ quỷ, trên mặt tím tím xanh xanh, đầu lưỡi lưu ở bên ngoài thật dài, vừa thấy liền biết là con quỷ treo cổ. Chu Lão Thái sợ tới mức ngao ngao một tiếng thét chói tai, liên tục lui về phía sau, nước tiểu ý mãnh liệt bành bái. Chu tỷ, ngươi sợ cái gì nha? Năm đó còn không phải là ngươi xuống tay làm hại ta sao? Bằng không ta có thể chết đến thảm như vậy. Nữ quỷ nói đến khinh phiêu phiêu, nhưng trên mặt đầy mặt đều là oán hận. Mấy năm nay ngươi nhật tử quá đến cũng thật không tồi, ta Thẩm ca có phải hay không đối đãi ngươi thực hảo? Đoạt ta nam nhân, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Nữ quỷ từng tiếng chất vấn, làm Chu Lão Thái một ngông ngồi ở trên mặt đất. Mới vừa rồi nàng còn không có nhớ tới này nữ quỷ là ai, nhưng hiện tại trải qua đối phương nhắc nhở, nàng chung quy là nghĩ tới đối phương là ai. Không phải ta, không phải ta, ta không có hại ngươi, là chính ngươi mệnh không hảo. Chu Lão Thái sao có thể làm cho quỷ mặt thừa nhận chính mình hại người. Bằng không này quỷ còn có thể buông tha nàng. Lời nói còn chưa nói xong, Chu Lão Thái té ngã lộn nhào, liền phải hướng sân bên ngoài chạy tới. Nữ quỷ thấy Chu Lão Thái còn không thừa nhận, nhẹ nhàng sở trường một chút, Chu Lão Thái liền đứng ở tại chỗ. Chu Lão Thái há to miệng, tựa như một cái không có thủy kể bên tử vong cá. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Không nghĩ tới trên đời này thật sự có quỷ, mà nàng nhìn thấy này quỷ còn cùng nàng có thù oán. Đối phương là tới báo thù. Lúc này Chu Lão Thái đều mau hối hận đã chết. Nàng liền không nên đi theo tiến vào, lại càng không nên tiến này quỷ chạy tới. Thượng chỗ nào tính kế này sinh viên trình không tốt, thế nào cũng phải thượng nhân ra trong nhà tới. Nay không, nay quỷ trạch quả nhiên ở quỷ, hơn nữa vẫn là nàng nhận thức quỷ. Chu Lão Thái hối hận không ngừng, đáng tiếc lúc này đã chậm. Bạch Y Lìa nữ quỷ khinh phiêu phiêu đi tới Chu Lão Thái trước mặt, đầy mặt đều là oán độc. Làm ngươi tiêu dao sung sướng ngần ấy năm, là thời điểm cho ta đền mạng. Bạch Y Lìa nữ quỷ lộ ra âm ngoan tươi cười, chậm rãi nâng lên chính mình cánh tay, một phen bóp lấy Chu Lão Thái cổ. Chu Lão Thái trơ mắt mà nhìn kia thật dài biến thành màu đen móng tay, chọc tới rồi chính mình trên cổ. Sau đó một phen bóp chặt nàng huyết hầu, nàng lại nhấc không nổi một chút sức lực, vô pháp phản kháng. Xong rồi, lúc này thật là xong rồi. Lúc này sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, Chu Lão Thái hoàn toàn tin trên đời này thật sự có quỷ, trước kia cảm thấy không có, chỉ là nàng không có thấy mà thôi. Bằng không trước mắt nữ quỷ chỗ nào tới. Theo nữ quỷ sức lực càng dùng càng đại, Chu Lão Thái chỉ cảm thấy chính mình hai chân đã lăng không. Hô hô hô. Hô Chu Lão Thái phát ra sinh mệnh cuối cùng tiếng vang. Nói hồi lần này thời gian một cái khác vai chính, Thẩm Đán Quý. Lúc trước Thẩm Đán Quý vào cửa lúc sau, xoa xoa thô ráp bàn tay to liền hướng Mỹ Nhân Nhi trên người đi. Hắc hắc hắc liền phải để thương ra trận, kết quả dưới thân Mỹ Nhân Nhi bỗng nhiên biến thành một khối bạch cốt dày đặc xương cốt. Sợ tới mức Thẩm Đán Quý huynh đệ lúc ấy liền mềm. A. Quỷ A. A A A. Thẩm Đán Quý phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhưng mà, ở Trình Giao ra trên không, căn bản không hề thanh âm truyền ra. Nói cách khác căn bản không có người nghe thấy Thẩm Đán Quý kêu thảm thiết, cũng sẽ không có người tới cứu hắn. Thẩm Đán Quý mông ngồi dưới đất, hai chân không ngừng thịch, muốn rời xa cái này đáng sợ địa phương. Mẹ, mẹ, ngươi ở đâu? Đột nhiên, Thẩm Đán Quý nhớ tới mẹ nó cũng ở, chạy nhanh hướng mẹ nó xin giúp đỡ. Mẹ, mau tới cứu cứu ta. Nơi này có quỷ A. Đáng tiếc chính là, ngoài cửa Chu Lão Thái cũng gặp sinh tử đại kiếp nạn Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào đằng đến ra tay tới cứu nàng bảo bối nhi tử. Ngươi ở cực độ hoảng sợ bên trong, sẽ buộc phát ra cường đại cầu sinh dục, lúc này Thẩm Đán Quý chính là. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, mới 20 xuất đầu, liền tức phụ nhi cũng chưa cưới, hắn nơi nào bỏ được chết. Vì thế Thẩm Đán Quý tụ tập nổi lên cả người sức lực, run run mở cửa, hướng viện chạy đi ra ngoài đi. Không biết khi nào, ánh trăng đã thăng lớn đến giữa không trung. Thanh lanh ánh trăng rơi rụng ở trên mặt đất, làm Thẩm Đán Quý rành mạch mà thấy, mẹ nó chính hai chân treo không, bị một cái bạch y hẻ nữ quỷ bắt cổ, phát ra hô hô hô thanh âm. Thẩm Đán Quý la lên một tiếng, a, vừa mới chạy ra thăng thiên. Kết quả bên ngoài còn xử một cái này nhìn liền so bên trong cái kia càng thêm hạ nhân. Chợt Thẩm Đán Quý cảm giác được chính mình háng bộ một trận ấm áp, nước tiểu tao mùi vị nháy mắt tràn ngập mở ra. Lúc này Thẩm Đán Quý đã sẽ không nói. Nha, nhìn một cái con của ngươi, cùng ngươi giống nhau không phải cái đồ vật đâu. Yên tâm đi, chờ Chu tỷ ngươi đã chết, ta lập tức liền đưa hắn lên đường. Bạch Y Lìa nữ quỷ nhìn Thẩm Đan Quý, đầy mặt đều là chán ghét. Tăng lớn trên tay lực lượng, muốn lập tức kết quả Chu Lão Thái. Chu Lão Thái mắt đầy sao xẹt, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, trực tiếp lâm vào trong bóng tối. Bạch Y Lìa nữ quỷ thấy Chu Lão Thái đã hôn mê bất tỉnh, một phen đem Chu Lão Thái ngã văng ra ngoài. Nhanh như vậy liền ngất xỉu đi, thật là không trải qua chơi. Nữ quỷ lắc lắc chính mình cánh tay, lại đi tra tấn Thẩm Đan Quý đi. Trình Giao ở phòng ngủ nghe bên ngoài động tĩnh, nội tâm không hề gợn sóng. Này hai cái người xấu nột, chính là muốn nhiều giáo huấn một chút, giáo huấn đến hoàn toàn, về sau cũng sẽ không bao giờ nữa dám làm yêu. Bất quá đối với làm ra mạng người, Trình Giao cảm thấy không cần thiết. Bởi vậy nàng đã sớm cùng Bạch Y Lìa nữ quỷ phân phó qua, tùy tiện nàng như thế nào chỉnh, chỉ cần lưu khẩu khí liền thành. Đến nỗi dọa nước tiểu, lộng tàn gì đó, tùy tiện nàng. Bên ngoài loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đương đương đương, thẳng đến nửa giờ lúc sau mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Bạch Y Lìa nữ quỷ còn chưa gõ cửa, Trình Giao liền mở ra cửa phòng. Thu phục. Trình Giao biết rõ cố hỏi. Đúng vậy, tiên trưởng. Ta sợ kia hai nhân cha ô hế tiên trưởng chỗ ngồi, liền ném hồi chính bọn họ ra trong viện đi. Bạch Y Lìa nữ quỷ tất cung tất kính nói. Bất quá sao, nàng đem người ném vào sân thời điểm, nhưng không kinh động bất luận kẻ nào. Hai cái vượng mê không tỉnh còn chịu thương người, Lộ Thiên ngủ một đêm, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, kia nàng đã có thể quản không được. Trình Giao nhìn Bạch Y Lìa nữ quỷ đầu lưỡi phun đến lao lớn lên bộ dáng, thật sự là có chút cay đôi mắt. Đôi tay một chút, linh lực chút xuống mà ra, bất quá vài giây công phu, khiến cho Bạch Y Lìa nữ quỷ khôi phục nguyên lai diện mạo. Bạch Y Lìa nữ quỷ tự nhiên cũng cảm giác được chính mình biến hóa, vuốt chính mình bóng loáng như lúc ban đầu khuôn mặt nhỏ, đầy mặt đều là cảm kích. Cảm ơn tiên trưởng ngài còn có gì phân phó? Tiểu nữ tử cùng nhau làm theo. Nữ quỷ chết thời điểm, mới 18 tuổi tuổi tác, đúng là ái mỹ thời điểm. Chính là nàng là thắt cổ tự sát, tử trạng thê thảm, biến thành quỷ cũng chỉ có thể là quỷ thắt cổ. Hiện tại tiên trưởng lược thi pháp lực, khiến cho nàng khôi phục vốn dĩ diện mạo, cái này làm cho nàng như thế nào không cao hứng. Không cần cảm tạ, ta cũng không mặt khác sự tình giao đái cho ngươi. Ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, nếu là có, liền chạy nhanh đi làm. Nếu là không có, ta liền thi pháp đưa ngươi nhập luân hồi. Trình Giao đời trước đối phương diện này lược có đọc qua, bởi vậy thật đúng là sẽ phương diện này bản lĩnh. Vốn dĩ nàng là tính toán bố trí cái ảo trận, làm Chu Lão Thái mẫu tử hai cho rằng bên này tất cả đều là quỷ, về sau bọn họ cũng không dám nữa tính kế nàng. Kết quả nào biết, ban ngày nhìn thấy Chu Lão Thái thời điểm, nhìn thấy Chu Lão Thái trên cổ nằm bò một cái treo cổ nữ quỷ. Nàng chiêu nữ quỷ hỏi, thế mới biết nữ quỷ cùng Chu Lão Thái sâu xa thù hận. Nói đến, cũng là nữ quỷ xui xẻo. Nàng vốn dĩ có một cái từ nhỏ liền định ra việc hôn nhân vị hôn phu lớn lên rất là không tồi. Lại đãi nàng thực hảo. Đều mau nói qua môn nhật tử, kết quả làm Chu Lão Thái cái này hảo tỉ muội một chén dược cấp dược đảo. Chu Lão Thái là cái tàn nhẫn độc ác, vì lấy tuyệt hậu hoạn, trực tiếp tìm nam nhân làm bẩn hảo tỉ muội. Bạch Y Lìa nữ quỷ tỉnh lại lúc sau chịu không nổi, trực tiếp thắt cổ tự sát. Lúc này mới tiện nghi Chu Lão Thái, thuận thuận lợi lợi gả cho lại đây, tắc ai tắc phúc thật nhiều năm. Mà ngần ấy năm, Bạch Y Lìa nữ quỷ vẫn luôn đi theo Chu Lão Thái bên người. Nhìn Chu Lão Thái cùng chính mình vị hôn phu tốt tốt đẹp đẹp, nhi nữ sinh một cái lại một cái. Nếu không phải nàng thực lực thấp kém, không có cách nào trả thù đối phương, Bạch Y Lìa nữ quỷ sớm đem người lộng chết. Gì đến nỗi làm đối phương tiêu xái đến bây giờ? Đến nỗi hiện tại có thể có năng lực thu thập kẻ thù, hoàn toàn là bởi vì Trình Giao độ linh khí cho nàng. Tiên trưởng, ta không có mặt khác tâm nguyện, ngài đưa ta nhập luân hồi đi. Bạch Y Lìa nữ quỷ lắc lắc đầu, tuy nói không có trực tiếp đem hai người lộng chết, có chút tiếc nuối. Nhưng nếu thật sự đem người lộng chết, nàng liền không còn có chuyển thế đầu thai cơ hội. Đương nhiên nàng cũng sẽ không liền như vậy buông tha hai người. Về sau bọn họ chính là đến ở trên giường qua đi nửa đời người. Này có thể so trực tiếp đem người lộng chết tác hơn. Tồn tại, so đã chết còn thống khổ. Đến nỗi cha mẹ nàng, đã sớm đã chết, nàng lại không có gì huynh đệ tỉ muội, không có gì hảo nhớ thương. Một khi đã như vậy, ta hiện tại liền đưa ngươi nhập luân hồi. Tiếng nói vừa dứt. Trình Giao bấm tay niệm thần chú niệm chú, trong viện bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động. Cái này hắc động âm khí dày đặc, hiển nhiên có phải hay không phàm vật. Thông đạo đã khai hảo, người thả đi thôi. Trình Giao trên trán mồ hôi lạnh hơi mạo, hiển nhiên là mở ra liên tiếp âm phủ thông đạo, đối với hiện tại nàng tới nói cũng rất là lao lực. Đa tạ ân nhân. Bạch Y Lìa nữ quỷ quỳ xuống cùng Trình Giao khái cái đầu, xoay người nhảy vào hắc động lốc xoáy. Trình Giao gặp người an an toàn toàn đi rồi, liền lại thi pháp khép lại thông đạo. Xong việc nhi lúc sau, Trình Giao đổ mồ hôi đầm địa, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quả nhiên, thực lực vẫn là quá thấp kém. Nếu không như vậy một chút tử sự tình, không đến mức đem nàng làm thành này phó suy yếu bộ dáng. Vẫn là đến nắm chặt tăng lên tu luyện mới là. Trình Giao trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ ngày mai xử lý đại đội sự tình, liền lên núi bế quan đi. Điều tức sau một lát, Trình Giao mới cảm thấy chính mình trên người có kính nhi. Nàng không sốt ruột về phòng, mà là cấp tòa nhà phóng ra một cái thanh khí thuật, mới trở lại phòng ngủ trắng đêm tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Chu lão thái gia trên không phát ra thét chói tai. "Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy?" Trước hết phát hiện trong viện dị trạng chính là Chu lão thái nhị con dâu. Trong nhà liền thuộc lão nhị một nhà làm được nhiều nhất, thức dậy sớm nhất. Cho nên cũng là cái thứ nhất phát hiện trong viện Chu lão thái nằm. "Người tới nột, xảy ra chuyện lạ. Mau tới người, mau tới người nột." Lão nhị tức phụ cao giọng kêu to, thực mau liền đem thẩm gia người hô lên. Sáng sớm tinh mơ nói nhao nhao cái gì đâu, còn có để người ngủ ngon giấc. Lão đại tức phụ cách gần nhất, lúc ấy đã bị đánh thức. Ở trong mộng đẹp bị người đánh thức, lão đại tức phụ hùng hùng hổ hổ, rất là không cao hứng. Lão nhị ra được thất tâm phong không thành, hôm nay còn không có lượng đâu liền hạt kêu la. Lão đại tức phụ một bên mắng, một bên nhắm mắt lại mặc quần áo. Trong nhà nam nhân làm đều là việc nặng, lúc này ngủ ngon đâu, nàng cũng không bỏ được đem nam nhân kêu lên. Vì thế chính mình đi ra ngoài nhìn xem tình huống, tính toán đem em dâu mắng một hồi hết giận. Người tới nột. Cứu mạng A. Lão đại tức phụ phát hiện trong viện nhị đệ muội kêu to lại thay đổi. Cứu mạng. Cứu cái gì mệnh? Liền ai mệnh? Sáng tinh mơ, khóc tăng lấy. Người trong nhà còn muốn hay không ngủ? Lão đại tức phụ mắt buồn ngủ mông lung mà mắng. Lão nhị tức phụ nhi lúc này đã sợ tới mức có chút run run, nàng lúc này cũng không rảnh lo đại tẩu lời nói của trách. Đại tẩu, mẹ, mẹ còn có tiểu thúc đã xảy ra chuyện, mau quá nhìn xem. Lão nhị tức phụ từ trước đến nay là trong nhà nhất túng một cái, bằng không cũng không thể bị ước hiếp ngần ấy năm. Hiện tại gặp được chuyện lớn như vậy, nàng là thật sự muốn tìm cái người tâm phúc. Bởi vậy thấy đại tẩu ra tới lúc sau, xem đại tẩu ánh mắt liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như. Lão đại tức phụ xoa xoa đôi mắt, phát hiện trong viện nằm hai người. Trong lòng lúc ấy chính là một cái lộ bộ, lại nhìn chăm chú tế nhìn, phát hiện quả nhiên là nhà mình bà còn có tiểu thúc. Bà nhìn tình huống còn hành, nhưng là chú em hai cái đùi thành quỷ dị hình dạng vật mẹo, hiển nhiên kia chân đã chặt đứt. Lão đại tức phụ lúc ấy mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Đương ra người mau đứng lên. Xoay người lão đại tức phụ liền vào chính mình phòng, đem nam nhân nhà mình hô lên. Sau đó lại làm nam nhân nhà mình đi kêu công công bọn họ. Bất quá một lát sau, toàn gia đều tiến đến trong sân. Chạy nhanh đem người ôm trong phòng đi, trước hết mời đại phu. Một nhà chi chủ thẩm lão đầu nhưng thật ra còn ổn được, phân phó mấy đứa con trai làm việc, còn xem như gần có điều. Lão đại lãnh mệnh, giơ chân liền chạy. Chờ đem người dọn vào phòng, thẩm lão đầu quay đầu hỏi lão nhị tức phụ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ba, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta buổi sáng cùng thường lui tới giống nhau lên tính toán nấu nước nấu cơm, chính là trải qua sân thời điểm phát hiện trong viện có hai cái hắc ảnh. Ta liền suy nghĩ đi lên đi xem, sau đó liền phát hiện mẹ cùng tiểu thúc nằm trên mặt đất. Lão nhị tức phụ run run đem sự tình trải qua nói một lần. Lão đại tức phụ cũng xen mồm nói, ba xem, ta qua đi xem thời điểm, là nhìn thấy mẹ cùng tiểu thúc nằm trên mặt đất tới. Cũng không biết hai như vậy tàn nhẫn độc ác, đem mẹ cùng tiểu thúc biến thành cái dạng này. Ba, ta cảm thấy chúng ta đến thỉnh đại đội trưởng lại đây. Lão tam thấy thân mụ cùng huynh đệ biến thành cái dạng này, nghiến răng nghiến lợi hận đến không được. Nhìn mẹ cùng tiểu đệ bộ dáng, liền biết bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Này đến hoa nhiều ít đòi tiền mới có thể y thề hảo. Mẹ nó còn chưa tính, nhìn còn đầy đủ. Chính là tiểu đệ, kia hai cái đùi rõ ràng làm người đánh gãy, một cái y thề không tốt, chính là đến ở trên giường nằm cả đời. Hơn nữa tiểu đệ lại còn không có kết hôn, đến lúc đó chiếu cố tiểu đệ chẳng phải là đến phiên bọn họ này đó ca ca tới. Không duyên cớ thêm một cái làm ăn cơm, không làm việc, còn tiêu tiền uống thuốc chiếu cố người, lao tam trong lòng sao có thể vui. Cho nên, hiện tại tìm ra hung thủ mới là lẽ phải. Chỉ có tìm được rồi hung thủ, mới có thể làm đối phương bồi thường một tuyệt bút tiền, cũng hảo đền bù bọn họ tổn thất. Thức mau, lão đại liền đem công xã đại phu kéo lại. Cũng là bọn họ vận khí tốt, công xã đại phu liền ở tại bọn họ cách vách thôn, bằng không, còn phải đưa đến công xã vệ sinh viện mới có thể tìm đại phu. Lão đại phu lại là bắt mạch, lại là xem trong mắt, rồi sau đó mới méo cùng ngân châm, ở Chu lão thái người trùng chỗ chắt một châm. Chu lão thái từ chuyển tỉnh. Thấy thế lão đại phu không lo lắng, quay đầu lại đi nhìn thẩm đáng quý. Lão đại phu y thuật kỳ thật không tồi, thẩm đáng quý như vậy nghiêm trọng thương, hắn đều cấp xử lý tốt. Lộng xong hai cái bệnh hoạn, lão đại phu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đại phu, ta mẹ nó như thế nào miệng ai mắt nghiêng, còn chảy nước miếng. Về sau hai vợ chồng già chính là cùng hắn quá, cho nên so sánh với dưới, lão đại càng quan tâm mẹ nó. Lão đại phu thở dài, lão thái thái đây là trùng gió, không chỉ có như thế, nàng dây thanh cũng hỏng rồi, về sau nói không được lời nói. Đến nỗi ngươi đệ đệ, hai cái đùi đều làm người đánh gãy. Ta hiện tại tuy rằng đã dùng trúc bản cố định hảo, cũng đã cho hắn đắp dược, nhưng ta kiến nghị, các ngươi vẫn là mang theo người thượng huyện thành đại bệnh viện nhìn xem. Lão đại phu đối chính mình y dị thuật tuy rằng có tin tưởng, khá vậy không muốn cho chính mình trêu chọc phiền thoái. Bởi vậy, kiến nghị bọn họ mang theo người thượng càng tốt bệnh viện, để tránh về sau khôi phục đến không tốt, hoán hắn cái này đại phu. Hơn nữa, này hai cái người bệnh, cũng không biết gặp cái gì. Đúng quần đều là ướt, hiển nhiên đều mất khống chế. Toàn ra sắc mặt khó coi mà trả tiền tiễn đi lão đại phu, sau đó lấy đến tuột cùng muốn hay không đưa huyện thành bệnh viện xem bệnh, triển khai một hồi kịch liệt khắc khẩu. Cuối cùng vẫn là duy trì dẫn người thượng bệnh viện người ủng hộ tương đối nhiều, ở thẩm lão đầu đánh nhịp hạ thẩm ra người lại từ đại đội trưởng bên kia mượn xe bò, đi huyện thành bệnh viện. Tuy tiện còn cùng đại đội trưởng nói nhà mình thảm sự, làm ơn đại đội trưởng hỗ trợ tìm kiếm hại người hung thủ. Đại đội trưởng tiễn đi người, tâm nói này hắn thượng chỗ nào tìm đi. Hai cái người bị hại, một cái Chu Lão Thái nói không được lời nói, một cái thẩm đán quý hiện tại cũng chưa tỉnh. Chính là muốn tìm hung thủ, cũng được đương trường hỏi một chút người bị hại mới là. Cũng không biết này hai người hơn phân nửa đêm rốt cuộc đi làm gì, bị người thu thập thành cái dạng này. Thẩm đán quý ở trong thôn vẫn luôn chơi bời lêu lổng, cùng du thủ du thực quẹ với nhau, cũng không phải là cái gì người tốt. Đánh giá nếu là đi ra ngoài làm chuyện xấu, làm người cấp thu thập. Bất quá, này Chu Lão Thái cũng cùng nhau đi theo bị thu thập, nhưng thật ra rất kỳ quái. Chẳng lẽ là thẩm đán quý đi ra ngoài làm chuyện xấu, còn mang theo chính mình lao nương cùng nhau. Không thể không nói, thẩm trung minh thật đúng là chân tướng. Ngại với hai người thật sự là quá thảm, bởi vậy thẩm trung minh vẫn là giúp đỡ cha xét đại đội có ai không đúng. Nhưng mà đại gia hỏa đều không có cái gì dị thường biểu hiện. Cuối cùng, thẩm trung minh cũng chỉ có thể chờ Chu Lão Thái toàn gia trở về, lại làm quyết định. Rốt cuộc còn phải đối phương cung cấp cách nói không phải, ai biết kia hai người đi đâu vậy. Làm không hảo không phải bọn họ đại đội cũng nói không chừng. Này nếu là ở khác đại đội phát sinh, hắn nhưng quản không được, cũng vô pháp quản. Nói hồi Trình Giao. Trình Giao ngày mai liền tính toán đi trên núi bế quan tu luyện, này đây hôm nay tính toán đi một chuyến huyện thành, nhiều ít cấp dư nhị nha mang điểm dùng được với đồ vật. Lần trước dư nhị nha nguyệt thạch tới, lại không có nguyệt sự mang, kết quả thảm không nỡ nhìn. Trình Giao tính toán đem phía trước tích góp một ít đồ vật, gửi đến kinh thị cha mẹ bên kia, thuận tiện cấp dư nhị nha xả điểm bổ dùng. Không đến cấp không có huyết thống quan hệ dư nhị nha nhiều như vậy đồ vật, lại không cho nhà mình cha mẹ chuẩn bị. Bởi vậy lần này, Trình Giao cấp người nhà họ Trình chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Bao gồm bố, đường, hàng khô, đồ hộp, hong gió thịt khô, chính mình thải nhân sâm, lá trà từ từ. Ước chừng hai cái bao lớn, thẳng đem người phát thư cấp xem sửng sốt. Đồng chí, ta có thể phiền toái ngươi một việc sao? Trình Giao thấy cái này vị tiểu tử người lớn lên tinh thần không nói, còn thực chính khí. Vì thế liền muốn cho đối phương giúp một chút. Trình đồng chí, ngươi nói ngươi nói. Người phát thư hách nhân đối mặt như vậy một cái đẹp cô nương, thật đúng là có chút khẩn trương. Bất quá hắn thực mau liền ổn định, bởi vì hắn nhớ tới chính mình cũng là một cái tặc tinh thần tiểu tử. Về sau gửi cho ta tin, ngươi có thể giúp ta thu sao? Ta mỗi tháng đều sẽ tới huyện thành lấy. Có thể là một lần, cũng có thể là rất nhiều lần. Chính là đừng gửi đến đại đội đi. Cái này thỉnh cầu, làm hách nhân kinh ngạc. Gửi đại đội không phải khá tốt sao? Ngươi còn có thể đỡ phải chạy. Hắn không quá minh bạch vì cái gì Trình Giao muốn làm điều thừa.